tu tiên, thật hay giả? Đây chẳng phải là có thể trường sinh bất lão? Ta cam, chủ bá ngươi nhưng tuyệt đối đừng khi dễ ta ít đọc sách ra. Trên thế giới này thật có tu tiên nói chuyện sao? Phương nào đạo hữu, ở đây độ kiếp. Ta Trần Mỗ người, nguyện giúp ngươi một tay. Trên lầu 6, ngươi là trọng độ trung nhị người bệnh a? Nói cũng là thứ độ gì? Lâm Tiêu dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng, đại gia an tâm chớ vội, nếu như ta không có đoán sai, ở đây thì tương đương với là chúng ta thành thị khu vực ngoại thành mà thôi, cùng Lam Tinh không sai biệt lắm cũng là có thể lý giải. Dạng này, ta đi vào bên trong đi, xem có thể hay không mang mọi người kiến thức một chút sáu. Một chút thứ không giống nhau a. Hắn lời nói này, lấy được đám dân mạng nhất trí tán thành. Đại gia hỏa soát lễ vật nhiệt tình, cũng lại lần nữa tăng vọt. Lâm Tiêu thi triển ra lăng ba vi bộ, hướng về huyễn vực ở giữa cái kia bình đài điên cuồng mau chóng đuổi theo. Với hắn mà nói, thời gian là vàng bạc. Bây giờ, trên người hắn đốm đen đã lan tràn đến trên đùi, thậm chí ngay cả trên cổ cũng xuất hiện, dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, trong vòng 3 ngày, nếu như hắn tìm không thấy giải dược mà nói, vậy cũng chỉ có một con đường, tử lộ. Không nói khoa trương chút nào, không có bất kỳ người nào so Lâm Tiêu chính mình muốn càng thêm khẩn cấp. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Theo Lâm Tiêu không ngừng hướng về chỗ sâu rừng rậm xâm nhập, một cỗ tâm tình bất an càng ngày càng đậm, thẳng đến cuối cùng triệt để bao phủ ở trong lòng của hắn phía trên. Loại cảm giác này, để cho Lâm Tiêu tâm loạn như ma. Giống như là sáu, phía trước sẽ có nguy hiểm to lớn đang chờ hắn đồng dạng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không tự chủ thả chậm cước bộ. Quả nhiên, ngay tại Lâm Tiêu đi qua một tòa cao mấy trăm thước sơn phong lúc, ngọn núi kia bắt đầu điên cuồng tự chiến. Ông, ông, ông, núi cao lay động, từng khỏa đại thụ ầm vang ngã xuống. Nếu như không phải Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ mà nói, có thể đã bị bên người đại thụ cho đập ngã. Hắn một cái lắc mình, miễn cưỡng tránh thoát một khỏa hướng về chính mình đập tới đại thụ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trước mặt tòa này đung đưa càng ngày càng lợi hại đại sơn. Giang giáp ba, cuối cùng một đạo vô cùng vang vọng tiếng vang truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ tai. Ngày sau đó sáu, đại sơn vậy mà liền dạng này bị cứng rắn chặn ngang bổ ra. Cái gì? Khi Lâm Tiêu nhìn đến đây, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái này hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn. Phải biết, đây chính là mấy trăm mét cao một ngọn núi a, vậy mà liền dạng này bị vô cùng đều đánh thành hai nửa. Đây là cái tình huống gì? Ta mẹ nó cả người đều tê. Chủ bá, ngươi nhanh chóng trốn xa một chút ta, nơi này quá nguy hiểm. Chính là, ngươi còn xử ở đó làm gì? Chờ chết đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đến bây giờ đều không có xem hiểu, có hay không đại thủ tử có thể giải thích? Ai mẹ nó biết đâu? Ta đến bây giờ đầu óc cũng là tre. Ai nói không phải thì sao? Đây nếu là đổi lại là ta tại huyễn vực mà nói, lúc này cũng sớm đã nằm ngửa chờ chết ta. 12. Đám dân mạng tất cả đều bị trước mặt một màn này cho kinh ngạc đến. Bọn hắn cũng tương tự không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện như thế một việc sự tình. Lâm Tiêu đem bọn hắn mưa đạn lại tiếp bỏ qua, hai con mắt nhìn chằm chằm đã bị bổ ra đại sơn. Nơi đó sáu, là một cái khoảng chừng hơn 300 mét rộng hố sâu. Trong hố sâu, một mảnh đen kịt. Thế nhưng là sáu, từng đạo thanh âm tê tê từ trong hố sâu không ngừng truyền ra. Giống như là sáu, một con rắn phát ra đồng dạng. Lộc cộc. Lâm Tiêu hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Chẳng lẽ nói sáu, ngọn núi này phía dưới đè lên một đầu mấy trăm mét rộng đại xà. Nếu quả thật có lớn như thế dáng mà nói, đây chẳng phải là so thôn thiên mãng còn muốn mãnh liệt. Nghĩ tới đây, trong tay Lâm Tiêu nắm thật chặt ngũ đế đồng tiền kiếm, một khi tình huống xuất hiện không đúng, hắn liền sẽ trước tiên ra tay. Đột nhiên ở giữa, hai cái vô cùng to mập móng vuốt xuất hiện tại hố sâu biên giới. 10 cái ngón chân móng tay, giống như là từng trôi lóe hàn mang giống như cương đao, để cho người ta nhìn lông tóc dựng đứng. Bây giờ có một chút có thể khẳng định là, cái đồ chơi này không phải xà. Cũng không phải xà, như vậy sẽ là gì chứ? Khi đám dân mạng nhìn thấy cái này hai cái móng vuốt, từng cái toàn bộ đều dọa cho phát sợ, một chút người nhát gan, thậm chí đã bịt kín con mắt. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì quái thú a? Không phải là kim cương a? Hẳn không phải là kim cương, làm không tốt là sáu. Gỗ tiểu lạ. Thân mẹ nó gỗ tiểu lạ, đều mẹ nó chớ đoán mò, xem thật kỹ a. Xuất sắc như vậy hình ảnh, bị các ngươi những thứ này không có chút nào dinh dưỡng mưa đạn che lại. Trên lầu huynh đệ, đóng lại mưa đạn chức năng hiệu một chút. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, quái thú kia bộ dáng sáu, cũng rốt cục nổi lên mặt nước sáu. Lâm Tiêu, ba canh, buổi tối có thể còn sẽ sáu. Có a. Chương 496 Trạm Thiên Kiếm. Là một đầu tiền sử cự tích. Thân thể của nó nhảy vọt chừng gần ngàn mét, độ rộng cũng đạt tới kinh người hơn 200 mét. Giờ này khắc này, cự tích đang phun đầu kia thật dài đầu lưỡi, hai cái thụ đồng đang gắt gao nhìn chăm chú trước mặt Lâm Tiêu. Đối mặt với như thế một đầu cự tích, Lâm Tiêu trong lòng ít nhiều có chút run rẩy. Cái đồ chơi này cũng không phải đùa giỡn, ai cũng không biết thương tổn của nó lực rốt cuộc có bao nhiêu cao. Chỉ là nhìn xem nó đầu kia giống như rộng hơn 10 thước cái đuôi to, cũng đủ để cho người vì đó sợ hãi. Lâm Tiêu đã như thế, chớ nói chi là bên trong phòng chat live những cái này dân mạng. Bọn hắn cũng toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Này sáu, cái này lại là một đầu thằn lằn. Đơn giản lật đổ ta tam quan a. Liền xem như tại nước Mỹ trong phim ảnh, ta đều chưa từng gặp qua lớn như thế quái thú. Chủ bá mạng nhỏ khó bảo toàn, cái này có thể làm được qua sao? Ta còn thực sự rất là hoài nghi. Gì cũng không nói, ngồi đợi chủ bá bắt đầu trang bức, dù sao sáu. Hắn tại Thái Dương quốc bên kia cũng có một đầu đại xà. Không tệ, chủ bá cũng có hung thú, hẳn sẽ không quá sợ a. Nói không chừng có lực đánh một trận. Những thứ này mưa đạn tại trong đầu Lâm Tiêu không ngừng hiện lên. Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời bạo giống thôn thiên mãng, hiện. Theo Lâm Tiêu âm thanh vang lên, thôn thiên mãng chợt xuất hiện. Thân thể của nó cũng tương tự mấy trăm mét trưởng, nhưng phẳng là nó nằm sấp chỗ, tất cả đại thụ toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Đáng nhắc tới chính là, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, thôn thiên mãng cái kia trắng như tuyết trên đầu vậy mà dài ra hai cái vừa mới xuất hiện sừng. Hơn nữa, thôn thiên mãng khí thế cũng so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Nó cứ như vậy chiếm cứ tại dưới thân Lâm Tiêu, hai cái mắt rắn nhìn chăm chú trước mặt tiền sử cự tích. T. Thôn thiên mãng phun ra thật dài màu đỏ lưỡi, chiến ý giạt rào. Mà cái kia tiền sử cự tích đồng dạng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp bắt đầu vòng quanh thôn thiên mãng không ngừng đi loanh quanh. Nhưng mà thôn thiên mãng căn bản là không có cho nó đầu này tiền sử cự tích chắc có tôn trọng. Chỉ thấy nó đuôi rắn hướng về phía cự tích đột nhiên đảo qua. Xoẹt. Nhưng phàm là đuôi rắn quét qua chỗ, không khí toàn bộ cũng bắt đầu nổ tung, phát ra từng đợt liệt không âm thanh. Đuôi rắn giống như một chiếc hết tốc độ tiến về phía trước xe tăng, hung hăng vọt tới cự tích. Giang ra ba. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia cự tích vậy mà trực tiếp hóa thành một cục thịt huyết vũ, chiếu xuống trong rừng rậm nguyên thủy. Một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, chui vào Lâm Tiêu giữa cánh mũi. Lâm Tiêu một mặt kinh ngạc nhìn xem đã vỡ thành vô số khối tiền sử cự tích, cả người đều tê. Không đơn thuần là hắn một bước, đám dân mạng từng cái cũng đều mắt trợn tròn. Này liên giết, mẹ nó, đây là thật hay giả a? Tiền sử cự tích liền cái này, có phần cũng quá không chịu nổi một cái đi. Ta mẹ nó cả người đều mộng a, đại xà này hùng mãnh như vậy sao? Đây cũng quá kinh khủng a. Không hổ là Lâm Tiêu a, chẳng thể trách ngươi có thể tại Thái Dương quốc tàn phá bừa bãi, là thật là bỗng nhiên một nhóm a, nghĩ không phục đều không được a. Lao tử mẹ nó trở tay chính là 10 cái hỏa tiễn đưa lên, quá mẹ nó phấn khích, ta liền thích xem loại này miểu sát kịch bản. Gì cũng không nói, chủ bá lưu xoa. Chủ bá đỉnh cao. Chủ bá lợi hại. Trong lúc nhất thời, lễ vật giống như là phía dưới mưa bụi, gọi là một cái đông đúc. T. Nhìn xem bị chính mình một cái đuôi quét chết tiền sử cự tích, thôn thiên mãng phát ra một đạo mang theo rễu cợt tiếng kêu rẽ. Mà Lâm Tiêu Tâm, đồng dạng cũng là thả lại trong bụng. Nguyên bản hắn còn lo lắng thôn thiên mãng giải quyết không xong đầu này tiền sử cự tích, nhưng là bây giờ xem ra sáu. Cái đồ chơi này cũng liền như vậy đi. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải quy công cho Ngọc Nữ Phong Xương Độc. Đối với người bình thường tới nói, cái đồ chơi này chính là muốn mạng đồ vật. Thế nhưng là đối với thôn thiên mãng tới nói, xương độc chính là vật đại bổ, nó bây giờ đã đến bao hoa kỳ, khoảng cách độ kiếp cũng bất quá cũng chỉ là chênh lệch một cái cơ hội mà thôi. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, độ kiếp thành công, như vậy, thôn thiên mãng liền chính thức trở thành thôn thiên liên giao. Một khi chân chính đến nơi này đoạn thời gian, vậy nó sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn dâng lên, cùng bây giờ hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Dù sao, thôn thiên mãng phía trên, đó chính là đồn thiên long. Khoảng cách thành long, chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước thôi. Tiểu Bạch, lợi hại a, không hổ là ngươi. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn xem dưới chân thôn thiên mãng, trên mặt đã lộ ra nụ cười sáng lạ. TT. Thôn thiên mãng hí hai tiếng. Đi, chúng ta cùng một chỗ sáu. Hướng về huyễn vực trung tâm tiến phát. Lâm Tiêu ngón tay huyễn vực trung tâm, tiếng như buôn lôi. Lấy được mệnh lệnh của hắn, thôn thiên mãng tốc độ giống như một đạo sấm sét, mặc dù cùng lăng ba vi bộ có chút chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Nhưng phàm là thôn thiên mãng những nơi đi qua, tất cả cây cối toàn bộ đều hóa thành bột mịn, ở trên bầu trời phiêu tán. Chỉ liên là cảm giác lực trùng kích tới nói, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu cùng thôn thiên mãng cũng đụng tới cùng cái kia tiền sử cự tích không sai biệt lắm hung thú, kết quả tất cả cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, hết thảy tất cả đều bị thôn thiên mãng một cái đuôi liền giải quyết. Đuổi đến 2 đến 3 giờ thời gian lộ trình. Tại Lâm Tiêu trước mặt vẫn là mênh mông vô bờ lâm hải. Bởi vậy có thể thấy được, huyễn vực đến cùng là lớn đến mức nào. Chúc mừng túc chủ thành công thu được 10 vạn sợ hãi giá trị. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Đang chủ động vì túc chủ rút thưởng 6. Chúc mừng túc chủ thu được địa giai trung phẩm pháp khí, Trảm Thiên Kiếm. Âm thanh của hệ thống vô cùng đột ngột tại trong đầu Lâm Tiêu vang lên. Ân. Nghe tới mà tiếp trung phẩm pháp khí Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở này sau đó, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Địa giai trung phẩm pháp khí, Trảm Thiên Kiếm 6. Đối với Lâm Tiêu tới nói, cái này toàn bộ đều là xa lạ từ ngữ. Hệ thống, ngươi không có ý định giải thích cho ta giảng giải sao? Lâm Tiêu lòng hiếu kỳ nhất thời, không kịp chờ đợi hỏi. Tại Lam Tinh, không đơn giản có quỷ vật năng lượng, còn có yêu ma quái tam tộc mai phục, nhân loại theo thời thế mà sinh ra một loại tu tiên giả, vì chính là trấn áp những thứ này tà ma, dùng cái này giúp đỡ nhân gian chính đạo, những người tu tiên này cũng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngày bình thường cực ít sẽ xuất hiện tại thế tục giới. Mà Trảm Thiên Kiếm chính là tu tiên giới một loại pháp khí. Bọn hắn bình thường đem pháp khí chia làm thiên địa huyền hoàng 4 loại, hoàng giai kém cỏi nhất, thiên giai tốt nhất, mà mỗi một loại lại có 3 cái phẩm cấp, theo thứ tự là thượng trung hạ. Trảm Thiên Kiếm chính là địa giai pháp khí bên trong trung đẳng tồn tại, có thể cùng bên trong thân thể ngươi đạo khí hoàn mỹ dung hợp, túc chủ có thể trong thời gian ngắn nhất cùng Trảm Thiên Kiếm hoàn mỹ phù hợp. Hệ thống một mạch nói ra một phen như vậy. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu cảm giác chính mình trong đầu kỳ kỳ quái quái tri thức lại tăng lên không thiếu. Dựa theo cách nói của hệ thống đến xem, giống Xuân Tuyển cung dạng này môn phái lãnh đời, làm không tốt chính là tu tiên. Mà liền tại lúc này, một thanh toàn thân ngăm đen, nhìn qua rất là trường kiếm cũ kỹ, chậm rãi xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tay. 6. Chương 497 Trảm Thiên Chi Uy. Đây là Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm chuôi kiếm là từ huyền kim chế tạo thành, phía trên khắc lấy một khỏa long đầu. Cùng ung dung chuôi kiếm đứng lên, thân kiếm của nó liền lộ ra vô cùng điệu thấp, chính là phổ thông tài liệu. Thế nhưng là 6. Nếu như thật lâu nhìn chằm chằm Trảm Thiên Kiếm nhìn sẽ phát hiện, thấy lạnh cả người không tự chủ từ trong lòng quanh quẩn mà ra. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười sán lạ. Cái này Trảm Thiên Kiếm đích thật là không đơn giản. Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm tại trước mặt nó, cái kia hoàn toàn chính là trong một cái đệ đệ. Lâm Tiêu nhẹ nhàng huy vũ một chút Trảm Thiên Kiếm, một đạo kiếm mang trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp đem không khí trước mặt chém thành hai khúc. Đây là cái gì kiếm? Lợi hại như vậy sao? Lại đem không khí đều cho bổ ra tới. Ta ném, chuôi kiếm này là thật là bỗng nhiên một nhóm a, chủ bá, ngươi rốt cuộc là ai a? Trước đó ta cho là thần tiên cách ta rất xa, nhưng chưa từng nghĩ, ta mẹ nó thích nhất chủ bá lại chính là. Gì cũng không nói, lão tử trở tay chính là một cái hỏa tiễn đưa lên. Hống hống hống, chủ bá, bắt đầu ngươi đổ sát ta. 12. Mưa đạn gọi là một cái náo nhiệt, lưu loát, kéo dài không ngừng. Thôn tiên mãng còn tại bay nhanh. Nhưng vào ngay lúc này, trước mặt Lâm Hải đột nhiên bắt đầu không ngừng rung động. Vô số phi cầm giống như chó nhà có tang, chạy trốn tứ phía. Những loài chim này, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, nếu như là có đông đúc sợ hai chứng người nhìn, nhất định sẽ phát bệnh. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt cảnh tượng này, chân mày hơi nhíu lại. Trực giác nói cho hắn biết, chắc chắn là có biến. Bằng không mà nói, làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Giống một đạo sấm sét giữa trời quang một dạng giống to âm thanh chợt vang lên, chấn triệt để cửu tiêu, vang vọng đất trời. Lâm Tiêu cầm trong tay Trảm Thiên Kiếm, ánh mắt nhìn về phía thanh nguyên địa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt chấn động đại địa tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, hai tên cao tới 100 mét có thừa cự nhân chậm rãi xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Khi thấy cự nhân trong ngay mắt, trực tiếp gian dân mạng từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cự nhân tướng mạo gọi là một cái xấu xí, giống như là không có phát dục hoàn chỉnh nhân loại. Trong tay của bọn hắn, toàn bộ đều xách theo một cây từ một loại nào đó cỡ lớn ra thu khung xương chế tạo thành vũ khí, đang một bước dừng lại hướng về Lâm Tiêu đi tới. Mỗi đi một bước, mặt đất liền sẽ nứt ra. Mà bọn hắn trong lỗ mũi thở ra tới khí thể, giống như cũng mang theo mạnh tính ăn mòn, nhưng phàm là tiếp xúc đến khí thể đại thụ che trời, toàn bộ đều trong nháy mắt hóa thành một phấn, tiêu tan trong không khí. Cợt mờ nở. Cái này mẹ nó sáu. Chính là trong truyền thuyết cự nhân đi. Ông trời ơi, lão tử sống đến lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao như vậy người. Đơn giản khó có thể tin a. Cam, ta mẹ nó cách màn hình đối với hai người kia đều không sinh ra được bất luận cái gì lòng phản kháng, cái này mẹ nó cũng quá cao một điểm a. Cảm giác chúng ta người bình thường ở trước mặt hắn, liền giống như sâu kiến. Lâm Tiêu đây là đụng tới ngạnh cha a. Có thể hay không giải quyết đi đâu? Đám dân mạng lòng đang giờ khắc này toàn bộ đều nắm chặt, bọn hắn đều đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Trái lại Lâm Tiêu, khi hắn nhìn thấy trước mặt cái này hai tôn cự nhân sau đó, trên mặt chẳng những không có lộ ra bất kỳ khiếp đảm, trong ánh mắt ngược lại còn hiện ra một cỗ đậm đà chiến ý. Hắn bây giờ khẩn cấp muốn thử một chút Trảm Thiên Kiếm uy lực. Giống. Cự nhân ra sức gào thét, cước bộ so sánh với phía trước nhanh thêm mấy phần, hướng về Lâm Tiêu bổ nhào mà đến. Bọn hắn giơ tay lên bên trong cốt đồng, hướng về phía Lâm Tiêu hung hăng đập tới. Thấy thế, Lâm Tiêu ánh mắt hơi hơi run lên, chợt dưới thân thôn tiên mãng liền chuẩn bị đánh trả. Tiểu Bạch, ta tới. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, hai chân tại trên đầu của nó đạp một cái, thân thể khỏe mạnh giống như một chi mũi tên, hướng về phía trong đó một tên cự nhân vội xông đi qua. Hắn điên cuồng thúc dục trong thân thể đạo khí, từng cỗ tinh thuần đạo khí trải rộng cả chuôi Trảm Thiên Kiếm. Thân kiếm trong nháy mắt trở nên kim hoàng vô cùng. Trảm. Lâm Tiêu hướng về phía trước mặt cự nhân hung hăng vung lên. Ông. Kim sắc kiếm khí trực tiếp phá toái hư không, hướng về phía cự nhân mãnh liệt mà tới. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Nhưng phàm là kiếm khí sở trí chỗ, không khí cũng bắt đầu đổ sụp, lộ ra từng đoàn khói đen. Mà mặt đất cũng xuất hiện một đầu thật dài khe hở, núi đá lăn xuống, vụn cây bay tán loạn. Cợt mờ nở. Thật mạnh mẽ a. Kiếm khí này, đơn giản vô địch a. Ghê gớm, không nghĩ tới chủ bá đã vậy còn quá ngưu xoa. Cái này ai chịu nổi a? Ta chỉ muốn hỏi một chút, còn có ai? Con mẹ nó có ai? Cái này đặc hiệu, vô địch a. Cũng không biết uy lực đến cùng như thế nào. Các huynh đệ, lễ vật bắt đầu soát. Hollywood điện ảnh cũng không có đặc sắc như vậy. Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy, xem thật kỹ. 12. Mưa đạn, điên cuồng nhấp nô. Kim sắc kiếm khí, giống như một đạo đòi mạng thần phù, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền đã đi tới cự nhân trước mặt. Người khổng lồ kia trí thông minh rõ ràng cũng là không thấp. Hắn cái kia hai cái tựa như chuông đồng ánh mắt, nhìn chằm chằm hướng về chính mình không ngừng vọt tới kiếm khí. Một giây sau, hắn đột nhiên giơ lên trong tay cốt đồng, muốn ngăn trở một kích này. Ầm ầm. Kiếm khí cùng cốt đồng hung hăng đụng vào nhau. Lấy cự nhân làm trung tâm, từng cái tựa như mạng nhện tầm thường khe hở, hướng về bốn phía mặt đất điên cuồng lan tràn. Từng khúc thổ địa bắt đầu rạn nứt, mỗi một đầu khe hở đều sâu không thấy đáy, ngăm đen một mảnh. Kiếm khí giống như chặt đồ ăn cắt thịt, trực tiếp đem cự nhân trong tay cốt đồng nhẹ nhõm chém thành hai khúc, sau đó thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thủng cự nhân cơ thể. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Hiện trường đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng ngạo nghễ ở giữa không trung Lâm Tiêu, nhìn chăm chú trước mặt cự nhân. Mà khác một cái cự nhân cũng là quay đầu nhìn về phía mình đồng bạn. Không phải, này làm sao đột nhiên còn không có động tĩnh a? Đến cùng gì tình huống a? Cam, đây là tại như sao? Cho nên sáu. Đây là đang làm gì? Ngạch, chủ bá, bây giờ là gì tình huống a? Ngươi ngược lại là nói chuyện a, dạng này nhử nhưng là không đúng a. Chính là, chớ ngẩn ra đó a, mau nói lời nói. Khi thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng, nửa phút đồng hồ sau, cách. Theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, cự nhân cơ thể vậy mà ngạnh sinh sinh bị cắt thành hai nửa, ầm vang ngã xuống đất. Máu tươi giống như chảy ra, chiếu xuống trong rừng cây này. Từng cỗ nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, điên cuồng tiến vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Cự nhân cơ thể cấu tạo, tại trước mặt Lâm Tiêu lộ rõ. Cứ như vậy, bên trong phòng chat lai dân mạng tự nhiên cũng là nhìn một cái thấu triệt. Kết quả là, đại lượng dân mạng nhao nhao bắt đầu nôn khan. Nói đùa, người bình thường ai từng thấy loại này a? Ai xem ai không mơ hồ. Mà Lâm Tiêu khỏe miệng, nhưng là khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Trảm Thiên Chi Uy, đích thật là kinh khủng như vậy. Ngược lại, hắn đem ánh mắt đặt ở một tên khác cự nhân trên thân sáu. Chương 498 thao thiết cây cột. Bây giờ, tới phiên ngươi. Lâm Tiêu âm thanh, giống như hồng trung đại lữ, ở phía này thiên địa vang lên. Người khổng lồ kia mặc dù nghe không hiểu Lâm Tiêu lời nói, nhưng từ khí thế của hắn đến xem, liền đã bị sợ hù dọa. Cự nhân nắm thật chặt trong tay cốt đồng, hai cái ngưu nhãn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Giống. Cuối cùng, cự nhân mở ra chân, hướng về Lâm Tiêu chạy như bay đến. Mỗi đi một bước, mặt đất liền sẽ hung hăng chấn động một lần. Lâm Tiêu cầm trong tay Trảm Thiên kiếm, ngạo nghễ mà đứng, nhìn chăm chú hướng về chính mình không ngừng ép tới gần cự nhân. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đợi đến cự nhân sắp cận thân thời điểm, trong tay hắn cốt đồng đã hướng về phía Lâm Tiêu đầu đập tới. Cốt đồng hổ hổ sinh phong, uy áp kinh người. Lâm Tiêu đồng tử khẽ híp một cái, trong tay Trảm Thiên kiếm đột nhiên vung ra. Giang giác. Kim sắc kiếm mang lại lần nữa đem cự nhân cơ thể trực tiếp xuyên qua. Một màn mưa máu, một lần nữa vãi hướng toàn bộ Lâm Hải. Một lớp này, hoàn toàn chính là đơn phương nghiền ép. Xem như điệu giai trung phẩm pháp khí, Trảm Thiên kiếm uy lực có thể thấy được lổn đốn. Lại thêm Lâm Tiêu tự thân nắm giữ 700 năm đạo khí, cùng Trảm Thiên kiếm một dung hợp, sức chiến đấu tự nhiên là trên phạm vi lớn dâng lên. Ngưu Xoa, chủ bá ngươi thật sự mạnh, ta mẹ nó trực tiếp cho người quỳ a. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp, ta nói cái này chủ bá không phải là người, mẹ nó chính là thần a. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm a? Uy lực cũng quá mạnh liệt a. Có dạng này người, ta Hạ Quốc lo gì không thể thịnh vượng. Hạ Quốc quật khởi, ngay tại hôm nay. Các huynh đệ, lễ vật bắt đầu soát. Gì cũng không nói, lão tử trở tay chính là một đợt hỏa tiễn đưa lên. Chủ bá ngươi thật sự lợi hại a, ta cũng không biết nên nói gì tốt. Ta tứ cựu thành đệ nhất xoáy nhất định phải cho chủ bá đi lên 1000 phát hỏa tiễn, chờ lấy ta, ta bây giờ liền đi vay tiền. 12. Lâm Tiêu ánh mắt quét mắt một vòng trước mặt cái này một mảng lớn bị máu tươi nhiễm đỏ Lâm Hải. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, để cho người ta căn bản là nhìn không ra là vui hay buồn. Tiểu Bạch, đi. Lâm Tiêu một lần nữa trở lại thôn Thiên Mãng trên đầu, thấp giọng mở miệng. Thôn Thiên Mãng di chuyển cơ thể, tiếp tục hướng về huyễn vực trung tâm bay đi. Lại đi tiếp hơn một giờ. Trước mặt Lâm Hải, sắp đến phần cuối. Lâm Tiêu ở xa xa chân trời, đã thấy một cây cao vút trong mây cây cột. Căn này trên cây cột, điêu khắc một đầu hùng thú thao thiết. Mặc dù cách hơn trăm dặm khoảng cách, nhưng cây cột thật sự là quá lớn, đến mức Lâm Tiêu có thể đem thao thiết một chút chi tiết đều thấy là nhất thanh nhị sở. Thao thiết dáng vẻ, giống như lúc, rất là sinh động. Một cỗ đến từ linh hồn lực các bách, để cho Lâm Tiêu hô hấp đều trở nên dồn dập. Huyễn vực Lâm Hải, chỉ là ngoại vi, mặc kệ là cái kia tiền sử cự tích vẫn là cái kia hai cái cự nhân thực lực đều vô cùng yếu. Cho nên Lâm Tiêu có thể dễ như trở bàn tay đưa chúng nó chém giết. Thế nhưng là sáu. Huyễn vực trung tâm sẽ có nguy hiểm gì, Lâm Tiêu thì không cần biết. Tôn Tư Mạc cùng Lâm Chiến Thiên đều ở nơi này ăn đau khổ. Lâm Chiến Thiên càng là nạp mạng, này liền chứng minh, huyễn vực trung tâm chắc chắn là nguy hiểm trọng trọng, điểm này không thể nghi ngờ. Nói thật, Lâm Tiêu chính mình cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem trên người mình thần linh nguyền rủa cho thanh trừ hết. Mà một khi không có thanh trừ mà nói, cái kia chờ đợi Lâm Tiêu chính là tử vong. Đó là thao thiết sao? Ta chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác tâm thần cự chiến. Cái này hung thú ghê gớm à, cùng đầu này thao thiết so ra, vừa rồi cái kia cái gọi là tiền sử cự tích chính là trong một cái đệ đệ. Chủ bá, đi lên xem một chút tình huống thôi, ta bây giờ lòng hiếu kỳ phi thường cường liệt. Đúng vậy a, chủ bá chớ ngẩn ra đó, trực tiếp đi qua a. Đi lên chính là làm, tuyệt đối đừng sợ a. Đều đến một bước này, trực tiếp chính là mãng, sợ là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Không tệ, không tệ, chủ bá cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi là có thể. 12. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Đám người kia, từng cái tất cả đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đây nếu là đổi lại là bọn hắn ở chỗ này, chắc chắn cũng sẽ không nói như vậy. Bất quá, Lâm Tiêu bây giờ cũng đích xác đã là không có đường lui có thể nói. Bay ở trước mặt hắn, chỉ có tiến công, cũng không lui lại. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, túi đầu liếc mắt nhìn Thôn Thiên Mãng Tiểu Bạch, người đi về trước. T. Thôn Thiên Mãng phun thật dài lưỡi, có chút tâm không cảm tình không nguyện. Nghe lời, trở về. Lâm Tiêu âm thanh trở nên trầm thấp không thiếu. Phía trước sở dĩ sẽ để cho Thôn Thiên Mãng một mực đi theo chính mình, mục đích rất đơn giản, chính là vì chấn nhiếp một chút cái này 3000 núi lớn bên trong hung thú. Bây giờ thôn Thiên Mãng đã đến gần vô hạn tại thôn Thiên Giao, trên người nó kèm theo một loại uy áp cường đại, tuyệt đại đa số hung thú nhìn thấy nó đều phải thành thành thật thật quỳ xuống đất phụ phục. Nhưng là bây giờ, hắn đã đi ra Lâm Hải, sắp tiến vào huyễn vực trung tâm. Nơi này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Nếu như thôn Thiên Mãng vẫn còn đi theo mình, không chừng sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Có câu nói rất hay, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lâm Tiêu bây giờ đối với huyễn vực trung tâm những người kia thực lực còn không là rất biết, đây nếu là đụng tới thực lực mạnh hơn chính mình người coi trọng thôn Thiên Mãng, cái kia sáu, căn bản là không bảo vệ được nó. Cùng gánh cái này phong hiểm, nhưng không bằng con đường sau đó tự mình một người đi. Tối thiểu nhất sáu, hắn dạng này có thể không cần lo lắng thôn Thiên Mãng sẽ bị người khác nhớ thương. T. Thôn Thiên Mãng cũng có thần trí, khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu trên mặt cái kia kiên định biểu lộ sau đó, phun ra lưỡi, sau đó trực tiếp liền trở về Lâm Tiêu trong thân thể. Lâm Tiêu phiêu phù ở giữa không trung, chợt trực tiếp thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, hướng về huyễn vực trung tâm cái kia thao thiết cây cột mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, không chút nào chỉ tại thôn Thiên Mãng, thậm chí trong lúc mơ hồ còn muốn càng nhanh hơn mấy phần. Một người có thể có được cùng thôn Thiên Mãng cùng so sánh tốc độ, đây chính là vô cùng chuyện kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là không đến 10 phút, huyễn vực trung tâm liền đã gần trong gang tấc. Lâm Tiêu tâm tư so sánh với phía trước trở nên càng khẩn trương mấy phần, mà cái kia thao thiết dáng vẻ cũng là càng thêm sinh động, cho người uy áp cũng càng mạnh. Lâm Tiêu hung hăng nuốt ngụm nước miếng, các huynh đệ lập tức liền phải đến, ta cảm giác sáu, cái kia thao thiết cây cột không đơn giản a, phía trên sáu lại còn ẩn chứa đại lượng đạo pháp khí tức, giống như là sáu bên trong có một phen khác thiên địa đồng dạng. Không tệ, Lâm Tiêu từ hiện tại chính mình dừng lại vị trí này có thể rõ ràng cảm giác được từng cỗ tinh thuần đạo khí đang từ thao thiết trên cây cột hướng về chính mình không ngừng vào tới. Theo đạo khí nhập thể, Lâm Tiêu cảm giác thân thể của mình lấy được một lần hoàn toàn mới gột rửa. Loại này gột rửa không đơn thuần là trên thân thể, càng nhiều hay là đến từ về linh hồn. Lâm Tiêu thậm chí còn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình đạo khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phi tốc mở rộng. Loại cảm giác kỳ diệu này để cho hắn rất là kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu đắm chìm tại đạo khí tẩm bổ trong vui sướng lúc, một thanh âm chợt vang lên sáu. Chương 499 cút đi. Người xấu phương nào dám tại ta Ngọc Hư Cung phía trước dừng lại. Đạo thanh âm này vô cùng khắc nghiệt hơn nữa to, để cho người ta nghe xong nhịn không được tâm thần run lên. Ngay sau đó, một đạo bóng người màu trắng từ cái kia thao thiết cây cột bên trong bay ra. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, trên đầu giữ lại một cái búi tóc, ngũ quan vô cùng tuấn lãng, niên kỷ nhìn qua không sai biệt lắm 30 tuổi hơn. Nam tử tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm trên thân kiếm có vô tận đạo khí không ngừng hòa hợp, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn biết rõ, trước mặt nam tử này không phải cái gì loại lương thiện, chỉ bằng trên tay hắn trường kiếm cũng có thể thấy được, thực lực của hắn không tầm thường. Kết quả là, Lâm Tiêu hướng về phía hắn chắp tay, sau đó úng thanh đúng khí nói đạo hữu, ngươi tốt, ta gọi Lâm Tiêu, đến từ Hạ Quốc. Hạ Quốc? Nam tử nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ngươi là từ con kiến hôi hạ giới đi lên. Theo nam tử nói ra miệng, bên trong phòng chat live dân mạng từng cái toàn bộ đều không làm. Cam, con kiến hôi hạ giới. Gia hỏa này thật là cuồng vọng a. Có ý tứ gì đi, có phải hay không xem thường người? Người giả trang phần ngươi sao cái xoắn ốc tiên nhân đâu? Ngươi nhà mới là sâu kiến, cả nhà ngươi cũng là sâu kiến. Chủ bá, chớ cùng hắn ở đây nói mỏ, trực tiếp làm hắn a. Ta bây giờ liền cho ngươi soát hỏa tiễn. Không tệ, làm một chút làm. Là thật là nhịn không được à, lời nói này thật sự cuồng vọng, hoàn toàn liền không có đem chúng ta làm người nhìn a. Từng cái mưa đạn tại trong đầu Lâm Tiêu sẽ qua. Nhưng mà, hắn cũng không có xúc động, trên mặt ngược lại còn lộ ra lướt qua một cái nụ cười sán lạn, xin hỏi đạo hữu, danh hiệu của ngài là cái gì? Ta. Nam tử dùng ngón tay chỉ mình, sau đó ngửa mặt lên trời phá lên cười, chỉ là một con run rế, cũng xứng biết tên của ta. Đạo hữu, lời không thể nói như vậy, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà sáu, ta cũng không yếu. Nói xong, Lâm Tiêu trong tay chạm thiên kiếm hướng về phía trước mặt hư không nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt. Theo Lâm Tiêu động tác này làm ra sau đó, trước mặt hắn không khí, vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh bị mở ra. Từng cỗ hư không chi phong tại trước mặt Lâm Tiêu dệt thành trở thành một tấm đạo khí lưới lớn, đe dọa lực trực tiếp kéo căng. Ân. Khi người đàn ông thấy cảnh này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Hắn vừa rồi từ Lâm Tiêu một kiếm này bên trong cảm nhận được một loại đến từ tử thần uy hiếp. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở Ngọc Hư Cung những trưởng lão kia cùng cung chủ trên thân cảm thụ qua. Xem như Ngọc Hư Cung nhị sư huynh, hắn trong cung danh vọng cùng địa vị đều thuộc về là đỉnh cấp, hơn nữa thiên phú dị bẩm, một thân tu vi cơ hồ là cùng cấp bậc vô địch. Nhưng là bây giờ sáu, như thế một cái đến từ hạ giới sâu kiến lại có thể để cho chính mình sáu khiếp đảm. Hạ giới lúc nào có ngươi người mạnh như vậy? Nam tử hít mắt, ngữ khí băng lãnh, âm thanh hờ hững. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, sau đó ngữ khí cung kính nói, vị đạo hữu này, ta tới huyễn vực mục đích rất đơn giản, chỉ là đơn thuần muốn đến tìm một thứ trị liệu bệnh của ta mà thôi, cũng không có muốn cùng ngươi là địch ý nghĩ, còn hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Chỉ là hạ giới sâu kiến tới huyễn vực tìm đồ. Lâm Tiêu, ngươi có phần quá để mắt chính ngươi a. Nam tử ngữ khí vẫn là cao cao tại thượng. Hắn thấy Lâm Tiêu tu vi mặc dù có chút suy nghĩ không thấu, nhưng sáu, hắn dù sao chỉ là hạ giới người, hạ giới chân khí cũng sớm đã mỏng manh đến cực hạn, liền xem như thiên phú dị bẩm thì tính sao? Tu vi chắc chắn sẽ không mạnh hơn chính mình. Hơn nữa, cho dù tu vi của hắn thật sự mạnh hơn chính mình cũng đồng dạng không có cái gì hảo cố kỵ. Dù sao sáu, hắn tông môn ngay tại sau lưng, nếu như thật sự có nguy hiểm, tùy thời cũng có thể để cho sư phụ của mình cùng các trưởng lão đi ra cứu mình. Nghĩ tới đây, nam tử càng khoa trương mấy phần. Lâm Tiêu, cúp nhanh lên trở về xuống hạ giới, bằng không, hôm nay ngươi cái mạng nhỏ này thì sẽ hoàn toàn nằm tại chỗ này. Nghe được câu này, Lâm Tiêu sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Không thể không nói, nam tử này là thật là phách lối đến cực hạn, hoàn toàn liền không có đem chính mình để vào mắt. Lâm Tiêu đã chủ động cho thấy tự mình tới huyễn vực mục đích, bất quá chỉ là vì tìm kiếm thần linh nguyền rủa biện pháp giải quyết mà thôi. Thế nhưng là đâu? Hắn nhưng căn bản không cho mình cơ hội này. Nếu là Lâm Tiêu hôm nay thật cứ như vậy rời đi, như vậy sáu, hắn cái mạng này, nhiều lắm là sống không quá một tuần lễ. Chỉ bằng hắn mấy câu muốn để cho mình mất đi sau cùng một cái hy vọng sinh tồn, đây là không thực tế sự tình. Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, con mắt cẩn thận híp, chữ câu câu nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Khi người đàn ông nhìn thấy Lâm Tiêu cái kia không có bất kỳ cảm tình gì ánh mắt sau đó, cơ thể không tự chủ run lên. Loại cảm giác này, để cho hắn như ngồi bàn trông. Lộc cộc. Nam tử hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sau đó ngựa khí có chút phun ra nuốt vào nói: "Tiểu tử, ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Cuối cùng cho ngươi thêm một phút thời gian, lan ra huyễn vực, bằng không mà nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." "A." Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười không khách khí như thế nào. "Ta sẽ giết ngươi." Nam tử khàn giọng nói. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười ha ha ha, ha ha ha. "Ngươi sáu, ngươi cười cái gì?" Nam tử hiện tại trong lòng nghi ngờ so sánh với phía trước càng tăng lên mấy phần. Mà Lâm Tiêu với hắn mà nói, cũng càng thần bí không thiếu. Hắn bây giờ sáu, càng ngày càng xem không hiểu Lâm Tiêu. Gia hỏa này giống như cùng chính mình trước đó tiếp xúc qua số lượng không nhiều hạ giới người hoàn toàn khác biệt. Lấy trước kia một số người ở trước mặt hắn cũng là giống như sâu kiến không chịu nổi, chính mình tùy tiện liền có thể ngược sát, nhưng là bây giờ Lâm Tiêu lại làm cho hắn cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Mà lúc này đây, bên trong phòng chat live dân mạng từng cái cũng toàn bộ đều kích động. "Chủ bá, làm hắn mãi mãi cái chân, xem thường ai đây? Chỉ cần ngươi giết hắn, lão tử trở tay chính là hỏa tiễn đưa lên." "Đúng, chúng ta toàn bộ đều cho ngươi soát lễ vật, tuyệt đối không bẫy người loại kia. Đi lên chính là làm, đừng kinh sợ a, chủ bá, ngươi là tốt." "Chính là chính là, thứ độ gì đi, xem thường ai đây? Lão tử đời này, không ưa nhất chính là loại này tự cho là đúng rất rưởi, thảo, thật sự coi chính mình rất trâu sao?" Tứ cựu thành đệ nhất xoáy khen thưởng chủ bá Lâm Tiêu 50 cái hỏa tiễn. 12. 12. Những thứ này mưa đạn, giống như đao khắc dịu đục, ấn khắc tại trong đầu của Lâm Tiêu. Nụ cười trên mặt hắn so sánh với phía trước càng tăng lên mấy phần. Từ ta đến huyễn vực đến nay, đầu tiên là bị tiền sử cự tích truy sát, tiếp đó lại đụng phải cự nhân nhất tộc, bọn hắn muốn ăn ta, nhưng cuối cùng cũng là bị ta cho giết ngược, bây giờ, ta đụng phải ngươi, ngươi cũng không cho ta đường sống, ta sáu, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Đã ngươi muốn đấu, như vậy sáu, thì tới đi, để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng sáu. Có cái gì năng lực nói ra lời như vậy, hạ giới lại như thế nào? Sâu kiến lại như thế nào? Cho dù là sâu kiến, ta cũng sẽ nhường ngươi biết biết sáu. Chỉ cần số lượng nhiều, cũng có thể sáu. Đem các ngươi những thứ này tự cho là đúng cái gọi là cao cao tại thượng tiên nhân chém giết. Lâm Tiêu âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mà ngựa khí nhưng là vô cùng chắc chắn, trong ánh mắt càng là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, có chỉ là vô tận chiến ý. Mà Lâm Tiêu lời nói này, cũng là đem đám dân mạng nhiệt huyết đều nhóm lửa. Bọn hắn toàn bộ đều nín thở ngưng thần, ở trong lòng vì Lâm Tiêu cố lên. Mà khi nam tử nghe xong Lâm Tiêu lời nói, nhưng trong lòng thì nhấc lên một hồi gợn sóng sáu. Chương 500 vạn kiếm quy tông. Nam tử ánh mắt giống như chim ưng, nhìn chăm chú trước mặt Lâm Tiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng qua nửa ngày, nam tử lúc này mới chậm rãi há mồm, nói ra một câu: "Lâm Tiêu, ngươi chớ ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, liền mặt hàng như ngươi vậy, chỉ cần ta nguyện ý, vài phút liền có thể diệt sát. Chỉ dựa vào há miệng, ngươi cho rằng liền có thể hù dọa đến ta Trương Thanh Huyền sao?" Trương Thanh Huyền âm thanh mặc dù không lớn, nhưng ngữ khí nhưng là vô cùng chắc chắn, lộ ra vô tận tự tin. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trong tay Trảm Thiên kiếm hơi hơi nhất chuyển vậy thì, đánh đi. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, cơ thể của Lâm Tiêu hóa thành quỷ mị, hướng về Trương Thanh Huyền vọt mạnh tới. Có Lăng Ba Vi bộ gia trì, Lâm Tiêu tốc độ phi thường nhanh, nhanh đến để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền đã đi tới Trương Thanh Huyền trước mặt. Trảm ba. Lâm Tiêu giơ lên cao cao trong tay Trảm Thiên kiếm, hướng về phía Trương Thanh Huyền đầu bộ tới. Hắn một chiêu này, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt chiêu thức, có chỉ là thật đơn giản nhất kích. Nhưng mà, chính là một kích này, lại là để cho Trương Thanh Huyền vì đó lạnh mình. Trương Thanh Huyền ánh mắt đột nhiên co rụt lại, cơ thể lui về phía sau lui nhanh ra ngoài. Xoẹt. Trảm Thiên kiếm bổ ra một cỗ đậm đà kiếm khí, trực tiếp đem không khí triệt để chém thành hai khúc. Cái này sáu. Cợt mờ nở, không hổ là Lâm Tiêu. Chúng ta Hạ Quốc thủ hộ thần a. Liên một kiếm này, ta chỉ muốn hỏi một chút, còn có ai? Thói xấu a. Cái này ai chịu nổi a? T. Kinh khủng như vậy a. Trước đó ta cảm thấy cái từ này chính là khôi hài, nhưng là bây giờ ta cảm thấy, ngoại trừ cái từ này, cũng không còn từ thứ hai có thể dùng đến hình dung chủ bá uy lực. Mưa đạn khu, phi thường náo nhiệt. Giờ này khắc này, trực tiếp gian nhân khí đã tiếp cận 4000 vạn. Một sóng lớn sợ hãi giá trị giống như thủy triều, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nhìn xem né tránh công kích mình Trương Thanh Huyền, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, lại lần nữa lấn người bạo truy không được chạy, để cho ta kiến thức kiến thức, ngươi Ngọc Hư cung lợi hại. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng. Trương Thanh Huyền cuối cùng cũng không nhịn được. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn hướng thiên nhất chỉ, ngay sau đó, trường kiếm bắt đầu phân liệt. Một thanh, hai thanh, bốn chuôi, tám chuôi, 16 chuôi 6. Tại ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong, Trương Thanh Huyền đỉnh đầu liền đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm hư ảnh. Mỗi một cái hư ảnh đều tản ra đậm đà lực áp bách, để cho người ta trong lúc nhất thời không thở nổi. Khi đám dân mạng thấy cảnh này, nhao nhao bắt đầu vì Lâm Tiêu lau một vệt mồ hôi. Không thể không nói, cái này huyễn vực người tu tiên chính là không giống nhau, không nói đến chiêu thức của bọn hắn uy lực đến cùng như thế nào, vẹn vẹn nói dạng này đặc hiệu, cũng đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt. Đứng ngạo nghễ ở giữa không trung Trương Thanh Huyền giờ này khắc này phát ra từng đợt sắc bén tiếng quái khiếu, hắn hai con mắt tựa như chim ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sau đó, hắn chậm rãi mở miệng: "Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, kế tiếp, ta liền sẽ để ngươi biết biết sáu." "Cái gì gọi là sáu?" "Kiến càng lay cây, Vạn kiếm quý tông." Trương Thanh Huyền gầm nhẹ một tiếng. Trong lúc nhất thời, đỉnh đầu hắn vô số thanh trường kiếm, giống như hạt mưa, hướng về Lâm Tiêu đập tới. Mỗi một chuôi kiếm đều tản ra vô tận kiếm khí. Kiếm khí vạch phá không khí, phát ra bay phất phới âm thanh. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mà trên thực tế, coi như hắn động, cũng không động được. Cái này một vạn thanh kiếm bao trùm diện tích thật sự là quá lớn, khoảng chừng mấy trăm trượng. Lăng Ba Vi bộ mặc dù rất lợi hại, nhưng sáu, muốn tại mấy giây thời gian đi xuyên mấy trăm trượng, cũng là rất khó làm được, điểm này là không thể nghi ngờ. Khi đám dân mạng nhìn đến đây, từng cái toàn bộ đều tóm lấy tâm. Bọn hắn đang chờ một cái kỳ tích xuất hiện. Mà Trương Thanh Huyền nhìn thấy Lâm Tiêu đứng tại chỗ không có chút nào chuyển động, nụ cười trên mặt cũng là trở nên dữ tợn âm trầm. Hắn thấy Lâm Tiêu đã là nỏ mạnh hết đà, ở đó chờ chết đâu. Chính mình Vạn Kiếm Quy Tông chính là lớn nhất sát chiêu. Mỗi một chuôi kiếm cũng có số lớn chân khí, mà mỗi một cổ chân khí đều có thể để cho một người bình thường cơ thể bị triệt để xoắn nát. Bây giờ Trương Thanh Huyền nhìn qua Lâm Tiêu, liền như là đối đãi một cỗ thi thể. Rất nhanh, đệ nhất thanh kiếm liền đã rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Trương Thanh Huyền ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hắn đang mong đợi Lâm Tiêu bị chân khí trường kiếm đánh trúng đi sau đi ra ngoài đau đớn kêu thảm. Nhưng mà, hắn thất vọng. Sau khi trường kiếm xuyên qua cơ thể của Lâm Tiêu, hắn vẫn như cũ đứng ở đó, không có bất kỳ cái gì cái khác phản ứng. Đám dân mạng từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Mưa đạn trong vùng, đầy màn hình toàn bộ đều là. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn cùng tưởng tượng. Cái này Vạn Kiếm Quy Tông đặc hiệu nhìn qua, đó nhất định chính là điếu tạc tiên. Nói như vậy, giống như vậy lại chiêu, lực sát thương chắc chắn cũng là phi thường kinh người. Nhưng vấn đề là sáu. Bây giờ lại không có đối với Lâm Tiêu tạo thành bất kỳ tổn thương. Này liên ít nhiều có chút ngoại hạng a. Mẹ nó, đây là cái tình huống gì a? Tại sao không có phản ứng a? Là thật là để cho ta không có xem hiểu a, có hay không đại thủ tử có thể cho ta thật tốt giải thích một chút? Nói thật, ta cũng không có xem hiểu, cho nên sáu. Không có ai giải thích sao? Mọi người tốt, ta là chúng ta Hạ Quốc Kinh Đô Khoa Học Viện nghiên cứu một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, gần nhất những năm này chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu lượng tử lực nói, liền vừa rồi một chiêu này hoàn toàn có thể dùng lượng tử lực nói học thuyết tiến hành giảng giải, nói trắng ra cũng là bởi vì sáu. Trên lầu, cút đi, ngươi mẹ nó mới vừa ở Vũ Đạo khu nhìn thấy ngươi ở đó lừa gạt nhân gia muội tử chủ bá. Ngươi có thể dẹp đi a. Lượng tử ngươi tê liệt. Ngươi này làm sao còn mắng chửi người a? Cam, lão tử chính đang chửi ngươi, ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa, tin hay không lão tử bây giờ liền gọi điện thoại báo cảnh sát, nói ngươi giả mạo quốc gia nhân viên công vụ. Được được được, huynh đệ, ta sai điều, sai điều. Mưa đạn khu, náo nhiệt một mảnh. Mà lúc này đây, Trương Thanh Huyền lại là khiếp sợ không biết phải làm gì mới tốt. Hắn cố gắng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm bị trường kiếm đâm thủng qua Lâm Tiêu, nỗi lòng thật lâu không thể bình phục. Lộc cộc. Trương Thanh Huyền hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hắn đã cho chính mình tìm xong lý do cùng mượn cớ, chắc chắn là bởi vì gia hỏa này xấu, da dày thịt béo, một thanh trường kiếm uy lực căn bản cũng không đủ để đâm xuyên hắn. Không tệ, nhất định chính là dạng này. Chờ đợi phần lớn sẽ đổi đến, Lâm Tiêu chắc chắn liền không có dễ chịu như vậy. Đúng, chắc chắn là như vậy ba. Nghĩ tới đây, Trương Thanh Huyền trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn. Lâm Tiêu, ngươi có thể chống đỡ được ta một kiếm, chẳng lẽ xấu? Ngươi còn có thể kháng trụ ta vạn kiếm không thành? Chẳng cho ta ba. Trương Thanh Huyền âm thanh giống như hồng lôi vang dội dị thường. Sau khi thanh âm của hắn truyền vào trực tiếp gian, đám dân mạng từng cái toàn bộ đều im lặng, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Chương 501 trực tiếp chém giết. Theo Trương Thanh Huyền âm thanh rơi xuống, vô số thanh trường kiếm liên tiếp rót vào trong cơ thể của Lâm Tiêu. Hiu, hiu, hiu. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Đám dân mạng toàn bộ đều nhìn chăm chú Lâm Tiêu, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ ở một đoạn thời khắc trực tiếp nổ tung. Nhưng mà, Lâm Tiêu vẫn như cũ lặng lặng sử tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Những thứ này kiếm giống như là hư ảo. Căn bản là đối với Lâm Tiêu không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tại xung quanh thân thể của hắn, mơ hồ trong đó còn tràn ngập số lớn kim sắc đạo khí. cái này 6, chính là bất diệt kim thân uy lực. Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng ở giữa không trung, hai con mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình, cứ như vậy vô cùng trống rỗng nhìn chằm chằm trước mặt Trương Thanh Huyền. Mà cái sau nhưng là trừng lớn hai mắt, giống như là tựa như thấy quỷ, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng không hiểu. Đây không có khả năng ba. Phải biết, Vạn Kiếm Quy Tông thế nhưng là Trương Thanh Huyền bản mệnh sát chiêu. Hắn vừa lên tới liền trực tiếp mở đại chiêu, mục đích đúng là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, tranh thủ đối với Lâm Tiêu tới một đợt nhất kích tất sát. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt xấu. Vạn Kiếm Quy Tông đối với Lâm Tiêu vậy mà không có cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Hắn giống như là một cái người không việc gì, sự ở đó không núp đích. Theo cuối cùng một thanh kiếm đâm vào Lâm Tiêu trong thân thể sau đó, hắn như trước vẫn là bất động như núi. Lộc cộc. Trương Thanh Huyền hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Tiêu, người sáu, rốt cuộc là ai? Trương Thanh Huyền cắn răng, hung tợn chất vấn. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói ra: Trương Thanh Huyền, từ vừa mới bắt đầu ta liền khách khách khí khí với ngươi, không có bất kỳ cái gì mơ ước ý nghĩ, thế nhưng là ngươi ba phen mới bận đối với ta tiến hành áp bách. Có câu nói rất hay, cho dù là tượng đất cũng sẽ có ba phần quê mùa, ngươi dạng này đối với ta nhịn không được. Đã ngươi cảm thấy ta dễ ức hiếp, như vậy, ngươi liền đừng trách ta hôm nay đối với ngươi không khách khí. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút, trong miệng ngươi cái gọi là sâu kiến đến cùng là có dạng gì thực lực. Theo tiếng nói rơi xuống, cơ thể của Lâm Tiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đã đi tới Trương Thanh Huyền trước mặt. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang thoáng qua, cơ thể của Trương Thanh Huyền giống như diều đứt dây, trực tiếp hướng phía sau bay ngược ra ngoài vài trăm mét xa. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trương Thanh Huyền giống như đối đãi quái vật, nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Tiêu. Trong lòng của hắn đã là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giống như chấn động tựa như. Không, không, không, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng a. Lâm Tiêu, ngươi dựa vào cái gì có thể làm bị thương ta? Trương Thanh Huyền cắn răng, ánh mắt lạnh lùng ngoan lệ, khàn cả giọng giống to lên. Nghe được hắn lời nói, Lâm Tiêu không có làm ra bất kỳ đáp lại. Một giây sau, thân thể của hắn lại lần nữa động, như trước vẫn là hướng về Trương Thanh Huyền lao đi. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu đi tới trước mặt Trương Thanh Huyền. Khoảng cách của hai người chỉ có không đến 5m. Trương Thanh Huyền có thể vô cùng rõ ràng từ Lâm Tiêu trong con ngươi cảm nhận được một loại đến từ địa ngục Diêm La một dạng uy hiếp cùng cảm giác áp bách. Cũng chính là tại cái này một sát na, Trương Thanh Huyền tâm bên trong nổi lên một vòng sợ hãi. Phải biết, hắn nhưng là Ngọc Hư Cung nhị sư huynh, coi là thiên kiêu một dạng tồn tại. Mặc kệ là tại Ngọc Hư Cung vẫn là toàn bộ huyễn vực, hắn đều là phi thường kiêu ngạo cái loại người này, ngày bình thường trông thấy người khác cũng đều là một bộ ai cũng quan tâm biểu lộ. Nhưng là bây giờ sáu, tại cái này đến từ hạ giới trước mặt người tuổi trẻ, hắn sáu, thật sự sợ hãi. Loại này sợ là từ ở sâu trong nội tâm tản mát ra, vô cùng chân thực. Ngươi sáu, ngươi muốn làm gì? Trương Thanh Huyền cố gắng để cho chính mình coi trọng đi bình thường một chút, cả gân hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu hít mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra: Trương Thanh Huyền, ta kính ngươi ba phần, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đã như vậy, vậy ta cũng không có tiếp tục cùng ngươi khách khí cần thiết, hôm nay, ngươi phải chết. Cái gì? Trương Thanh Huyền ngạc nhiên không thôi: Lâm Tiêu, ngươi sáu, dám giết ta? A. Lâm Tiêu nhếch miệng lên lướt qua một cái nhàn nhạt tự giễu, sau đó thanh âm của hắn đột nhiên trở nên vô cùng chắc chắn: ta sáu, có cái gì không dám? Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu trong tay Trảm Thiên kiếm lại lần nữa hướng về phía Trương Thanh Huyền bổ tới. Không ba. Trương Thanh hoang tưởng muốn chạy trốn, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, hai chân của mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí lực, cả người giống như là sáu, hư thoát đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trảm Thiên kiếm đối với mình đầu, hung hăng bổ tới. Xoẹt. Cơ thể của Trương Thanh Huyền trực tiếp liền bị Trảm Thiên kiếm đánh thành hai nửa. Huyết vũ ở chân trời vẩy xuống, một cỗ vô cùng mùi máu tanh nồng nặc chui vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Nhưng mà Lâm Tiêu chẳng những không có bất kỳ sợ, ngược lại so sánh với phía trước còn càng thêm hưng phấn mấy phần. Cợt mờ nở. Xoay a. Lâm Tiêu tốt, giết thật tốt ta. Loại người này đáng chết. Chính là, mãi mãi cái chân, xem thường ai đây? Quá mẹ nó chấn nhiếp nhân tâm a, chủ bá ta yêu người chết mất. Gì cũng không nói, các huynh đệ lễ vật đi. Trong lúc nhất thời, mưa đạn trong vùng, lễ vật điên cuồng phiêu khởi. Sợ hai giá trị bắt đầu tăng vọt, cách 10 vạn đại quan, chỉ có cách xa một bước. Kinh đô, Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Quá tốt rồi. Lâm Nhị nắm chắc nắm đấm, kích động trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, trên mặt viết đầy hưng phấn cùng kích động. Mà Viên Chiến cùng Chiến Trường An bọn người cũng tương tự đều mang nụ cười. Lâm Tiêu gia hỏa này, tại ngắn ngủi không đến bên trong thời gian một năm liền trưởng thành đến mức kinh khủng như thế, quả thực là không đơn giản à. Hắn của ban đầu thiên phú mặc dù cũng vô cùng nghịch thiên, nhưng ta thật không nghĩ tới sáu, tiến bộ của hắn vậy mà lại có như thế thần tốc, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Viên Chiến cảm khái nói. Nghe vậy, Chiến Trường An cũng là gật gật đầu không thể không nói. Lâm Tiêu là ta đã thấy có tiềm lực nhất người trẻ tuổi, đợi một thời gian, chúng ta toàn bộ hạ quốc vận mệnh có lẽ đều đem giao đến trên tay của hắn. Không chút nào khoa trương mà nói, sau này hắn sẽ trở thành chúng ta hạ quốc thủ hộ thần. Thủ hộ thần 6. Lâm Nhị nhỉ non nhắc tới Minh Chủ, ngươi cái này hình dung tử quá thích hợp, bây giờ Lâm Tiêu liền để ta sinh ra một loại thiên chi tiêu tử cảm giác. Xem ra 6. Chúng ta phải không để lại dư lực bảo vệ tốt Lâm Tiêu, hắn là chúng ta Hạ Quốc hỏa chủng. Lâm Nhất thì thào mở miệng. Một giây sau, chiến trường An trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất, các ngươi năm huynh đệ bây giờ liền đi tới Nam Châu, tại Ngọc Nữ Phong bên ngoài trông coi. Là. Lâm Nhất không hề nghĩ ngợi trực tiếp đứng dậy, đáp ứng. Đi. Lâm Nhị bọn người nhao nhao hướng về bên ngoài chạy đi. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, chiến trường An con mắt nhìn chăm chú màn che trước mặt, sau đó chậm rãi mở miệng, cái này huyễn vực, sợ là hơn xa đơn giản như vậy à? Lâm Tiêu mặc dù có thể dễ dàng đem Trương Thanh Huyền chém giết, nhưng mà sáu, nguy hiểm cũng không có giải trừ, ngược lại còn có phiền toái càng lớn đang chờ hắn. Chương 502 Đại sư huynh. Huyễn vực. Thao thiết cây cột bên trong. Thượng Tam Thiên, Ngọc Hư Cung. Xem như thao thiết trong thế giới số 1 số 2 tu luyện môn phái, Ngọc Hư Cung từ 13 phong cấu tạo mà thành. Ở đây tử quang mờ mịt, chân khí nồng đậm, chính là thượng đẳng tu luyện chẳng chỗ. Mà thao thiết thế giới lại phân làm Thượng Tam Thiên, Trung Tam Thiên cùng với Hạ Tam Thiên. Trung Tam Thiên là một chút nhị lưu, tam lưu môn phái tạo thành. Xuống 3 ngày mà nói, nhưng là bình dân thế giới bình thường. Đương nhiên, huyễn vực vừa sáng thế giới bình thường, cũng là hạ giới người bình thường không có biện pháp đánh đồng. Sinh hoạt tại huyễn vực người, phổ biến tuổi thọ đều tại 150 tuổi. Nhưng phàm là có chút tu vi, cái kia cũng có thể sống đến 300 tuổi trở lên. Có thể tưởng tượng được, huyễn vực đối với nhân loại tới nói, là cỡ nào có lực hấp dẫn. Giờ này khắc này, Ngọc Hư Cung, chính điện bên trong, cung chủ Càn Càng đang ngồi ngay ngắn ở đầu rồng trên ghế. Tại hai bên trái phải hắn, nhưng là đều có 9 cái bồ đoàn, mỗi cái bồ đoàn bên trên đều ngồi xếp bằng một người. Có nam có nữ, hơn nữa toàn bộ đều là trung niên nhân. Tại trong đại điện, nửa quỳ một cái tuổi trẻ nam tử đang cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy. Không khí nơi này vô cùng kiềm chế. Trên mặt của mỗi người đều không nhìn thấy bất luận cái gì nụ cười, có chỉ là mây đen. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều hội tụ tại nam tử trẻ tuổi trên thân. Lộc cộc. Nam tử trẻ tuổi hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sau đó lúc này mới lấy hết dũng khí ngẩng đầu liếc trộm một mắt trên thủ tọa Càng Càng. Cái sau hai con mắt hơi hơi híp, bên trong không có bất kỳ cái gì thần thái, căn bản là không có ai biết hắn trong lòng bây giờ mặt đến cùng đang suy nghĩ thứ gì. Nửa ngày đi qua, Càng Càng rốt cục xê dịch một chút bờ môi, âm thanh vô cùng băng lãnh, không có xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào ở bên trong, mở miệng nói ra người xác định sáu. Tin tức là chính xác. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi vội vàng dập đầu một cái, sau đó dùng một loại run rẩy ngữ khí nói cung chủ, liền xem như ngài cho ta gan to hơn nữa ta cũng không dám cầm loại chuyện này nói đùa a. Nhị sư huynh mệnh bài đích xác đã bể nát. Chúng ta Ngọc Hư Cung mệnh bài, chất lượng chắc chắn là không có bất cứ vấn đề gì, nó sẽ phá toái chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là sáu. Nhị sư huynh thật sự xảy ra chuyện. Ta vẫn không thể tin được đây là sự thực, Thanh Huyền tu vi thế nhưng là kim đan lục trọng a. 30 tuổi phía trước có thể đạt đến tu vi như vậy, đây tuyệt đối là thỏa thỏa thiên kiêu tồn tại a. Phóng nhãn toàn bộ thao thiết thế giới, trừ bỏ đám kia lão quái vật bên ngoài, ai có thể lấy mạng của hắn? Không tệ, hơn nữa Thanh Huyền còn có cung chủ ngài cho phá không hoàn, trừ phi đối thủ tu vi dẫn đầu hắn hai cái đại cảnh giới, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối là có thời gian bóp nát phá không hoàn bỏ chạy, mà nếu quả như thật có luyện thần cảnh giới cường giả xuất thế mà nói, nhất định sẽ gây nên siêu cấp đại động tĩnh. Cung chủ, chuyện này sợ là không thể hoàn toàn tin tưởng a, chúng ta Ngọc Hư Cung mệnh bài mặc dù cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua chất lượng vấn đề, nhưng khó tránh khỏi xấu, sẽ có một chút tỉ vết đi. Chính là trong đại điện các trưởng lão nhao nhao mở miệng. Tại huyễn vực có một bộ vô cùng hoàn thiện hệ thống tu luyện, tổng cộng chia làm 12 cái cảnh giới, phân biệt là nhập đạo, tích cốc, kim đan, toái đan, luyện thần, nguyên anh, xuất hiếu, phân tâm, hợp thể, tịch diệt, độ kiếp, tiên thuật. Nói như vậy, thông thường tu tiên giả tại 30 tuổi phía trước có thể đạt đến tích cốc cửu trọng liền đã xem như nghịch thiên thiên tư, đến nỗi 30 tuổi đạt đến kim đan kỳ mà nói, vậy thì có thể xưng là đường đường chính chính thiên kiêu tồn tại. Ngọc Hư Cung đại sư huynh Doãn Thiên chính là tại 30 tuổi thời điểm đạt đến kim đan cửu trọng, trực tiếp bị Càn Càng tuyên bố trở thành đời tiếp theo Ngọc Hư Cung cung chủ. Hơn nữa, Doãn Thiên thiên phú, phóng nhãn toàn bộ thao thiết thế giới, đó cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong cực kỳ đỉnh cấp tồn tại. Có thể cùng hắn đánh đồng trẻ tuổi một đời, không cao hơn số một bàn tay. Sau khi Càn Càng nghe xong bọn hắn, trực tiếp liền lấy tay chống được đầu, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, sau đó chậm rãi mở miệng bất kể nói thế nào, chuyện này đều rất không bình thường. Bây giờ, khoảng cách chúng ta thao thiết thế giới 3 năm một lần môn phái tỷ thí chỉ còn lại 3 tháng. Thanh Huyền xem như chúng ta Ngọc Hư Cung nhị sư huynh, chính là trừ bỏ Thiên Nhi bên ngoài, mấu chốt nhất tồn tại, nhất định phải là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Theo hắn lại nói mở miệng, đại gia hỏa toàn bộ đều rơi vào trầm mặc. Dù sao, Càn Càng nói không tệ. Cung chủ, cái kia lấy ngài góc nhìn, chúng ta phải làm gì? Một trưởng lão trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Ra ngoài tìm xem. Càn Càng mặt không thay đổi nói ra bốn chữ như vậy. Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Một giây sau, một cái thân hình thấp bé, nhưng thân thể nở nang lão giả trực tiếp đứng lên đi đến trong đại điện ở giữa, hắn đúng thanh đúng khí nói sư huynh, ta nguyện đi tới. Người này tên là Xuyên Trời Báo, một thân tu vi đã đạt đến toái đan ngũ trọng, chính là Thanh Vân Phong phong chủ, cũng là Càn Càng lục sư đệ. Nghe tới hắn lời nói sau đó, Càn Càng trên mặt vô cùng hiếm thấy lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Rõ ràng, đối với tự đề cử mình Xuyên Trời Báo, Càn Càng vẫn là vô cùng hài lòng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Một đạo anh tuấn tiêu sái, trẻ tuổi anh tuấn thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đại điện bên trong. Khi thấy người tới sau đó, đại gia hỏa ánh mắt đồng loạt đặt ở trên người hắn. Người này, thình lình lại là Ngọc Hư cung đại đệ tử, Doãn Thiên. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ta đến liền đúng rồi. Doãn Thiên đứng tại trong đại điện, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khí ngạo nghễ. Xem như Ngọc Hư cung đại đệ tử, thao thiết thế giới công khai đỉnh cấp thiên kiêu, Doãn Thiên đích thật là có vốn để kiêu ngạo. Hắn huyết hải ma công đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Một khi sử dụng, đó chính là núi thây biển máu, quỷ khóc sói gào một dạng tồn tại. Khi Doãn Thiên thoại vang lên, Xuyên Trời Báo vô cùng tự giác về tới trên vị trí của mình. Nói đùa, Doãn Thiên thế nhưng là Ngọc Hư cung đời tiếp theo công chủ, Xuyên Trời Báo phạm là không phải kẻ ngu, đó đều là sẽ không theo hắn cấp danh tiếng. Gia hỏa này sáu, đừng nhìn dáng dấp dạng chó hình người, trên thực tế là thù dai nhất. Nhưng phạm là trêu chọc hắn người, cũng sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Điểm này, mọi người tại đây cũng là lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, đối với tu tiên giả tới nói, Doãn Thiên loại tính cách này không những không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là chuyện tốt. Dù sao, tu tiên một đường, không thể có bất kỳ nhân từ nương tay. Sư phụ, ta nguyện ý đi tìm tòi hư thực. Doãn Thiên nhìn chăm chú trên thủ tọa Càn Càng, ngạo nghễ mở miệng. Nghe vậy, Càn Càng híp mắt, Thiên Nhi, ngươi bây giờ chính là đột phá toái đan kỳ thời khắc mấu chốt, vi sư không muốn để cho người phân tâm. Nghe được câu này, Doãn Thiên biểu tình trên mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Chợt, hắn thở sâu, hờ hững nói, sư phụ, ngươi là không tin thực lực của ta, đúng không? Vi sư không có ý tứ này. Càn Càng cười nói, đối với mình tên đồ đệ này, Càn Càng là vô cùng hài lòng. Thấy hắn nói như vậy, Doãn Thiên lại lần nữa nói, đã như vậy, vậy liền để ta đi. Đúng vậy à, sư huynh, ngươi liền để Doãn Thiên đi thôi, thực lực của hắn, dầu gì tự vệ chắc chắn là không có bất cứ vấn đề gì. Xuyên Trời Báo trực tiếp bắt đầu làm thuận nước dong thuyền. Trong lúc nhất thời, những trưởng lão còn lại nhóm cũng là nhao nhao mở miệng thuyết phục. Nghe xong bọn hắn sau đó, Càn Càng sâu hít hơi hảo, Thiên Nhi, vậy cái này sự tình liền giao cho ngươi đi đã điều tra. Là, Doãn Thiên vừa chắp tay, quay người hướng về bên ngoài đại điện đi đến. Chương 503 không tệ, ta liền là thao thiết cây cột bên ngoài. Lâm Tiêu ánh mắt chậm rãi từ Trương Thanh Huyền trên thi thể rời đi. Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không phải Doãn Thiên còn có thể là ai? Mà bên trong phòng chat lai dân mạng, rõ ràng cũng nhìn thấy mặt như quan ngọc, tướng mạo anh tuấn Doãn Thiên, nhao nhao bắt đầu chụp lên mưa đã tới. Cơ mờ nở, gia hỏa này hơi bị đẹp trai a, vậy mà cùng ta chẳng phân biệt được bá trọng a. Người này xem xét liền so Trương Thanh Huyền muốn càng trâu bò một chút, chẳng lẽ là báo thủ? Ta cảm thấy hắn chắc chắn không phải hiền lành gì, bằng không mà nói, như thế nào vừa vặn ngay lúc này xuất hiện? Đúng, tuyệt đối là đến gây chuyện. Chủ bá, giết chết hắn. Tiếp tục giết. Tiếp tục giết. Tiếp tục giết. Chúng ta còn không có nhìn đủ đây. Đối với những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Ánh mắt của hắn đặt ở Doãn Thiên trên thân, sau đó quét mắt một vòng, khẽ chau mày. Hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên biết Doãn Thiên không phải cái gì phàm nhân, từ trên người hắn mơ hồ trong đó tản mát ra một loại cường đại uy hiếp, loại cảm giác này là hắn tại Trương Thanh Huyền trên thân không có cảm thụ qua. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Doãn Thiên thực lực ở xa Trương Thanh Huyền phía trên. Nếu như không ngoài sở liệu, người này rất có thể chính là Ngọc Hư cung đại đệ tử. Mà lúc này đây, Doãn Thiên lại là đem ánh mắt rời đến một bên Trương Thanh Huyền trên thi thể. Khi thấy bị lưng mỏi chém thành hai nửa Trương Thanh Huyền sau đó, Doãn Thiên ánh mắt chỗ sâu chẳng những không có bất kỳ tức hận, ngược lại còn hiện ra vô tận chiến ý. Không tệ, chính là một cố ý chí chiến đấu dày đặc. Đối với Doãn Thiên dạng này thiên tài mà nói, hắn không thể nghi ngờ là tịch mịch, ngày thường hắn tại đồng cấp trong đám người, căn bản là không đụng tới đối thủ. Bây giờ, Lâm Tiêu để cho hắn thấy được ra tay một trận chiến hy vọng, có thể đem Trương Thanh Huyền trực tiếp chặn ngang chặt đứt, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Lâm Tiêu không đơn giản. Cái này dễ hiểu đạo lý, Doãn Thiên tự nhiên vẫn là biết đến. Mà khi Lâm Tiêu nhìn thấy một màn này, sắc mặt đồng dạng cũng là trở nên khó coi. Không bình thường. Gia hỏa này vô cùng không bình thường. Theo lý mà nói, nếu như hắn thực sự là Trương Thanh Huyền đồng môn, như vậy hắn phản ứng bình thường hẳn là tức giận đến cực điểm, tiếp đó dưới cơn nóng giận vì đó báo thù. Nhưng là bây giờ Doãn Thiên lại la hó, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại trong ánh mắt còn toát ra vô tận ngang nhiên chiến ý. Cái này là thật là rất kỳ quái a. Một giây sau, Doãn Thiên chậm rãi mở miệng, ta chính là Ngọc Hư cung đại đệ tử, Doãn Thiên, ta người sư đệ này Trương Thanh Huyền, thế nhưng là ngươi giết chết. Nghe vậy, Lâm Tiêu âm thanh bình thản, không tệ, là ta giết. Rất tốt. Doãn Thiên gật đầu, ngươi cũng là quang minh lỗi lạc, sảng khoái rất a, có thể đem ta người sư đệ này trực tiếp chém thành hai khúc, chắc hẳn thực lực của ngươi cũng không kém, có thể đột phá toái đan kỳ. Toái đan kỳ? Nghe được ba chữ này, Lâm Tiêu một mặt ngộp bức, bất quá rất nhanh hắn vẫn lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó hời hợt nói, tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Không tệ, ta liền là toái đan kỳ. Liền Lâm Tiêu câu trả lời này, trực tiếp liền đem bên trong phòng chat live đám dân mạng cho chỉnh sửng sốt một chút. Đồ chơi gì? Toái đan kỳ? Ngươi nhà biết gì là toái đan kỳ sao ngươi liền thừa nhận mình là đâu? Đây không phải đang mở trò đùa quốc tế đi. Hại sáu. Lâm Tiêu sở dĩ sẽ thừa nhận mình là toái đan kỳ, nguyên nhân rất đơn giản, tất nhiên Doãn Thiên chính mình chủ động nói như vậy, vậy dĩ nhiên cũng liền mang ý nghĩa toái đan kỳ là tại tu vi của hắn phía trên. Chỉ cần mình bảo trì đầy đủ cảm giác thần bí. Như vậy sáu, thì có thể làm cho Doãn Thiên kiêng kỵ chính mình, mà chỉ cần hắn đối với chính mình sợ, vậy thì không dám tùy tiện ra tay. Mà lúc này thời khắc này Doãn Thiên cũng thành như Dừng Tiêu nghĩ như vậy, càng cẩn thận một chút một chút, bởi vì hắn đích xác xem không hiểu Lâm Tiêu tu vi. Tại huyễn vực, bình thường xuất hiện tình huống như vậy, vậy đã nói rõ thực lực của đối phương, nếu không phải là không có tu vi người bình thường, nếu không phải là tu vi trên mình cường giả tồn tại, rất rõ ràng, có thể dễ như trở bàn tay đem Trương Thanh Huyền đánh giết, vậy thì chứng minh hắn Lâm Tiêu chắc chắn không phải người bình thường. Cho nên, chỉ có đằng sau khả năng này, Lâm Tiêu là một cái đường đường chính chính toái đan kỳ cường giả. Nghĩ tới đây, nguyên bản đối với Lâm Tiêu sinh ra trong lòng kiêng kỵ Doãn Thiên, ngược lại trở nên càng hưng phấn lên. "Hảo, rất tốt, phi thường tốt." Doãn Thiên trong con ngươi, chiến ý lâm nhiên. "Tuổi còn trẻ có thể đạt đến toái đan kỳ, chắc hẳn ngươi không phải thao thiết thế giới thiên tiêu, đã ngươi đến chúng ta cái này, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không tùy ý ngươi rời đi. Hôm nay, liền để ta kiến thức còn lại thế giới thiên tiêu, đến tột cùng có dạng gì sáu." "Thực lực." Doãn Thiên âm thanh, không nhanh không chậm, nói rất là tùy tâm. Phúc. Sau khi Lâm Tiêu nghe xong hắn lời nói, cả người cũng không tốt. Trên đỉnh đầu càng là xẹt qua liên tiếp hát tuyến. "Cam, nghe một chút, nghe một chút. Gia hỏa này nói vẫn là tiếng người sao? Cái này hoàn toàn chính là một cái chiến đấu cùng ma a. Doãn Thiên, ngươi có phải hay không có bệnh?" Lâm Tiêu sụ mặt, trực tiếp mở miệng. Lời này vừa nói ra, Doãn Thiên trực tiếp sửng sốt, "Ngươi là đang nhục nhã ta?" "Lâm Tiêu sáu, không phải, ta nói, ta thế nhưng là toái đan kỳ cường giả. Ngươi xác định ngươi phải cùng ta đánh?" Lâm Tiêu hít mắt, bắt đầu uy hiếp. Nghe vậy, Doãn Thiên nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị, hơi hơi dương lên mấy lần, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Nếu như ngươi không phải toái đan kỳ, ta còn lười nhắc cùng ngươi động thủ." Nghe được câu này, Lâm Tiêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, xem ra sáu, hôm nay cái so này là trang quá đầu a. Sớm biết là loại tình huống này mà nói, cái kia ta liền không thừa nhận chính mình là cái gì toái đan kỳ cường giả a. Đây không phải kéo đâu đi. Mà lúc này đây, bên trong phòng chat live dân mạng từng cái cũng đều vui vẻ. Ha ha ha, chủ bá một lớp này chính mình đem chính mình cho trang a, ta liền thích xem loại tiết mục này kiểu đoạn, là thật là đặc sắc một nhóm a. Tha thứ ta vô cùng không tử tế cười, thật xin lỗi, là thật là không nín được a. Toái đan kỳ cường giả còn đi, ta đoán chừng chủ bá bây giờ đầu cũng là ông a. Gì cũng không nói, đi lên chính là làm. Chủ bá cố lên a, chúng ta tin tưởng ngươi có thể. Gào gào gào cố lên nha. 12. 12. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu đã im lặng. Trước mặt Doãn Thiên đã bắt đầu kích động. Trong tay của hắn bỗng nhiên nắm một thanh trường đao, thân đao sắc bén vô cùng, tại chiếu xuống liệt dương, tản ra vô tận hàn mang. Lâm Tiêu không phải kẻ ngu, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay một trận chiến này đã là không thể tránh được. Tất nhiên không có cách nào trốn tránh, như vậy, chờ đợi Lâm Tiêu chỉ có một lựa chọn, đó chính là sáu. Ứng chiến. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong tay Trảm Thiên kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển. Đến đây đi. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần, tiếng như buôn lôi. Ân. Khi Doãn Thiên nhìn thấy Lâm Tiêu tại đối mặt chính mình thời điểm còn có thể thản nhiên như vậy tự nhiên, lông mày lúc này nhíu một cái. Xem ra sáu, gia hỏa này là thật là không đơn giản a. Chương 504 tin tưởng không nghi ngờ. Doãn Thiên nắm chặt trường đao trong tay, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Chợt, hắn giơ cao lên trường đao trong tay, hướng về phía Lâm Tiêu chính là hư không một bổ. Nhưng phàm là đao mang những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy vết rách. Vết rách chỗ sâu, cuồn phong phun trào, phát ra từng đợt săn không chi âm thanh, để cho người ta nhịn không được kinh hồn táng đảm, tóc gáy dựng đứng. Trong phòng trực tiếp dân mạng từng cái toàn bộ đều im lặng không thôi, chỉ sợ đánh ra một câu mưa đạn liền sẽ để Lâm Tiêu trực tiếp bỏ mình đồng dạng. Rất rõ ràng, Doãn Thiên thực lực đích thật là muốn tại Trương Thanh Huyền phía trên, hơn nữa còn là mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Dù sao, Trương Thanh Huyền chi phía trước nhưng không có uy lực như vậy. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, đao mang liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Nhưng mà, Lâm Tiêu căn bản là không có nhúc nhích, hắn cứ như vậy xử tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất căn bản là không có đem thanh thế này thật lớn đao mang để vào mắt, cả người sáu chấn như hồng trung, bình tĩnh dị thường. Thấy cảnh này, Doãn Thiên trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì kích động, ngược lại còn hiện ra một chút tức giận. Hắn thấy, Lâm Tiêu làm như vậy chính là đối với chính mình một loại cực lớn nhục nhã. Hắn là không nhìn chúng công kích của mình. "Lâm Tiêu, ngươi quá cuồng vọng, ngươi là muốn trả giá thật lớn." Doãn Thiên cắn răng, tàn bạo nói đạo. Một giây sau, đao mang trực tiếp xuyên qua cơ thể của Lâm Tiêu, bạch quang thoáng qua, để cho người ta căn bản là mắt mở không ra. "Cợt mở nở, gì tình huống?" Lão tử ánh mắt đột nhiên không mở ra được. "Cái này mẹ nó sáu, đang làm cái gì máy bay a, con mắt của ta không nhìn thấy đồ vật. Chủ bá thế nào? Sẽ không cứ như vậy chứ ta?" "Chắc chắn sẽ không, chủ bá còn không có không chịu nổi một kích như vậy, ta tin tưởng hắn có thể." "Vậy cái này không phải nói nhảm đi, chủ bá chắc chắn không có việc gì, dù sao hắn mạnh như vậy." 12. 12. Mưa đạn giống như là hoa tuyết, lưu loát. Mà Doãn Thiên hai con mắt cũng là nhìn chằm chằm trước mặt bạch quang. Ước chừng qua gần tới nửa phút thời gian, bạch quang lúc này mới chậm rãi tán đi. Chợt, Doãn Thiên ánh mắt trong nháy mắt liền chừng đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Thì ra ở trước mặt hắn, Lâm Tiêu như trước vẫn là cùng lúc trước một dạng, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thậm chí, liền phía trên y phục của hắn cũng không có bất kỳ nhăn nheo. Thật giống như vừa rồi Doãn Thiên một kích này, căn bản là đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương tựa như. Cái gì? Doãn Thiên khẽ nhếch miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng hồng nghi. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đánh chết hắn đều nghĩ không ra, đối mặt công kích của mình, Lâm Tiêu vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Doãn Thiên rất khiếp sợ. Trực tiếp gian dân mạng đồng dạng cũng là như thế. Cơ mờ nở. Chủ bá mạnh vô địch a, lão tử xem như hoàn toàn phục, dạng này đều vô sự. T. Hóa ra gia hỏa này trong công kích không vừa ý dùng a, ha ha ha, là thật là cho ra cả cười a. Gì cũng không nói, chủ bá thói xấu. Chủ bá ngươi chính là trong lòng ta thần tượng. Ta nhịn tưởng nhớ ngươi. Chậc chậc chậc, gì cũng không nói, lão tử mẹ nó trở tay chính là một phát siêu cấp hỏa tiễn đưa lên. Trong lúc nhất thời, lễ vật giống như phía dưới mau mau tế vũ, nối liền không dứt, lưu loát. Lâm Tiêu giống như một tôn bất bại chiến thần, cầm trong tay Trảm Thiên kiếm, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngửa đầu nhìn chăm chú Doãn Thiên. "Ngươi?" Doãn Thiên cau mày, muốn nói lại thôi. "Liền cái này?" Lâm Tiêu há mồm phun ra hai chữ, "Như vậy vậy ngươi cũng không được a." "Cái gì?" Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Doãn Thiên kém chút không còn khí đến trực tiếp thổ huyết, hắn cũng dám nói mình không được. "Doãn Thiên là ai?" "Thao thiết thế giới đỉnh cấp thiên chi tiêu tử, Ngọc Hư cung đại đệ tử, hơn nữa còn là khâm điểm đời tiếp theo cung chủ. Kể từ hắn gia nhập vào Ngọc Hư cung, ai nhìn thấy mình không phải là cung cung kính kính, khách khí. Kết quả Lâm Tiêu lại la ó, cũng dám nói mình không được. Khẩu khí này sáu, hắn làm sao có thể nuốt được đi a? Lâm Tiêu, ngươi khinh người quá đáng." Doãn Thiên cắn răng, hung hắn nói, "Lão tử hôm nay liền khi dễ ngươi thế nào? Nhờ ngươi kiến thức một chút lão tử lợi hại." Lâm Tiêu cũng lười nói nhiều với hắn nói nhảm. Rất rõ ràng, Doãn Thiên gia hỏa này mục đích đúng là muốn giết chết chính mình. Nếu đã như thế sáu, cái kia Lâm Tiêu một cách tự nhiên cũng không có tất yếu khách khí với hắn. Khi Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống lúc, hắn trực tiếp thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, trong nháy mắt liền đi tới Doãn Thiên trước mặt. Ngay sau đó, hắn giơ cao lên trong tay Trảm Thiên kiếm, hướng về phía trước mặt Doãn Thiên liền hung hăng bổ xuống. Lâm Tiêu chiêu thức cùng Doãn Thiên so ra, cái kia hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Hắn chính là thật đơn giản một cái cao bổ, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt, cũng không có bất kỳ đặc hiệu có thể nói, giống như là sáu, một cái người đốn tuổi đang tại vô cùng dụng tâm muốn chém ngã trước mặt đại thụ một dạng. Đám dân mạng cũng không xem trọng Lâm Tiêu một kích này có thể cho Doãn Thiên mang đến cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại còn vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, chỉ sợ Lâm Tiêu Trảm Thiên kiếm sẽ liền như vậy đứt rời. Mà Doãn Thiên ý nghĩ cũng cùng dân mạng một mao một dạng. Cho nên sáu, đối mặt Lâm Tiêu công kích, hắn vẹn vẹn chỉ là phi thường bình tĩnh giơ lên trong tay trường đao, nhẹ nhàng ngăn lại. Nhưng mà, còn không ra 3 giây, chỉ nghe được âm vang một tiếng vang dọn, Doãn Thiên thủ bên trong trường đao trực tiếp cắt thành hai khúc, chỗ đứt, gọi là một cái vương vứt thuận hoạt. Trảm Thiên kiếm thế đi không giảm, trong chớp mắt liền muốn bổ vào trên bờ vai của Doãn Thiên. Thấy thế, Doãn Thiên tâm bên trong lớn thai, đột nhiên bước ra lui nhanh. Thế nhưng là, tốc độ của hắn vẫn là chậm mấy phần, Trảm Thiên kiếm vạch phá cánh tay Doãn Thiên, một đạo dài khoảng 3 thước lỗ hổng xuất hiện trên tay hắn, máu tươi chảy ròng. Giờ này khắc này, Doãn Thiên dĩ kinh ra khỏi vài trăm mét xa. Trong mắt của hắn bên trong, viết đầy chấn kinh. Hai cánh tay đều cầm lấy một nửa đòn đao, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hiện trường, yên tĩnh như chết. Thậm chí liền đám dân mạng trước tiên cũng không có lấy lại tinh thần. Đợi đến bọn hắn phản ứng lại đã là 2-3 phút chuyện sau đó. Lão tử vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái này mẹ nó là thật sao? Ta nôn, rốt cuộc đây là chuyện gì a? Quả nhiên, thường thường lợi hại chiêu thức cũng là giản dị tự nhiên a. Trước đó ta không tin, bây giờ sáu, ta mẹ nó tin tưởng không nghi ngờ a. Một kiếm liền đem Doãn Thiên trường đao chém thành hai khúc, gia hỏa này sợ là muốn hoài nghi nhân sinh đi. Các huynh đệ, khen thưởng đi, đừng để chủ bá thất vọng đau khổ a, như thế chán làm hại chủ bá đi đâu tìm a. Chính là lão tử mẹ nó trở tay chính là một cái máy bay 6 ly, mặc dù không đáng tiền, nhưng mà lễ nhẹ nhưng tình nặng a. Lâm Tiêu không để ý đến trong đầu không ngừng phiêu khởi mưa đạn, mà là nhìn thẳng trước mặt Doãn Thiên. Cái sau còn không có từ trong lúc khiếp sợ trở lại bình thường, vẫn như cũ không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy toàn bộ đều là thật sự. Hắn bây giờ đầu đang tại ông tác hưởng. Chương 505 hấp tinh đại pháp. Người khác có thể không biết, nhưng mà trong Doãn Thiên tâm vô cùng rõ ràng. Trường đao trong tay của hắn tên là Đoạn Hồn đao. Một đao, mất hồn. Hai đao, thu mệnh. Ba đao, chân thi. Nói như vậy, chỉ cần hắn ba đao xuống, cho dù là chân chính thoái đan kỳ cường giả, đều biết gặp trọng thương. Hơn nữa, hắn Đoạn Hồn đao còn có đường đường chính chính huyền giai pháp khí trung cấp. Tại huyền vực, pháp khí chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Huyền giai pháp khí đã coi như là rất không tệ tồn tại. Cho dù là rất nhiều toái đan kỳ cường giả cũng không có bực này đẳng cấp pháp khí. Thế nhưng là sáu, Doãn Thiên có. Nhưng mà, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Đoạn Hồn đao, bây giờ nhưng trong nháy mắt liền bị Lâm Tiêu đánh thành hai khúc. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, đó chính là Lâm Tiêu trường kiếm trong tay cấp bậc muốn tại mất hồn trên đao, hơn nữa còn không đơn giản chỉ là dẫn đầu một cái tiểu cảnh giới. Nói một cách khác, Lâm Tiêu trường kiếm trong tay, tối thiểu nhất cũng là địa giai pháp khí. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ Ngọc Hư Cung, cũng chỉ có cung chủ Càn Càng mới nắm giữ một thanh địa giai sơ cấp pháp khí a. Nghĩ tới đây, Doãn Thiên trong ánh mắt không có khi trước e ngại, thay vào đó là một vòng tham lam. Không tệ. Nếu như hắn có thể đem Lâm Tiêu Trường kiếm chiếm thành của mình mà nói, như vậy, hắn liền có thể trong nháy mắt đột phá đến toái đăng kỳ. Cái này, thế nhưng là một cái cực lớn thời cơ a. Mà khi Lâm Tiêu nhìn thấy Doãn Thiên ánh mắt sau đó, cũng là trong nháy mắt liền hiểu nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Kết quả là, Lâm Tiêu ánh mắt hơi hơi nheo lại, chậm rãi há mồm nói ra một câu: "Ngươi sáu, muốn ta trường kiếm? Tính ngươi tiểu tử thức thời. Thành thật một chút giao ra ngươi pháp khí, có lẽ ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hơn nữa sáu, ngươi pháp khí cũng đồng dạng phải rơi vào trong tay của ta." Doãn Thiên âm thanh âm lệ vô cùng. Nghe xong hắn lời nói, đám dân mạng từng cái toàn bộ đều không bình tĩnh. Thảo, gia hỏa này còn ở lại chỗ này giả bộ lao sói vây đuôi cái gì đâu? Mình bây giờ là gì tình huống trong lòng không có chút tự hiểu lấy sao? Chính là, chỉ là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, còn ở nơi này kéo con né đâu, ngươi thật sự cho rằng chủ bá là dọa lớn sao? Chủ bá có phải hay không dọa lớn ta đây không biết, nhưng ta đích xác là nghe hắn nói chuyện ma dọa lớn. Ha ha, trên lầu mưa đạn thần a, bị chủ bá dọa lớn. Lâm Tiêu, làm hắn. Cha mẹ ngươi so đâu? Lao tử không ưa nhất chính là loại này đồ ngốc. Thật sự cho rằng ai cũng sợ hắn a. 12. Mưa đạn, điên rồi. Lễ vật càng là tầng tầng lớp lớp. Rất nhanh. Âm thanh của hệ thống chợt vang lên. Chúc mừng tốc chủ tích lũy đạt đến 10 vạn sợ hãi giá trị. Chủ động hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang rút thưởng 6. Chúc mừng tốc chủ thu được hấp tinh đại pháp. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, giống như thủy triều tại trong đầu Lâm Tiêu vang lên. Nghe tới hấp tinh đại pháp 4 chữ này sau đó, Lâm Tiêu cả người đều trợn tròn mắt. Cợt mờ. Hấp tinh đại pháp môn công pháp này, thế nhưng là ngưu xoa họ ta. Nhậm ngã hành chính là dựa vào môn công pháp này, uy trấn giang hồ, trở thành đỉnh cấp đại lão cường giả. Môn công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là có thể đem nội lực của người khác chiếm thành của mình. Không chút nào khoa trương mà nói xấu. Đối với Lâm Tiêu mà nói, cái đồ chơi này chính là nghịch thiên tầm thường tồn tại. Vào giờ phút này Lâm Tiêu, kích động đã không biết nói cái gì cho phải. Ở trước mặt phía trước Doãn Thiên nhìn thấy Lâm Tiêu trên mặt lại còn không tự chủ lộ ra nụ cười sáng lạn sau đó, sắc mặt lúc này trở nên khó coi dị thường. Hắn thấy, Lâm Tiêu cái này rõ ràng chính là đang giễu cợt chính mình. Khẩu khí này, hắn làm sao có thể nuốt được đi? Lâm Tiêu, ngươi đây là sáu? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Ngươi chẳng lẽ là thật sự cho rằng sáu? Ta không giết được ngươi sao? Doãn Thiên cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười lạnh đến đây đi, để cho ta kiến thức ngươi còn có cái gì át chủ bài có thể chém giết ta. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi chính mình được, vậy thì bất nói nhiều lời, trực tiếp lên đi. Hắn bây giờ đã không có bất kỳ e ngại. Hấp tinh đại pháp phối hợp thêm chính mình bất diệt kim thân, Doãn Thiên gia hỏa này, cái kia hoàn toàn liền không khả năng lại là đối thủ của mình. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đây là ngươi tự tìm ba. Doãn Thiên gắt gao lôi nằm đấm, giận không tìm được. Một giây sau, hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Theo từng tiếng giòn vang, Doãn Thiên áo đều rạn nứt, hóa thành từng khối mảnh vụn trên không trung bay tản ra tới. Mái tóc dài của hắn dựng thẳng lấy, ngũ quan dữ tợn đáng sợ, hai con mắt càng là đã biến thành huyết hồng sắc, bên trong tràn ngập vô số cây tơ máu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Không thể không nói, liền Doãn Thiên bây giờ hình tượng này, nhìn qua là thật là kinh khủng một nhóm, để cho người ta không rét mà run. Gia hỏa này là muốn bắt đầu phóng đại chiêu sao? Mẹ nó, khoan hay nói, dáng dấp như quỷ. Chủ bá, định trụ đừng hoảng hốt, chúng ta là người kiên cường nhất hậu thuẫn, mặc dù ta không có cách nào cùng ngươi đứng chung một chỗ, nhưng mà ta trên tinh thần là tuyệt đối ủng hộ ngươi. Không tệ, chúng ta toàn bộ đều đỉnh ngươi, chỉ cần ngươi cho ta xem thư thái, lao tử trở tay chính là hỏa tiễn đưa lên. Trên lầu đừng trăng bức, ngươi mẹ nó vừa rồi tại tinh tú khu cũng là nói soát hỏa tiễn, kết quả mẹ nó quét qua một cái ngôi sao nhỏ. Cam, đừng đem chủ bá làm ngu xuẩn, biết không? Thứ đồ gì a? 12. Cùng lúc đó, Đam Châu, Ngọc Nữ Phong, ngoại vi chỗ, Phủ Phong Hòa hắn vài tên thủ hạ đều đã đến. Nhìn xem trước mặt tầng kia thật dày xương độc, phủ gió chân mày hơi nhíu lại, đầu óc bắt đầu phi tốc vận chuyển. Minh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hói đầu thủ hạ nhìn xem phủ gió, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, phủ gió thở sâu, sau đó lấy tay chống đỡ cái cằm, híp mắt chậm rãi mở miệng nói ra chờ đi, nơi này không phải chúng ta bây giờ có thể đi vào, một khi tiến vào, hậu quả khó mà lường được, làm không tốt xấu. Toàn quân bị diệt, hậu quả như vậy, chúng ta là không gánh nổi. Hảo. Đám người vội vàng mở miệng đáp ứng. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm vô cùng đột ngột tại bên tai của bọn hắn vang lên. Ân, phủ gió, các ngươi như thế nào cũng tới? Âm thanh mang theo tràn đầy nghi hoặc. Phủ gió không chần chờ chút nào, trực tiếp quay đầu hướng về Thanh Nguyên xem đi. Sau khi hắn nhìn thấy Lâm Nhất Nam huynh đệ, sắc mặt lúc này đã biến thành màu gan heo. Đây là hắn không có nghĩ tới, vậy mà lại ở đây đụng tới năm người này. Phải biết sáu, bọn hắn năm người này kém nhất cũng là A cấp trung kỳ ngự quỷ giả, nhất là Lâm Nhất, càng là cao thâm mặt chắc. Càng quan trọng hơn một điểm là, bọn hắn vẫn là chiến trường an tuyệt đối thủ hạ tâm phúc. Đang tại phủ gió suy tư lúc, Lâm Nhất đám người đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Phủ gió, vì cái gì không nói lời nào? Lâm Nhị ồm ồm, ngữ khí có chút tức giận. Lời này vừa nói ra, phủ gió lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lộ ra vẻ lúng túng nụ cười xấu. Lâm Tiêu, lão tử mặc kệ, hôm nay bắt đầu, ta là canh hai thú. Chương 506 Huyết Vân. Phủ gió lúng túng nở nụ cười, Lâm tiên sinh, ta là tới vì Lâm Tiêu hộ pháp. A, làm hộ pháp cho hắn. Lâm Nhất nhìn từ trên xuống dưới Phủ gió, trên mặt tràn đầy không tin cùng vẻ ngờ vực. Thấy thế, Phủ gió lúc này ngôn từ chuẩn xác nói đúng. Lâm Tiêu là chúng ta Hạ Quốc Ngự Quỷ Giả Liên Minh nhân tài kiệt xuất, cũng là chúng ta Hạ Quốc tương lai hy vọng, dạng này người chúng ta làm trưởng bối, chẳng lẽ không phải hy sinh tính mệnh bảo hộ hắn sao? Theo Phủ gió mà nói mở miệng, Lâm Nhất bọn người vậy mà á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tốt. Gia hỏa này, lúc nào như thế có tinh thần trọng nghĩa? Không tệ. Lâm Nhất gật đầu, Phủ gió, ngươi có thể có phần tâm này đã rất không tệ, bất quá sáu. Ngươi mới vừa vận tấn thăng S cấp ngự quỷ giả không bao lâu, thể nội quỷ vật vẫn chưa ổn định, nếu như đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì sai lầm mà nói, ngươi có thể sẽ chịu đến cực lớn phản vệ. Nơi này có chúng ta năm huynh đệ trấn thủ là được, ngươi tốc tốc về đi, thật tốt củng cố tu vi của mình, quỷ tộc tề xuất đã lửa xém lông mày, bất kỳ một cái nào S cấp ngự quỷ giả cũng là chúa cứu thế, trước lúc này không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào, có thể hay không minh bạch ta ý tứ? Khi nghe xong Lâm Nhất lời nói sau đó, Phủ gió sắc mặt lúc này trở nên khó nhìn lên. Hắn là thật là không nghĩ tới sáu. Lâm Nhất vậy mà lại cầm cái này tới qua loa tắc trách chính mình, cái này là thật là ngoài dự kiến. Ngươi là ai a? Minh chủ chúng ta đây là đang vì Hạ Quốc an nguy làm cống hiến. Ngươi để chúng ta đi chúng ta liền phải đi sao? Chính là, chúng ta xa xôi ngàn dặm chạy tới nơi này tới, một câu nói liền nghĩ để chúng ta trở về. Không có cửa đâu. Đừng nói nữa, chúng ta xuyên thị ngự quỷ giả liên minh còn chưa tới phiên người khác ở đây khoa tay múa chân. Nhưng vào lúc này, Phủ gió lũ chó săn nhau nhau mở miệng, từng cái khí diễm phách lối, nói lời rất là khó nghe. Sau khi lời nói của bọn họ mở miệng, Phủ gió sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Cái này mẹ nó, không phải đang muốn chết đi? Ngậm miệng, Phủ gió trợn tròn đôi mắt, lạnh lùng ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua, lệ âm thanh quát. Lâm Nhị là một cái bạo tính khí, gặp bọn họ nói mình như vậy đại ca, nơi nào nhịn được. Chỉ thấy hắn một cái lớn cất bước, trực tiếp liền đi tới một người trong đó trước mặt, lấy tay nắm chặt cổ áo của hắn, gầm nhẹ nói mãi mãi cái chân, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Người kia cũng bị Lâm Nhị dáng vẻ dọa cho hù dọa, cả người giống như đầu gỗ sử tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Phủ gió vội vàng mở miệng, Lâm tiên sinh, xin lỗi, dưới tay người chưa từng va chạm xã hội không hiểu chuyện, ngài yên tâm, chờ trở về sau đó ta nhất định thật tốt thu thập bọn hắn. Nghe vậy, Lâm Nhất mi mắt buông xuống, há há mồm nói, Phủ gió, dưới tay người không hiểu chuyện, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu chuyện sao? Ta lời mới vừa nói, ngươi sáu, nghe vào không có, nghe lọt được. Phủ gió liền vội vàng gật đầu, trên mặt chất đầy nụ cười, đều thất thần làm gì? Đi, trở về xuyên thị. Nói xong, Phủ gió trước tiên quay đầu rời đi. Đợi đến bọn hắn toàn bộ đều đi xa, Lâm Nhị nhìn xem Lâm Nhất, úng thanh úng khí hỏi đại ca, cứ như vậy để cho bọn hắn đi? Đám người kia, căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt ta. Bọn hắn đây là tại khiêu chiến tổng minh chủ quyền uy, ta cũng không tin sáu. Những người này có thể không biết chúng ta thân phận? Thấy hắn nói như vậy, Lâm Nhất chỉ hoàn âm thanh mở miệng tính toán, bây giờ là trong lúc nguy cấp, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt Ngọc Nữ Phong, đến nỗi chuyện còn lại, chờ Lâm Tiêu từ huyễn vực đi ra lại nói. Tốt ta. Lâm Nhị mặc dù vẫn còn có chút không phục, nhưng tất nhiên Lâm Nhất cũng đã nói như vậy, hắn cũng không có những biện pháp khác. 12. Cùng lúc đó, huyễn vực, thao thiết thế giới bên ngoài, huyết hải ma công. Doãn Thiên ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh vô cùng to, hữu lực. Theo hắn lại nói mở miệng, cả bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Từng đạo hồng sắc thiểm điện tại tầng mây bên trong không ngừng sáng lên, để cho người ta nhìn nhịn không được kinh hồn táng đảm. Trực tiếp gian dân mạng toàn bộ đều sửng sốt. Cợt mờ nở. Khí thế thật là khủng bố a, lão tử thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Gia hỏa này sáu, có chút đáng sợ a, cái này đại chiêu đặc hiệu, quả thực là sáng mù lão tử ánh mắt. Không thể không nói, Doãn Tiên thực lực tuyệt đối là muốn tại trên Trương Thanh Huyền Chi, điểm này không thể nghi ngờ. Chủ bá đừng kinh sợ a, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, ngươi chính là tuyệt nhất. Ôm hắn, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu cái kia phiến huyết sắc đám mây, cau mày. Một cỗ cường đại lực các bách, giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Trên vai của hắn giống như đè lên đá lớn và cân, gần như sắp thở không nổi. Nạp mạng đi. Ha ha ha, lão phu cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Tiểu tử, ta muốn ăn ngươi. Bản tôn đã nhớ không rõ có bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng xuất hiện. Đến đây đi, một lần nữa tại dưới chân của ta sáu. Run rẩy a. Nhưng vào lúc này, từng đạo tang thương, xưa cũ âm thanh từ cái kia huyết vân bên trong truyền ra. Ngay sau đó, huyết vân bên trong, bóng người đông đảo, rất là náo nhiệt. Giống. Đột nhiên, một cái cự thủ từ trong huyết vân rối ra, hướng về phía Lâm Tiêu liền hung hăng chụp đi qua. Nhưng phàm là cự thủ những nơi đi qua, không khí tất cả đều bị nghiền ép phá thành mảnh nhỏ, thậm chí liền không gian đều từng khúc nứt ra. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, cự thủ liền đã đi tới Lâm Tiêu đỉnh đầu. Một cỗ tật phong đập vào mặt, Lâm Tiêu ngũ quan cũng bắt đầu biến hình vặn mèo. Nhưng mà, hắn như trước vẫn là vững như Thái Sơn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm có thể đụng tay đến cự thủ. Lâm Tiêu, ngươi đây chính là đang tìm cái chết. Kiến Lâm Tiêu còn không có bất kỳ động tác, Doãn Thiên trên mặt đã lộ ra dữ tợn cười quái dị. Hắn thấy, Lâm Tiêu tuyệt đối ngăn không được bàn tay khổng lồ công kích. Cái đồ chơi này sáu, uy lực nhưng là muốn tại mất hồn trên đao. Chính là huyễn vực thượng của một cái đại ma đầu phân thân tay gãy. Còn không đợi Doãn Tiên thoại âm rơi xuống, Lâm Tiêu liền đã bị cự thủ hung hăng ngăn chặn. Trong phòng trực tiếp, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều đang chờ mong kỳ tích xuất hiện. Bọn hắn không tiếp thụ được Lâm Tiêu cứ như vậy ngã xuống, mà Lâm Tiêu cũng đích xác là không để cho bọn hắn thất vọng. Tại không đến nửa phút, cái kia quanh thân bao phủ gần như ngưng thực vết máu cự thủ, vậy mà bắt đầu chậm rãi trở nên hư ảo. Không tệ, chính là hư ảo. Theo thời gian trôi qua, cự thủ bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng trong suốt, giống như là sáu, một tầng mỏng như cánh ve giấy cửa sổ đồng dạng. Hơn nữa, bọn hắn còn rõ ràng nhìn thấy, tại cự thủ phía dưới, Lâm Tiêu đang đưa tay ra, từng cỗ huyết dịch đang từ cự thủ phía trên điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Mà theo càng ngày càng nhiều huyết dịch tiến vào Lâm Tiêu trong thân thể, Lâm Tiêu trên mặt nụ cười nở rộ, rất là rực rỡ. Khi mọi người hỏa thấy cảnh này, từng cái toàn bộ đều ngu, bao quát Doãn Thiên ở bên trong. Chương 507 cho lão tử hút. Doãn Thiên bây giờ miệng trương cũng có thể nhét vào một quả trứng gà. Cái này huyết thủ uy lực, hắn vô cùng rõ ràng. Cho dù là toái đan kỳ cường giả tại đối mặt nó thời điểm, đó đều là vô cùng khó khăn. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt xấu. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy, huyết thủ uy lực đang theo thời gian trôi qua mà không ngừng yếu bớt. Không, không đúng. Không đơn giản chỉ là huyết thủ uy lực. Thậm chí liền chính hắn chân khí, giống như cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Không tệ. Doãn Thiên phát hiện chân khí trong cơ thể đang lấy hỏa tiễn lên cao một dạng tốc độ, điên cuồng sụt giảm. Hơn nữa sáu, còn giống như là về không được cái chủng loại kia. Bên trong phòng chat live dân mạng, từng cái cũng đều trợn tròn mắt. Cơ mờ nờ, chủ bá đây là đang làm máy bay gì à, cái này mẹ nó, hấp tinh đại pháp sao? T. Khoan hay nói, thật giống là trên TV cái chủng loại kia hấp tinh đại pháp a. Chẳng lẽ nói sáu? TV diễn toàn bộ đều là thật sự. Ta mẹ nó đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh a, chủ bá ngươi đơn giản chính là ta siêu cấp đại thần tượng a, ta mẹ nó nhịn tưởng nhớ ngươi. Gào gào gào, gì cũng không nói, đi lên chính là làm a, chủ bá quốc khởi, ngươi là tuyệt nhất. Sát sát sát. Tuyệt đối không nên lưu tình, đừng sợ, đi lên chính là làm, ôm mẹ nó. 12. Mấy phút sau, huyết thủ triệt để sụp đổ, hóa thành hư ảo. Mà Lâm Tiêu đỉnh đầu cái kia phiến huyết vân bên trong, nhưng như cũ còn có vô số đạo nhân ảnh đang điên cuồng tán loạn lấy. Một giây sau, một đầu cực lớn hung thú thử lấy răng nanh từ trong huyết vân hiện ra, hướng về Lâm Tiêu liền bổ nhào mà đến. Thấy thế, Doãn Thiên tâm bên trong kinh hãi. Hắn phát hiện, theo huyết thủ biến mất, tu vi của hắn đã lùi lại đến kim đan kỳ ngũ trọng. Điều này cũng làm cho chứng minh sáu, Lâm Tiêu thật sự có thể hấp thu chân khí của mình. Nếu như cái này hung thú còn bị Lâm Tiêu cho hấp thu, như vậy tu vi của hắn sẽ lại lần nữa sụt giảm. Nghĩ tới đây, Doãn Thiên cấp nhãn, hắn trực tiếp khàn giọng giống to trở về, cho lão tử trở về. Nhưng mà cái kia hung thú căn bản là ngăn không được, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Thấy thế, Lâm Tiêu trên mặt khơi gợi lên nụ cười sáng lạ. Đối với hắn hiện tại tới nói, đó chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Lâm Tiêu lại lần nữa phục khắc trước đây cách làm, hung thú ở trước mặt hắn không đến nửa thước chỗ dừng lại. Số lớn chân khí điên cuồng tràn vào Lâm Tiêu trong thân thể. Chân khí tại trong cơ thể của hắn chuyển hóa trở thành đạo khí, chứa đựng ở trong đan điền. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm thấy chính mình đạo khí đang chậm rãi tăng trưởng. Mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng sáu, vô cùng ổn định, vẫn luôn tại đi lên trên, mà này liền đã đủ rồi. Bây giờ Lâm Tiêu có được 750 năm đạo khí. Đến hắn loại trình độ này, đạo khí có thể lên cao một chút đâu, cũng đã là lớn vô cùng tiến bộ. Lâm Tiêu, ngươi dừng lại cho ta a. Doãn Thiên gắt gao lôi xong quyền, hắn bây giờ cảm giác rất là bất lực. Đánh lại đánh không lại, trốn lời nói lại quá mất mặt. Bị động một nhóm. Loại cảm giác này, không có người đã trải qua thật đúng là không biết. Dừng lại. Ha ha. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một nụ cười lại đến a. Phúc. Nghe được câu này, Doãn Thiên kém chút không có trực tiếp thổ huyết, cái này mẹ nó còn phải lại tới. Cái này ai chịu nổi a? Dựa theo cái này hút pháp, liền xem như một cái 300 cân đại hán, đoán chừng đều sẽ bị hút khô a. Ăn ngay nói thật, Doãn Thiên thật sự sắp gánh không được, cái này mẹ nó quá thống khổ a. 12. Rất nhanh, hung thú cũng hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Mà Doãn Thiên tu vi đã rớt xuống kim đan kỳ nhất trọng. Nếu như lại để cho hắn hấp thu một lần mà nói, làm không tốt hắn liền muốn rơi ra kim đan kỳ. Đánh chết Doãn Thiên, hắn đều không tiếp thụ được sự thật này. Kết quả là, hai tay của hắn bắt đầu ở trước ngực điên cuồng lật qua lại. Đi. Một đoàn chân khí hướng về phía trên không huyết vân hung hăng đẩy đi lên. Khi chân khí tiếp xúc đến huyết vân trong nháy mắt, huyết vân trực tiếp bắt đầu tiêu tan. Một ngụm máu tươi cũng từ Doãn Thiên trong miệng mặt trò phun tới. Cưỡng ép gián đoạn huyết hải ma công, trực tiếp liền để Doãn Thiên bị phản vệ. Lâm Tiêu, ngươi sáu, khinh người quá đáng a. Doãn Thiên nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, từ trong miệng phun ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt xẹt qua một nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, khinh người quá đáng chính là ngươi. Ta và các ngươi Ngọc Hư cung không người nào đoàn không thủ, kết quả các ngươi lại la ó, cả đám đều muốn dẫm ở trên vai của ta đi tiểu, các ngươi sẽ không thật sự cho là ta là dễ khi dễ a. Ngươi ba. Doãn Thiên á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì hảo. Lâm Tiêu trực câu câu theo dõi hắn, lên tiếng lần nữa, ta mặc dù là đến từ trong miệng các ngươi cái gọi là hạ giới, nhưng mà sáu, ta cho tới bây giờ cũng không có muốn cùng các ngươi là địch, nhưng mà các ngươi lại đều muốn giết ta, bây giờ các ngươi đánh không lại ta, vẫn còn ngược lại ta khinh người quá đáng, trên thế giới sáu, có đạo lý như vậy sao? Người tốt người xấu toàn bộ để các ngươi làm, vậy ta làm sao bây giờ a? Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, bên trong phòng chat live dân mạng từng cái cũng đều phá phòng ngự. Sao, chủ bá nói quá đúng, vốn chính là dạng này đi, đám người này rõ ràng là chính mình khinh người quá đáng, kết quả hiện tại lại đảo ngược, lại còn bắt đầu vung nổi, ai đây tiếp thu được a? Hạ giới thì thế nào? Thật sự cho rằng huyễn vực người liền hơn người một bậc sao? Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Lâm Tiêu tốt, nói ra lão tử tiếng lòng a, làm một chút làm. Giết chết hắn. Mẹ nó, khẩu khí này, lão tử đều nuốt không trôi, chủ bá đừng sợ, đi lên chính là làm, mãi mãi cái chân, sợ cái truy a. Giết, giết, giết. Chủ bá, chúng ta toàn bộ đều duy trì ngươi, ngươi chính là tuyệt nhất. 12. Dân mạng trong lòng nhiệt huyết đã bị đều nhóm lửa, đủ loại lễ vật bắt đầu điên cuồng bay loạn, gọi là một cái kịch liệt. Giờ này khắc này, Doãn Thiên hai con mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hôm nay ta tạm tha ngươi một mạng, sau này lại để cho ta đụng tới ngươi, ta tất sát ngươi. Doãn Thiên ác hung hăng nói. Một giây sau, Lâm Tiêu nhếch miệng lên vẻ tự giễu chậm. Chậm. Doãn Thiên trước tiên chưa kịp phản ứng, ngươi nói sáu. Cái gì chậm? Bây giờ biết nhận túng, đã chậm. Đã ngươi tới, như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ lấy hoàn chỉnh như vậy trở về, chẳng lẽ sáu? Ngươi không chuẩn bị lưu lại chút gì sao? Lâm Tiêu khàn giọng mở miệng nói ra một phen như vậy. Nghe vậy, Doãn Thiên hạ ý thức phủi một mắt bên cạnh trên mặt đất Trương Thanh Huyền thi thể, trên lưng không tự chủ được toát ra một tầng mồ hôi mịn. Chẳng lẽ nói sáu? Lâm Tiêu muốn giết chính mình. Nghĩ tới đây, Doãn Thiên hầu kết không khỏi hung hăng đống lúc nhích qua một cái. Gia hỏa này sáu, thật đúng là cho là mình là ăn chay sao? Chương 508 đại giới. Lâm Tiêu, ngươi không nên quá phận. Ngươi thật sự cho rằng ta dễ ước hiếp sao? Doãn Thiên nghiến răng nghiến lợi, hung tợn quát. Đối với hắn mà nói, Lâm Tiêu trực tiếp lựa chọn không nhìn. Một giây sau, thân thể của hắn động, giống như một đạo tàn ảnh, hướng về Doãn Thiên liền bổ nhào tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền đã đi tới trước mặt Doãn Thiên. Ngay sau đó, Doãn Thiên cảm giác cổ của mình căng thẳng, đang bị Lâm Tiêu tay gắt gao bắt lấy. Lâm Tiêu, ngươi sáu, ngươi sáu, buông ra ta. Vào giờ phút này Doãn Thiên đã chỉ có kim đan kỳ nhất trọng tu vi, càng không phải Lâm Tiêu đối thủ, hắn bây giờ thậm chí ngay cả Trương Thanh Huyền đô không bằng. Nhìn xem trước mặt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi Doãn Thiên, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười nhạt, sau đó hắn chậm rãi mở miệng, Doãn Thiên, tất cả những điều này đều là ngươi tự tìm, nếu như ngươi đối với ta không có biện pháp mà nói, ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi, bây giờ đã ngươi động thủ với ta, như vậy ngươi nhất định phải trả giá đắt, mà cái giá này là ngươi sáu không chịu nổi. Thanh âm của hắn băng lãnh như lao, không có bất kỳ cái gì cảm tình xen lẫn, giống như là một đài lạnh như băng máy móc. Đợi đến tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu trực tiếp vận chuyển hấp tinh đại pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu Doãn Thiên trong thân thể chân khí. Nô. Doãn Thiên có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy trong thân thể mình chân khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tiêu tan lấy. Kim đan nhất trọng, tích cốc cửu trọng, tích cốc lục trọng, tích cốc tam trọng, tích cốc nhất trọng, nhập đạo cửu trọng, nhập đạo lục trọng sáu. Tại ngắn ngủi không đến 5 phút bên trong, Doãn Thiên tu vi liền đã đi tới nhập đạo lục trọng. Hơn nữa càng kinh khủng hơn là, bây giờ Doãn Thiên nhìn qua liền như một cái lão đầu, tóc trắng bệch, ngũ quan không còn giống như là lúc trước chặt như vậy gây nên, ngược lại còn cho người một loại tùng tùng khoa khoa cảm giác. Khi bên trong phòng chat live dân mạng sau khi thấy một màn này, trong nháy mắt toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cơ mờ nờ, chủ bá cái này mẹ nó thật là hấp tinh đại pháp a, là thật là có chút kinh khủng a. Ta mẹ nó tê a, quá mạnh a. Ta cam, chủ bá ngươi đơn giản chính là ta siêu cấp thần tượng a. Gì cũng không nói, Lâm Tiêu ngươi là tuyệt nhất, ta yêu ngươi chết mất. Gào gào gào gào, cố lên, Lâm Tiêu cố lên a. Gia hỏa này sáu, thuần túy chính là tự tìm, chẳng trách người khác, ai bảo hắn vừa rồi kiêu ngạo như vậy. Bây giờ tốt đi, báo ứng đã tới. Đối với dân mạng tới nói, Doãn Thiên biến thành bộ dáng bây giờ, hoàn toàn chính là hắn tự làm tự chịu. Doãn Thiên huệ phải suy sụp. Tương phản Lâm Tiêu lại là tinh thần khỏe mạnh. Hắn bây giờ thể nội đạo khí đã đạt đến 800 năm. Mặc dù chỉ là 50 năm tăng trưởng, nhưng đối với Lâm Tiêu thực lực tới nói, lại là một cái tiến bộ không ít. Đến hắn loại cảnh giới này, bất kỳ một cái nào tiểu nhân đề thăng, đối với thực lực tới nói đó đều là vô cùng khả quan tăng trưởng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hô. Thẳng đến hấp tinh đại pháp từ Doãn Thiên trong thân thể cũng lại hút không ra bất kỳ chân khí, Lâm Tiêu lúc này mới buông tay ra. Ngay sau đó, cơ thể của Doãn Thiên giống như diều đứt dây, hướng xuống đất hung hăng đập tới. Bành ba. Doãn Thiên nện ở trên mặt đất, vung lên một mảnh cho bụi. Máu tươi theo khỏe miệng của hắn không ngừng ra bên ngoài tràn ra, hắn dùng hết lực khí toàn thân, giấy rủa từ dưới đất bò dậy. Bây giờ Doãn Thiên, tóc đã trắng bệch, ánh mắt không có bất kỳ cái gì thần thái, ngũ quan nông rộng. Lâm Tiêu ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Doãn Thiên, chậm rãi mở miệng, Doãn Thiên, đây là nguyên nên được báo ứng, chẳng trách người khác, có thể hiểu ý của ta không? Lâm Tiêu, ta sáu, ta nhất định sáu, sẽ giết ngươi sáu. Doãn Thiên dùng hết toàn thân trên dưới toàn bộ khí lực, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái, chợt hắn trực tiếp huy động trong tay Trảm Thiên kiếm, hướng về phía Doan Thiên vị trí hung hăng bổ xuống. Gia hỏa này, cũng đã dạng này, lại còn suy nghĩ giết chính mình. Cái kia đã như vậy, loại người này liền không phải sống trên thế giới này. Lâm Tiêu 6, cũng không thích cho mình chôn xuống thai họa ngầm hạt giống. Hắn ưa thích, chẳng thảo trừ căn. Lâm Tiêu trong lòng bây giờ vô cùng rõ ràng, mình đã xem như cùng Ngọc Hư cung triệt để náo tách ra, nếu đều đã đắc tội, vậy còn không bằng đắc tội hoàn toàn. Trương Thanh Huyền cái này nhị đệ tử đều giết rồi, một cách tự nhiên cũng sẽ không quan tâm cái này cái gọi là đại đệ tử. Kiếm mang tựa như tia chớp, hướng về Doan Thiên phi tốc mà đến. Nhưng phàm là kiếm mang những nơi đi qua, không khí đều phát ra từng đợt săn không chi âm thanh. Doan Thiên đồng tử bắt đầu đột nhiên co rụt lại, một giây sau, hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một khỏa phá không hoàn, lập tức hung hăng bóp nát. Ngay tại kiếm mang bổ vào trên người hắn phía trước một cái chớp mắt, Doan Thiên cứ như vậy hư không tiêu thất sáu. Nhìn xem trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Doan Thiên, đám dân mạng toàn bộ đều ngơ ngẩn. Vừa rồi đó là cái gì tình huống a? Doan Thiên tên kia sáu, làm sao lại không còn a? Ta tạo, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Ai có thể giải thích cho ta giảng giải? Chủ bá, Doan Thiên là chết, vẫn là chạy a? Đúng vậy a, chủ bá, nhanh chóng nói cho chúng ta một chút a, cái này mẹ nó sáu, là muốn bắt đầu diễn ra đại biến người sống hí mã sao? Oh ho, cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết thả hổ về rừng đi. Chủ bá ngươi đây là chơi với lửa a, Ngọc Hư cung người chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Những thứ này mưa đạn, từ Lâm Tiêu trong đầu sẽ qua. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, đạo khí trong nháy mắt ngoại phóng, muốn cảm ứng ra Doan Thiên vị trí. Nhưng mà sáu, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Doan Thiên đây là đường đường chính chính chạy, hơn nữa còn là không đổi kịp loại kia. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đau thương nở nụ cười các huynh đệ, cũng không biết Doan Thiên gia hỏa này có cái gì đồ vật bảo mệnh, vậy mà liền dạng này để cho hắn cho chạy, bất quá sáu. Vấn đề không lớn, hắn bây giờ tu vi đã mất hết, đối với chúng ta đã không tạo thành cái gì uy hiếp quá lớn. 12. Thao thiết trong thế giới. Ngọc Hư cung, chủ phong, đại điện. Doan Thiên lão đảo trực tiếp từ bên ngoài xông vào. Khi càng càng chờ người nhìn thấy đột nhiên xông vào người xa lạ này, toàn bộ cũng cau mày lên. Điều này cũng không có thể trách bọn họ. Bây giờ Doan Thiên đã là một cái tuổi già sức yếu lão đầu, biến hóa này là thật là không nên quá lớn, bọn hắn nhận không ra cũng là vô cùng chuyện bình thường, cũng không có cái gì kỳ quái. Dừng lại, ngươi là người phương nào, cũng dám tốt xông ta Ngọc Hư cung? Đúng, dừng lại. Lại dám can đảm tiến lên một bước, ngươi chính là một con đường chết. Quỳ xuống. Tại chúng ta Ngọc Hư cung cung chủ trước mặt, ngươi còn dám lô mãng hay sao? Các trưởng lão nhao nhao mở miệng. Sau khi Doan Thiên tính đến bọn hắn, đã là đi tới giữa đại điện. Một giây sau, hắn trực tiếp phủ phù một tiếng liền quỳ xuống. Khi mọi người thấy cảnh này, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà tất cả đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chương 509 khác nhau một trời một vực. Sư phụ, ta là Doan Thiên A3. Doan Thiên nói ra câu này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi lời nói. Khi trên thủ tọa càng càng nghe xong, đột nhiên đứng lên, sau đó nhanh chân hướng về Doan Thiên đi tới. Mà còn lại những cái này trưởng lão cũng đều đứng dậy, đứng tại chỗ. Mười mấy ánh mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm quỳ gối chính giữa Doan Thiên. Người là Thiên Nhi. Càng càng chạy đến Doan Thiên trước mặt, tỉ mỉ đánh giá một phen, cau mày. Hắn không tin đây là sự thực. Bởi vì sáu, càng càng không có từ Doan Thiên trên thân cảm nhận được bất luận cái gì chân khí ba động. Phải biết, Doan Thiên thế nhưng là Ngọc Hư cung đại sư mình, càng là khoảng cách toái đan kỳ chỉ có cách xa một bước thiên tiêu. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Trước mặt cái này cái gọi là Doan Thiên, lại là không có bất kỳ cái gì tu vi, hoàn toàn chính là một người bình thường a. Sư phụ, ta thật là Doan Thiên, tu vi của ta toàn bộ đều bị sáu Lâm Tiêu cho hút đi. Nếu như không phải ta có phá không hoàn mà nói, ta bây giờ sáu đã cùng Trương Thanh Huyền một dạng sáu, chết ở trên tay của hắn a. Doan Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt từ hốc mắt của hắn bên trong không ngừng lăn xuống đi ra, thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể lấy. Sau khi bọn hắn nghe xong Doan Thiên thoại, lúc này mới xem như miễn cưỡng tin tưởng người trước mặt này đích thật là bọn hắn Ngọc Hư cung đại đệ tử. Càng càng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bây giờ thao thiết thế giới thi đấu đã lửa xém lông mày, kết quả lại là hó. Ngọc Hư cung nhị đệ tử bỏ mình, đại đệ tử nhưng là tu vi hủy hết. Đả kích như vậy, không thể nghi ngờ là chí mạng. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta, cung chủ, chúng ta Ngọc Hư cung bây giờ sáu. Xong a. Trương Thanh Huyền đã chết, Doan Thiên bây giờ lại biến thành cái dạng này, thiên không phù hộ ta Ngọc Hư cung a. Thu này, nhất định phải báo. Thu này không báo, chúng ta Ngọc Hư cung sau này còn thế nào tại cái này thao thiết thế giới đặt chân. Không tệ, cung chủ, hạ lệnh a, chúng ta đều nguyện ý đi tới chém giết cái này Lâm Tiêu. 12. Các trưởng lão nhao nhao mở miệng, mỗi một cái cũng là tâm tình kích động. Rõ ràng, bọn hắn bây giờ tất cả đều bị lửa giận công tâm. Khi nghe xong bọn hắn sau đó, càng càng nhìn chằm chằm trước mặt Doãn Thiên cái này Lâm Tiêu, đến cùng là lai lịch gì? Chính là sáu, chính là hạ giới một cái phế vật a. Doãn Thiên lắp bắp hỏi nói. Nghe vậy, càng càng híp mắt, ngươi xác định cùng Thanh Long thế giới Lâm gia không có quan hệ sao? Theo hắn lại nói mở miệng. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt toàn bộ đều lộ ra một tia sợ hãi. Thanh Long thế giới 6, Lâm gia 6. Đây chính là Ngọc Hư cung không trêu chọc nổi tồn tại a. Tại huyết vực, hết thảy có 8 cái, đối ứng chính là 8 cái thế giới. phân biệt là Thao Thiết, Tí Hưu, Kỳ Lân, Hỏa Điểu, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long. Tại cái này 8 cái trong thế giới, Thao Thiết cùng Tí Hưu thế giới là cấp thấp nhất tồn tại, mà Huyền Vũ cùng Thanh Long nhưng là cấp cao nhất tồn tại. Tại Thanh Long thế giới, môn phái mọc lên như rừng, tất cả lớn nhỏ môn phái có hơn mấy ngàn. Giống Ngọc Hư Cung loại này tại Thao Thiết thế giới có thể trở thành đỉnh cấp môn phái tồn tại, nếu như đặt ở Thanh Long thế giới mà nói, đó chính là cuối cùng nhất đồ chơi. Mà Thanh Long thế giới Lâm gia, nhưng là toàn bộ Thanh Long giới nhân tài kiệt xuất. Tại mấy ngàn trong môn phái có thể xếp vào trước 20 siêu cấp tồn tại. Cái kia Lâm gia gia chủ, một thân tu vi càng là đạt đến kinh khủng xuất khiếu thất trọng. Khoảng cách trong truyền thuyết phân tâm, cũng bất quá chính là cách xa một bước thôi. Giống như vậy tồn tại, muốn để cho Ngọc Hư Cung triệt để hủy diệt mà nói, cái kia hoàn toàn chính là chỉ cần động động ngón tay liền có thể làm được. Có thể tưởng tượng được, Lâm gia là lợi hại đến mức nào. Khi Doãn Thiên Thính đến càn càng lời nói, lúc này lắc đầu, sư phụ, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn chính là trùng hợp cũng họ Lâm thôi. Cái này Lâm Tiêu chính là hạ giới một cái phế vật à, làm sao có thể cùng Thanh Long thế giới Lâm gia có thể dính líu quan hệ đâu? Hừ. Càn càng lạnh hừ một tiếng, sau đó hời hợt nói, ngươi luôn miệng nói nhân gia là phế vật, ngươi tốt nhất xem chính ngươi bộ dáng bây giờ à, ta cảm thấy xấu. Ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Ta xấu. Doãn Thiên lập tức á khẩu không trả lời được, một giây sau, hắn bành bành bành trực tiếp đi tới liền dập đầu ba cái, sư phụ, van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu ta à, ta không thể trở thành một cái phế vật. Ta xấu. Ta còn muốn vì chúng ta Ngọc Hư Cung làm vẻ vang đâu. Ta xấu. Ta là chúng ta Ngọc Hư Cung đời tiếp theo cung chủ a. Vào giờ phút này Doãn Thiên giống như là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ cậu, nơi nào còn có nửa điểm phía trước ngạo khí như vậy cùng khí khái. Làm trưởng lao nhóm nghe xong hắn lời nói, từng cái toàn bộ đều than thở đứng lên. Trước lúc này, Doãn Thiên đích thật là để cho bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Nhưng là bây giờ xấu. Tu vi của hắn đã triệt để không còn. Đối với một cái tu chân giả tới nói, thể nội không có chân khí, đó chính là một cái thỏa thỏa phế vật. Càng càng thấp đầu nhìn xem vô cùng đáng thương nhìn lấy mình Doãn Thiên, sau đó thở sâu, chậm rãi mở miệng nói ra, Thiên Nhi, chính ngươi thật tự vi chi ba, đời tiếp theo cung chủ, ta sẽ mặt khác tuyển người, ngươi trở về thật tốt dưỡng bệnh, đem thân thể dưỡng tốt sau đó, liền đi tạp dịch phong đưa tin a. Vành ba. Càng càng câu nói này, giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng nện ở Doãn Thiên trong đầu phía trên. Hắn vô cùng rõ ràng một khi tự đi tạp dịch phong, vậy thì tương đương với là triệt để bị càng càng đem thả bỏ. Thậm chí liền sáu, cơ hội tấn thăng đều sẽ không còn có. Từ cao cao tại thượng Ngọc Hư Cung đại sư huynh luân lạc tới tạp dịch phong trở thành một tên tạp dịch. Trên lệnh này, dùng khác nhau một trời một vực để hình dung, cái kia hoàn toàn chính là 100% khít khao a. Không không không, sư phụ, ngài sáu. Ngài không thể đối với ta như vậy a. Ta là chúng ta Ngọc Hư Cung đại sư huynh. Ta là đời tiếp theo cung chủ a. Sư phụ, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội a. Ta về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng tu luyện. Ta biết ngài khẳng định có biện pháp có thể chữa khỏi ta. Sư phụ, van cầu ngươi, mau cứu ta với, ta không muốn đi tạp dịch phong a. Doãn Thiên đầu không ngừng trên mặt đất đập lấy. Không bao lâu, đầu của hắn liền phá, máu tươi trôi trên mặt đất. Nhưng dù cho như thế, Doãn Thiên y cũng không có dừng lại, ngược lại còn đập càng thêm thường xuyên, đập càng thêm vang dội. Bây giờ Doãn Thiên rất là đáng thương, giống như là sáu, một con chó tựa như. Nhưng mà, càng càng nội tâm lại là không gợn sóng chút nào. Tại huyễn vực, có đôi khi chính là tàn khốc như vậy. Một giây trước, ngươi có thể là người cao cao tại thượng thượng nhân. Một giây sau, ngươi cũng có khả năng sẽ trở thành một cái phế vật. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Hơn nữa thế giới này cũng mãi mãi cũng không thiếu cái gọi là thiên tài. Khi một thiên tài không có chân chính trưởng thành phía trước, căn bản là không có ai sẽ quan tâm. Cái này chính là huyễn vực pháp tắc sinh tồn. Kéo ra ngoài, càng càng chặt khóa lại lông mày, thấp giọng quát. Rất nhanh, lập tức liền có đệ tử đi tới, đem quỷ dưới đất Doãn Thiên trực tiếp liền cho chống ra ngoài. Lâm Tiêu, hôm nay làm không tốt còn có thể làm một cái ba canh thú đâu. Có sợ hay không? Chương 510 thùng rỗng kêu to. Đợi đến Doãn Thiên rời đi về sau, càng càng ngồi quay đầu vị, ánh mắt lạnh lẽo như lao. Kỳ thực, Doãn Thiên trọng thương cùng với Trương Thanh Huyền bỏ mình, đối với Càn Càng ảnh hưởng mới là lớn nhất. Dù sao, thi đấu sắp đến, Ngọc Hư Cung hai viên đại tướng liền đã biến thành bộ này tình cảnh, hắn người cung chủ này vậy khẳng định là thoát không khỏi liên quan. Điểm này không thể nghi ngờ. Ai cùng ta cùng một chỗ, xuất chiến cái này Lâm Tiêu. Càn Càng âm thanh giống như hồng trung đại lữ, chợt vang lên tại toàn bộ bên trong đại điện, không ngừng quanh quẩn. Theo hắn lại nói mở miệng, hai bên trái phải các trưởng lão nhao nhao nói chuyện. Cung chủ, ta nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ chém giết Lâm Tiêu. Ta cũng nguyện ý đi tới. Không người có thể khiêu chiến ta Ngọc Hư Cung uy nghiêm. Đúng. Cung chủ, người này nhất định phải trấn áp, bằng không, ta Ngọc Hư Cung còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giết. Giết. Giết. Đại điện bên trong, tiếng la giết nối thành một mảnh, gọi là một cái vang dội. Sau khi Càn Càng nghe đến bọn hắn, trên mặt đã lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười. Đi. Càn Càng trịch địa hữu thanh, hô lên một chữ như vậy sau đó, mang theo một đám trưởng lão, trực tiếp bay ra Thao Thiết thế giới. Thao Thiết thế giới bên ngoài, từng cỗ uy áp cường đại đem Lâm Tiêu khóa chặt ở trong đó, lấy Càn Càng trở nên bài mười mấy người, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu vây lại. Khi bên trong phòng chat lai dân mạng thấy cảnh này, từng cái toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì sáu, bọn hắn cũng tương tự cảm thấy càng chờ trên thân người tản mát ra cỗ này sát khí nồng đậm. Cơ mờ nở, đám người này, kẻ đến không thiện à, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Thiếu không được, ra tới, chậc chậc chậc, thật đúng là có ý tứ à, cái này Ngọc Hư Cung, liền biết lấy nhiều khi ít sao. Chủ ba sợ là sắp không kiên trì được nữa à, mấy người này thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường, muốn giải quyết đi bọn hắn, sợ không phải chuyện đơn giản gì à. Chắc chắn không đơn giản, bất quá sáu. Lâm Tiêu cũng không phải ăn chay đó à, ta tin tưởng hắn chắc chắn là không có vấn đề. Đúng, chúng ta phải tin tưởng hắn. Gì cũng không nói, các huynh đệ, lễ vật bắt đầu soát ta, để chúng ta cùng một chỗ trợ lực chủ bá, hắn nhất định là tuyệt nhất. Mưa đạn, giống như là hoa tuyết, lưu loát, gọi là một cái náo nhiệt. Mà Lâm Tiêu ánh mắt, nhưng là tại càng chờ trên thân người từng cái đảo qua. Chợt, khoe miệng của hắn, khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Người sáu, chính là Lâm Tiêu. Một đạo buôn lôi một dạng âm thanh, chợt vang lên. Một cái cầm trong tay phất trần lão giả, nhanh chóng đi tới Lâm Tiêu trước mặt, trên mặt của hắn mang theo vô tận uy nghiêm, xem xét cũng không phải là hiền lành gì. Nghe được câu này, Lâm Tiêu nhìn chăm chú hắn, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi là ai? Ta. Kiến Lâm Tiêu hỏi như vậy chính mình, lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra cười khẳng khặc, quái dị hảo tiểu tử, ngươi lá gan này ngược lại là rất mập a, xem ra sáu. Ngươi thật sự là Lâm Tiêu không thể nghi ngờ, ta chính là Ngọc Hư Cung lửa cháy phong phong chủ, Thanh Tuyển đạo nhân. Thanh Tuyển đạo nhân khi giới thiệu chính mình, nói gọi là một cái dương dương đắc ý, âm vang hữu lực. Khi nghe xong hắn lời nói sau đó, Lâm Tiêu khỏe miệng khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, Thanh Tuyển đạo nhân sáu, liền ngươi dạng này cũng có thể làm phong chủ, xem ra sáu, các ngươi Ngọc Hư Cung cũng là không người a. Cái gì? Theo hắn câu nói này nói ra miệng, Thanh Tuyển đạo nhân sắc mặt lúc này trở nên vô cùng khó nhìn lên, lông mày của hắn gắt gao khóa lại, tức giận chất vấn Lâm Tiêu, ngươi đơn giản chính là cuồng vọng, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta chính là Ngọc Hư Cung phong chủ, ngươi dám can đảm nói ra như thế lời nói đại nghịch bất đạo tới a. Lâm Tiêu ha ha một tiếng, bất nói nhiều lời, đến đây đi, để cho ta kiến thức sáu. Ngươi cái này cái gọi là phong chủ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Hảo tiểu tử, tới. Cái này Thanh Tuyển đạo nhân đã triệt để nổi giận, cầm trong tay phất trần hướng về phía Lâm Tiêu liền lao đến. Tốc độ của hắn nhanh đến mức dọa người, giống như một đạo lưu tinh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Vướng. Thanh Tuyển đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, trong tay phất trần điên cuồng cuốn lên lấy. Theo hắn phất trần không ngừng cuốn lên, không khí chung quanh cũng bắt đầu biến hình, hóa thành từng chuôi không khí lợi kiếm. Từ 360 độ không góc chết đem Lâm Tiêu gói ở trong đó. Một cỗ lạnh thấu xương sắc khí, tựa như chảy ra đồng dạng, đem Lâm Tiêu vây kín mít ở trong đó. Cơ mờ nở, gia hỏa này ra tay chính là khác biệt a. Khí thế này, cho dù là Doãn Thiên Đô không sánh được a. Xem ra sáu, lão gia hỏa chính là lão gia hỏa, vẹn vẹn liền thực lực phương diện này mà nói, thật đúng là người trẻ tuổi không có cách nào sánh ngang. Chủ bá, tuyệt đối đừng sợ a, chúng ta đều trên tinh thần ủng hộ ngươi. Chơi chết hắn. Lão tử bây giờ khẩn trương đến một nhóm, đều nhanh muốn dọa đến tè ra quần a, chủ bá đừng hư a. 12. Lại nói Lâm Tiêu. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ngay phía trước Thanh Tuyển đạo nhân. Cái sau ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc sát ý, hiển nhiên là muốn đẩy Lâm Tiêu vào chỗ chết. Tới 3. Lâm Tiêu xách theo một hơi, trực tiếp giống lớn hét to. Đi. Thanh Tuyển đạo nhân cũng nghiêm túc, trong tay phất trần đột nhiên hất lên. Trong ngay mắt, vô số chuôi không khí lợi kiếm hướng về phía cơ thể của Lâm Tiêu liền mạnh vào qua. Thấy cảnh này, càng chờ người, toàn bộ đều im lặng. Yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Đệ nhất chuôi không khí lợi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của Lâm Tiêu. Thanh Tuyển đạo nhân trên mặt nụ cười càng giữ tợn mấy phần, nhưng mà rất nhanh, nụ cười của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì sáu, Thanh Tuyển đạo nhân kinh ngạc phát hiện, làm không khí lợi kiếm đâm xuyên Lâm Tiêu sau đó, vậy mà cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Bây giờ Lâm Tiêu vẫn như cũ như một cái người không việc gì, sự bất động đứng nguyên tại chỗ. Cái gì? Thanh Tuyển đạo nhân trừng to mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Cái này sáu, đây rốt cuộc là sáu, chuyện gì xảy ra a? Phải biết, Thanh Tuyển đạo nhân không khí lợi kiếm, đây chính là hắn thành danh công pháp, chỉ cần ra tay rồi, cái kia trên cơ bản cũng là mọi việc đều thuận lợi cái chủng loại kia. Cho dù là ngang cấp toái đan kỳ cường giả tại đối mặt không khí này lợi kiếm, đều phải ăn chút đau khổ. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Lâm Tiêu căn bản là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Càng ngày càng nhiều lợi kiếm đâm xuyên cơ thể của Lâm Tiêu. Hắn vẫn như cũ giống như một tòa núi cao, lù lù bất động, tùy ý từng chuôi không khí lợi kiếm không ngừng gọi ở trên người hắn. Ân. Khi càng xem đến một màn này, sắc mặt cũng là trở nên khó coi, thậm chí liền lông mày đều vặn trở thành một cái chữ xuyên. Thanh Tuyển đạo nhân thực lực càng trong lòng là vô cùng rõ ràng. Phái đan kỳ tứ trong hắn, tại tất cả trưởng lão bên trong cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu tồn tại. Gia hỏa này cũng coi như được là chính mình tướng tài đắc lực một trong. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt xấu, công kích của hắn vậy mà thùng rông kêu to. Lâm Tiêu thậm chí đều vẫn là mặt không đổi sắc loại kia. Kỳ quái, cái này là thật là kỳ quái. Chương 511 nợ máu trả bằng máu. Sau đó cuối cùng một thanh không khí lợi kiếm đâm vào Lâm Tiêu trong thân thể. Thanh Tuyển đạo nhân trên mặt viết đầy liền giống như tư mã biểu lộ. Không có việc gì. Cái này sao có thể a? Lâm Tiêu làm sao lại không có chuyện gì đâu? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, logica. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thanh Tuyển đạo nhân bắt đầu không ngừng lung lay đầu, rõ ràng sự thật này là hắn khó mà tiếp thu. Nhìn xem ngạc nhiên không dứt Thanh Tuyển đạo nhân, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, đây chính là công pháp của ngươi sao? Nói thật, vậy thật đúng là kém một chút đâu. Ngươi đã ra khỏi chiêu, vậy kế tiếp, liền để ngươi kiến thức một chút ta a. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, trong nháy mắt đi tới Thanh Tuyển đạo nhân trước mặt. Chỉ thấy hắn giơ cao lên trong tay Trảm Thiên kiếm, chợt hướng về phía Thanh Tuyển đạo nhân đầu liền hung hăng bổ xuống. Tiểu tử này bộ pháp khá là quái dị a, tốc độ 6, thật nhanh. Đích xác không chậm, khó mà tin được giống như hắn người trẻ tuổi lại có thể nắm giữ đáng sợ như vậy bộ pháp. Cái này 6, có chút giả a. Quả nhiên là kẻ đến không thiện, xem ra phải cẩn thận là hơn. Ngọc Hư cung các trưởng lão nhao nhao mở miệng nghị luận. Trên mặt của bọn hắn, cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện vẻ ngưng trọng. Rất rõ ràng, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Trảm Thiên kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về phía Thanh Tuyển đạo nhân đầu bộ tới. Nhưng phàm là thân kiếm những nơi đi qua, không khí đều bị Trảm Thiên kiếm bổ ra một cái khe. Muốn giết ta? Không cửa. Thanh Tuyển đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, trong tay phất trần đột nhiên đi lên đẩy, muốn ngăn trở Lâm Tiêu lần công kích này. Nhưng mà, khi lưỡi kiếm cùng phất trần tiếp xúc trong nháy mắt, phất trần trong nháy mắt liền bị chặn ngang chặt đứt. Trái lại Trảm Thiên kiếm, như trước vẫn là thế đi không giảm đối với Thanh Tuyển đạo nhân đầu bộ tới. Cái gì? Thanh Tuyển đạo nhân ngạc nhiên không thôi, trên mặt viết đầy chấn kinh. Giờ này khắc này, Trảm Thiên kiếm cách hắn chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Nguy cơ sớm tối. Làm cản. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang vang có lực chợt vang lên. Theo lúc thì trắng mang thoáng qua, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy chính mình hổ khẩu tê dần, cơ thể không tự chủ lui về phía sau lùi lại mấy chục bước xa. Gặp nguy cơ giải trừ, Thanh Tuyển đạo nhân từng ngụm thở phì phò, sắc mặt của hắn ửng hồng vô cùng. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác hạnh phúc xông lên trong lòng của hắn. Ngay sau đó, Thanh Tuyển đạo nhân mắt tối sầm lại, một bóng người chợt xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải Càn Càng còn có thể là ai? Vào giờ phút này Càn Càng bay đầu nhìn xem Thanh Tuyển đạo nhân không có sao chứ? Không sáu, không có việc gì. Thanh Tuyển đạo nhân nói lắp bắp, cung chủ, đều tại ta, là ta không cần. Ngươi lui xuống trước đi. Càn Càng không định cùng hắn trong vấn đề này xoắn suýt tiếp. Là. Thanh Tuyển đạo nhân như được đại xá, vội vàng lui qua một bên. Xa xa Lâm Tiêu, túi đầu nhìn mình cầm kiếm tay phải, hổ khẩu đã nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống. Sắc mặt của hắn trở nên có chút khó nhìn lên. Rất rõ ràng, mới vừa xuất thủ chính là Càn Càng. Thực lực của người này sáu, là phi thường kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là hơi hợt một chút thì có thể làm cho chính mình thụ thương. Từ Lâm Tiêu tiến vào huyễn vực đến nay, đây vẫn là hắn lần thứ nhất ăn quả đắng. Loại cảm giác này để cho Lâm Tiêu trong lòng ít nhiều có chút thất lạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh xong tâm tình của mình, ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt Càn Càng. Hạ giới có thể có người mạnh mẽ như vậy người, là thật là hiếm thấy a, ngươi gọi sáu. Lâm Tiêu đúng không? Càn Càng híp mắt nhìn xem Lâm Tiêu, chỉ hoan âm thanh mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu không tiêu ngạo không tự ti không tệ, chính là ta. Rất tốt, không tệ. Càn Càng gật đầu, ngươi phần tâm này tính chất cũng là vô cùng quá cứng a, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta không cần biết, cũng không muốn biết. Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu. Ha ha ha. Càn Càng ngửa mặt lên trời cười to, hảo một cái không cần biết, cũng không muốn biết. Sau khi cười xong, sắc mặt của hắn chợt nghiêm, ngươi cũng đã biết Trương Thanh Huyền cùng Doãn Thiên hai người. Bại tướng dưới tay mà thôi, có thể nào không biết. Luân miệng pháo, Lâm Tiêu thật đúng là chưa từng sợ ai. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Càn Càng sắc mặt cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Ngoại ngoại cái chân. Tiểu tử này nói chuyện là thật là xông đến một nhóm a. Cái kia hoàn toàn chính là một điểm mặt mũi đều không định cho mình lưu tiết tấu a. Liên ngươi như hắn, ai có thể nhịn được? Lâm Tiêu, ngươi rất tự tin, ta vô cùng thưởng thức ngươi, ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi, ta liền là Trương Thanh Huyền cùng Doãn Thiên hai người sư phụ, ta gọi sáu. Càn Càng. Càn Càng âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần. Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt hoàn toàn như trước đây đạm nhiên a, thì ra là ta hai cái bại tướng dưới tay sư phụ a, vậy ngươi sáu, hẳn là cũng chẳng ra sao cả a. Lâm Tiêu, ngươi làm càn. Lâm Tiêu tiểu nhi, ngươi cũng dám dạng này cùng chúng ta cung chủ nói chuyện, đơn giản chính là cuồng vọng. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết ta. Ngươi có biết hay không sáu? Chúng ta cung chủ thực lực khủng bố đến mức nào? Chỉ cần chúng ta cung chủ nguyện ý, bóp chết ngươi liền như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm đơn giản. Các trưởng lão từng cái toàn bộ đều nghe không nổi nữa, nhao nhao mở miệng. Mà bên trong phòng chặt lai dân mạng liền thư thái a. Ha ha ha, chủ bá một lớp này công kích rất là cường thế a, liền đánh một chút miệng pháo hắn không tâm sao? Ta mẹ nó liền ưa thích nghe chủ bá cái cọ, là thật là mạnh một nhóm a. Chủ bá, ta nhịn ngươi chết bẩm, ngươi nhịn ta sao? Gì cũng không nói, ta nguyện ý xưng chủ bá vì vua mạnh miệng. Chủ bá bằng vào đầy miệng chi lực, trực tiếp liền đem cửu hận giá trị cho kéo căng a. 12. 12. Mưa đạn, lưu loát, lễ vật cũng là bay đầy trời. Giờ này khắc này, Càn Càng lông mày cũng là hơi hơi khóa chặt. Hắn bây giờ liền như ăn một con ruồi, vô cùng khó chịu. Loại cảm giác này, người bình thường thật đúng là không hiểu được. Xem như Ngọc Hư cung cung chủ, trên trăm năm tới, Càn Càng đó đều là cao cao tại thượng tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ thao thiết thế giới, dám dạng này nói chuyện với hắn người đều không cao hơn số một bàn tay. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, chính mình cư nhiên bị một cái đến từ hạ giới tiểu tử cho giễu cợt, hơn nữa còn là vô tình trào phúng. Khẩu khí này sáu, cho dù là càng càng cũng đều nhịn không được. Hắn tâm tình bây giờ liền giống như ngày 10 vạn đầu hợp kỳ, khó chịu đến cực điểm. Ha ha ha ha ba. Càng càng giận quá thành cười, tiếng cười nghe vào bao nhiêu mang theo một chút xíu thế thảm. Lâm Tiêu, ta là thực sự không nghĩ tới, ngươi lại có thể như thế cuồng vọng a. Chỉ là một cái hạ giới sâu kiến, lại còn dám dạng này nói chuyện với ta, hai tên đồ đệ của ta, bởi vì ngươi một chết một bị thương, hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Càng càng cắn răng, song quyền nắm chặt, từng đợt như giang đậu âm thanh không ngừng truyền ra. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu khỏe miệng đồng dạng cũng là khơi gợi lên một vòng cười nhạt. Chương 512 thái là nguyên tội. Tới, để cho ta kiến thức kiến thức, ngươi đến cùng là lợi hại đến mức nào a? Lâm Tiêu ngửa đầu, nhìn chăm chú trước mặt Càng Càng, tiếng như buôn lôi, trực tiếp giống to. Càng Càng tu vi chính là toái đan kỳ cựu trọng, khoảng cách luyện thần kỳ chỉ có cách xa một bước. Cứ việc Lâm Tiêu biết được thực lực của hắn, có thể không phải mình trước mắt có thể ngăn cản. Nhưng mà sáu, hắn cũng không sợ ba. Nam tử hắn đại trượng phu, nếu như đụng tới nguy hiểm và khó khăn liền lựa chọn lùi bước mà nói, vậy vẫn là người sao? Cho dù bày ở trước mặt hắn là một tòa núi lớn, thì tính sao? Cùng lắm thì liên binh nó. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là tự tìm cái chết. Càng Càng diện mục dữ tợn, sau đó hai tay bắt đầu điên cuồng tung bay lấy, từng cỗ đậm đà chất khí hướng về Càng Càng cơ thể điên cuồng dũng manh lao tới. Thiên Sơn cự nhân hiện. Càng Càng trong miệng gào thét, theo hắn lại nói mở miệng, mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động, từng cái khe hở giống như mạng nện lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ lục địa. Ngay sau đó, Càng Càng bên cạnh một tòa cao tới trăm trượng đại sơn cũng bắt đầu cắt bay đá lăn, vô số đại thụ tất cả đều bị nhổ tận gốc, không khí chung quanh đã bắt đầu run rẩy. Tại ngắn ngủi không đến mấy phút thời điểm, một cái thạch đầu cự nhân vậy mà trực tiếp từ trong núi lớn đi ra. Cự nhân chiều cao trăm trượng có thừa, mặt ngoài thân thể toàn bộ đều là từ tảng đá đắp lên mà thành. Nó cứ như vậy lẳng lặng sử tại Càng Càng bên cạnh, khí thế uy nghiêm để cho người ta không dám cùng chi nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng chat lai dân mạng toàn bộ đều nhìn trợn tròn mắt, trên mặt của bọn hắn viết đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Cái này mẹ nó sáu, làm sao còn đột nhiên chạy đến một cái cao như vậy cự nhân? Cái này hoàn toàn không phải liền là thỏa thỏa nghiền ép đi. Cái này ai chịu nổi a? Mẹ nó, Càng Càng ra hỏa này chơi lừa gạt ta, lại còn kêu viện quân. Cam, Lâm Tiêu lần này sợ là muốn lành lạnh a, cao lớn như vậy cự nhân, hắn có thể đánh được sao? Không phải ta không coi trọng chủ bá, nói một câu nói thật, liền người khổng lồ này, ta đoán chừng một cước liền có thể trực tiếp đem chủ bá cho dẫm làm thì ta. Nói thật, cái này mẹ nó, đích thật là có chút kinh khủng a. Chủ bá, cố lên a. Ngươi bây giờ không đơn giản chỉ là tự mình một người tại chiến đấu, ngươi đại biểu là chúng ta toàn bộ hạ quốc a. Ngươi nhất định không thể ngã xuống a. 12. 12. Đám dân mạng tâm, tại thời khắc này toàn bộ đều nắm chặt. Cự nhân xuất hiện, để cho bọn hắn vì Lâm Tiêu hung hăng lau một vệt mồ hôi. Lâm Tiêu ánh mắt vô cùng kiên nghị nhìn xem trước mặt cự nhân. Càng Càng trên mặt mang theo nồng nặc nhe răng cười. Lâm Tiêu, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết sáu. Cái gì gọi là chênh lệch, ở trước mặt ta, ngươi bất quá chỉ là một con giun dế thôi, liền ngươi dạng này, ta căn bản cũng không cần tự mình động thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi giết chết. Càng Càng trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Nghe vậy, Lâm Tiêu hít mắt, nhếch miệng nở nụ cười phải không? Vậy thì thử một chút xem sao. Ngay sau đó, Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời bạo giống một tiếng thôn thiên mãng, hiện. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Còn không đợi Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, tại đỉnh đầu của hắn, trong nháy mắt liền thổi qua một đoàn mây đen. Trong mây đen, lôi điện điên cuồng lập lòe. Từng đợt chấn thiên triệt địa tiếng sấm không ngừng vang lên. Ân, đây là cái tình huống gì? Gia hỏa này sáu, đến cùng là lai lịch gì, hắn muốn làm gì? Cung chủ, cẩn thận a, tiểu tử này sợ là thật sự không đơn giản a. Chỉ là một cái hạ giới mao đầu tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể lật ra bao lớn sóng gió tới. Các trưởng lão có lo nghĩ, cũng có khinh bỉ. Bọn hắn từ trong xương cốt là không nhìn chúng Lâm Tiêu loại này từ hạ giới đi lên người. T, một đạo tê minh thanh chợt vang lên. Toàn thân trắng như tuyết thôn thiên mãng xuất hiện. Nó vậy cùng xe lửa đồng dạng lớn nhỏ cơ thể, trực tiếp đem Lâm Tiêu cho bao bọc vây quanh, bảo hộ ở giữa. Viên kia lớn như vậy đầu rắn nhưng là thật cao ngẩng lên, mắt rắn bên trong mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Bây giờ thôn thiên mãng trên đỉnh đầu đã giải ra một đôi vừa mới xuất hiện dao long xúc giác. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sáu. Thôn thiên mãng khoảng cách lại lần nữa độ kiếp, đã là gần trong gang tấc sự tình. Khi thôn thiên mãng lại xuất hiện, đám dân mạng trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên. Cợt mờ nở, lao tử như thế nào đem cái này thôn thiên mãng quên mất? Quả nhiên là chơi ra rắn a, ha ha ha, chủ bá như bức. Chúng ta Lâm Tiêu cũng có lá bài tẩy có hay không hảo? Đại gia đừng hốt hoảng, vấn đề không lớn. Ngồi đợi thôn thiên mãng đem người khổng lồ này thôn phệ hết. Chủ bá cố lên a, lao tử là fan trung thành của ngươi. Các huynh đệ, chúng ta phải tin tưởng Lâm Tiêu, giống như sáu. Bọn nhỏ tin tưởng quang tồn tại một dạng. Theo thôn thiên mãng xuất hiện, đám dân mạng trong lòng nhiệt huyết đã bị đều nhóm lửa. Ngược lại là Càng Càng sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là không đơn giản à, hạ giới có thể có người như ngươi cũng thuộc về thực là không dễ dàng, bất quá sáu. muốn trách thì trách chính ngươi không biết trời cao đất rộng, cũng dám đắc tội ta Ngọc Hư Cung. Càn Càng ngữ khí vô cùng băng lãnh. Khi Lâm Tiêu nghe xong hắn lời nói, lông mày trong nháy mắt khóa chặt. A, trên mặt của hắn lộ ra một vòng cười thảm lao thất phu. Ngươi đơn giản không phải là người a? Cái gì? Càn Càng trừng to mắt tiểu tử, ngươi sáu. Nói cái gì? Xem như nhất cung chi chủ, tùy ý đệ tử của mình ở bên ngoài ý thế hiếp người mặc kệ cũng coi như, còn ở nơi này đổ tội hãm hại, ngươi chẳng lẽ sáu? Là người sao? Ta từ hạ giới tới huyễn vực, vẹn vẹn chỉ là vì mạng sống. Thế nhưng là Trương Thanh Huyền ngược lại tốt, vậy mà muốn giết ta. Làm gì chính hắn thực lực không tốt, bị ta phản sát, kết quả Doãn Thiên lại nhảy ra, luôn một muốn đoạt ta pháp khí cùng tính mệnh. Chẳng lẽ sáu? Ta nên thành thành thật thật đem ta pháp khí giao cho hắn, hơn nữa mặc hắn sâu xé sao? Lâm Tiêu âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại chữ nào cũng là châu ngọc, mỗi một chữ cũng giống như một thanh sắc bén tiểu đao, hung hăng quét tại Càn Càng trong đầu phía trên. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không phản bắt được, không biết như thế nào cho phải. Tiểu tử, đồ ăn là nguyên tội. Huyễn vực bản thân liền là một cái nhược nhục cường thực thế giới, thực lực không tốt, liền xem như bị giết cũng là đáng đời. Thanh Tuyển đạo nhân âm thanh vô cùng to. Ha ha ha. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to, hảo một cái đồ ăn là nguyên tội, hảo một cái đồ ăn là nguyên tội a. Thanh Tuyển lão tặc, như ngươi loại này bại tướng dưới tay, có tư cách nói chuyện với ta sao? Ngươi ba. Thanh Tuyển đạo nhân kém chút không có trực tiếp bị Lâm Tiêu câu nói này cho tức chết. Lời này, mẹ nó mấy lần đả thương người a. Tiểu tử, ngươi thật đúng là miệng lưỡi dẻo cả a, mặc kệ ngươi như thế nào giải thích, ngươi giết đồ đệ của ta đã thành sự thật, vậy ta đây cái làm sư phụ, liền không thể tha cho ngươi, hôm nay, ngươi nhất định phải chết tại trên tay của ta. Càn Càng lửa giận đã bị triệt để nhóm lửa cự nhân giết. Còn không đợi hắn vừa nói xong, thạch đầu cự nhân đã mở ra chân, hướng về Lâm Tiêu bên này chậm rãi đi tới. Lâm Tiêu, hừ, thật tốt nhìn một chút Tiêu Đề a. Hôm nay, bản đại gia muốn bộc phát. Chương 513 thú bên trong vương giả. Thạch đầu cự nhân bước chân vô cùng chậm chạp, thế nhưng là nó mỗi đi một bước, mặt đất đều biết hung hăng rung động một cái. Uy thế to lớn, bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về Lâm Tiêu cuốn tới. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cái này trăm trượng cự nhân để cho hắn sinh ra một loại khó mà chống đỡ cảm giác. T. Nhưng vào lúc này, Thôn Thiên Mãng phun ra thật dài màu đỏ lưỡi, sau đó dãy rủa trăm mét bên trên thân thể, hướng về phía cự nhân mau chóng đuổi theo. Dài trăm thước cơ thể đã phi thường khủng bố. Thế nhưng là tại trước mặt cự nhân, như trước vẫn là có chút không đáng chú ý. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Thôn Thiên Mãng liền đã đi tới cự nhân trước mặt. Nó đứng thẳng khởi thân thể, há miệng huyết buồn đại khẩu, hướng về phía cự nhân cánh tay hung hăng cắn đi lên. Thấy cảnh này, bên trong phòng chat lai dân mạng, toàn bộ đều nín thở ngưng thần, không dám phát ra cái gì âm thanh. Lòng đang của bọn họ giờ khắc này nhao nhao thốt lên tới cổ họng, chỉ sợ bởi vì chính mình một điểm nho nhỏ vận động liền sẽ để Lâm Tiêu phân tâm tựa như. Nhìn xem thế tới hung hăng Thôn Thiên Mãng, cái kia thạch đầu cự nhân lại là không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ thấy hắn giơ tay lên, nhất kích quét ngang liền trực tiếp vung đến Thôn Thiên Mãng trên đầu. Bành ba, thạch đầu cự nhân sức mạnh quả thực không cần quá kinh khủng, một quyền này xuống đánh Thôn Thiên Mãng một cái đầy ắp. Thôn Thiên Mãng đầu hướng về bên cạnh nghiêng một cái, máu tươi trong nháy mắt liền theo nó trong miệng phun tới. Thấy thế, Lâm Tiêu sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chẳng lẽ nói xấu? Thôn Thiên Mãng tại trước mặt cái này thạch đầu cự nhân cũng không có sức hoàn thủ sao? Tiểu Bạch, tỉnh lại. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Nghe được hắn lời nói, Thôn Thiên Mãng cấp tốc điều chỉnh tốt, lại lần nữa hướng về phía thạch đầu cự nhân phát động tiến công. Lần này, Thôn Thiên Mãng trực tiếp dùng cơ thể đem thạch đầu cự nhân hai chân gắt gao quấn chặt lấy. Xem như thánh cấp chủng loại cổ trùng, Thôn Thiên Mãng nhục thân vẫn là vô cùng kháng đánh, hơn nữa sức mạnh cũng rất là cực lớn. Thạch đầu cự nhân vậy mà cứng rắn bị dây dưa không thể động đậy. Ngưu Bơ Ca, Thôn Thiên Mãng không hổ là Thôn Thiên Mãng, chính là mãnh liệt ta. Cố lên, nhất định không thể cứ như vậy thua, bằng không mà nói, cái kia cũng quá mất mặt. Chủ bá mạnh mẽ lên tới, ngươi là tuyệt nhất, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đúng, Lâm Tiêu cố lên. Nhìn xem bị nuốt Thiên Mãng cuốn lấy thạch đầu cự nhân, Càn Càng trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương. Một màn này bị Lâm Tiêu thu hết vào mắt, trong lòng của hắn lại bắt đầu sốc lên. Chẳng lẽ nói xấu, cái này thạch đầu cự nhân còn có khác sát chiêu? Rất nhanh, Lâm Tiêu ý nghĩ này liền được nghiệm chứng. Đang lúc cuốn chặt lấy thạch đầu cự nhân, Thôn Thiên Mãng lại lần nữa há mồm muốn cắn hai tay của nó lúc, thạch đầu cự nhân bề ngoài những tảng đá kia, vậy mà trực tiếp biến thành từng chôi sắc bén đao đá. Đao đá hung hăng đâm xuyên Thôn Thiên Mãng lần giáp. Máu tươi trong nháy mắt đem Thôn Thiên Mãng ra thịt từ màu trắng nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi. T. Thôn Thiên Mãng trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, Lâm Tiêu có thể vô cùng rõ ràng theo nó trong con ngươi nhìn thấy đau khổ kịch liệt. Rõ ràng, vào giờ phút này Thôn Thiên Mãng rất là khó chịu. Hừ. Đột nhiên, thạch đầu cự nhân trong miệng phát ra một đạo trầm muộn tiếng hừ, ngay sau đó, hai tay của nó một phát bắt được Thôn Thiên Mãng đầu, cưỡng ép đem hắn từ trên người mình kéo xuống. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thạch đầu cự nhân sức mạnh đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Thôn Thiên Mãng điên cuồng rẽ rủa thân thể, muốn tránh thoát cự nhân khống chế. Nhưng mà, đây hết thảy chỉ là phí công. Cự nhân hai tay giống như là một cái kìm lớn tựa như, vững vàng đem Thôn Thiên Mãng khóa lại, muốn rẽ rủa mở cái kia hoàn toàn chính là người si nói ngọng. Một giây sau, thạch đầu cự nhân đem Thôn Thiên Mãng giơ lên cao cao, hung hăng đập về phía một bên một tòa núi cao. Và anh, cơ thể của Thôn Thiên Mãng tựa như diều đứt dây đồng dạng, nện ở trên núi cao. Vô số đá vụn khảm nạm tiến thân thể nó các nơi vết thương. T. Đau đớn, bất lực tiếng giống từ trong miệng Thôn Thiên Mãng phát ra. Ha ha ha, chỉ là một con run rế, cũng vọng tưởng cùng chúng ta cung chủ chống lại. Đơn giản chính là người si nói ngọng. Lâm Tiêu, thấy không, đây chính là ngươi cùng chúng ta cung chủ chênh lệch, cái này sáu là khoảng cách a. Thức thời một chút, treo cổ tự tử a. Những trưởng lão kia toàn bộ đều lộ ra vô cùng mặt nhọn kinh tởm. Vào giờ phút này bọn hắn nhìn qua cái kia hoàn toàn chính là tiểu nhân đắc chí. Càng càng trên mặt cũng đồng dạng lộ ra nụ cười dữ tợn. Liên nhìn trước mắt tới, chính mình cự nhân đối với Lâm Tiêu hoàn toàn chính là nghiền ép. Mà cái này cũng là càng càng hy vọng nhìn thấy kết quả. Nếu như hắn liền Lâm Tiêu đều không giải quyết được mà nói, cái kia có phần cũng quá mất mặt. Kết quả như vậy, hắn nhưng không tiếp thụ được. T. Thôn Thiên Mãng giãy giụa muốn đứng lên, nhưng mà mấy lần nếm thử sau đó, cũng không có hiệu quả. Nó cứ như vậy nằm trên mặt đất, trong miệng từng ngụm hít thở, mắt rắn cũng biến thành hơi có vẻ tối tăm. Rõ ràng, bây giờ Thôn Thiên Mãng đã bị vô cùng nghiêm trọng thương tích. Lâm Tiêu lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Nhưng mà, càng thêm quá đáng chính là, cái kia thạch đầu cự nhân tựa hồ cũng không có muốn buông tha Thôn Thiên Mãng, chỉ thấy nó nhanh chân đi đến Thôn Thiên Mãng trước mặt, một cước hung hăng giẫm ở Thôn Thiên Mãng vết thương kia từng đống trên lưng. T. Thôn Thiên Mãng lại lần nữa phát ra một đạo rên rỉ. Tiếng kêu sự thê thảm, để cho người ta tóc gáy dựng đứng. Cợt mờn, quá mẹ nó quá mức a, người đá này thật đúng là không có ý định làm người a. Thôn Thiên Mãng cũng đã dạng này, nó lại còn không buông tha, đơn giản chính là mẹ nó xuất sinh a. Thôn Thiên Mãng, đứng lên, tiếp tục chiến đấu a. Ngươi không thể cứ như vậy ngã xuống. Ngươi không thể. Để chúng ta cùng một chỗ vì Thôn Thiên Mãng góp phần trợ uy a. Thôn Thiên Mãng, đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Mưa đạn xoát không ngừng. Một chút nước mắt điểm thấp dân mạng thấy cảnh này, đã bắt đầu chảy xuống nước mắt tinh khiết. Mà Lâm Tiêu đồng dạng cũng là nắm thật chặt trong tay Trạm Thiên Kiếm. Giống bốn. Đang lúc Lâm Tiêu chuẩn bị phát động công kích phía trước một cái chớp mắt, một đạo chấn thiên tiếng gào thét chợt vang lên. Ngay sau đó, tại sau lưng Lâm Tiêu, đông nhiên đứng một đầu cùng lão hổ có chút giống nhau sáu. Mèo. Khi Lâm Tiêu nghe được gào to trong nháy mắt, đột nhiên quay đầu. Tiểu hổ mèo ba. Lâm Tiêu vui mừng quá đỗi. Không tệ. Giờ này khắc này đứng tại Lâm Tiêu sau lưng, không phải tiểu hổ mèo, còn có thể là ai? Bây giờ tiểu hổ mèo đã biến thành cứu cực hình thái. Nhìn qua uy phong lẫm lẫm. Lão hổ. Thú bên trong vương giả. Càng không nói đến là tiểu hổ mèo loại này đỉnh cấp hổ loại. Cho dù là hướng về chặng kia, khí thế vẫn như cũ có thể trùng thiên. Quá tốt rồi. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Gia hỏa này sáu. Thế nhưng là có thể trị liệu bách bệnh. Tiểu hổ mèo, đi, chữa khỏi tiểu bạch. Lâm Tiêu chỉ vào hấp hối Thôn Thiên Mãng, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Nghe vậy, tiểu hổ mèo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hướng về thạch đầu cự nhân liền chạy vội tới. Thân thể của nó hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới trước mặt thạch đầu cự nhân sáu. Chương 514 ăn ta một nước tiểu. Tiểu hổ mèo vọt tới thạch đầu cự nhân trước mặt, cái đuôi kia liền như một cây kình thiên trụ, hung hăng vung đến thạch đầu cự nhân trên bụng. Giang giáp ba. Nhưng phàm là cái đuôi tiếp xúc được bộ vị, tảng đá toàn bộ đều hóa thành một mịn, tiêu tan trên không trung. Hơn nữa, lại xen lẫn một cỗ lực xung kích cực lớn, thạch đầu cự nhân cơ thể, vậy mà ngạnh sinh sinh lui về phía sau lùi lại mấy chục bước xa. Khi Lâm Tiêu nhìn đến đây, cả người đều trợn tròn mắt. Cái này đặc mèo, tiểu hổ mèo thực lực, lại muốn tại Thôn Thiên Mãng phía trên. Cái này là thật là để cho hắn không có nghĩ tới a. Kỳ thực, đây cũng là bởi vì sáu. Tiểu hổ nấp tại Ngọc Nữ Phong nuốt chừng số lớn thiên tài địa bảo, thực lực trong khoảng thời gian ngắn, thực hiện một đợt bay vọt về chất. Bằng không mà nói, tiểu hổ mèo không có khả năng có thể có mạnh như vậy. Ân. Khi càng càng xem đến tiểu hổ mèo một cái đuôi trực tiếp bước lui thạch đầu cự nhân, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Ngay sau đó, trong mắt của hắn bên trong liền tràn ngập một cô nóng bỏng tham nghiệm. Cái này tiểu hổ mèo là một đầu thần thú a. Nếu như có thể chiếm thành của mình mà nói, đây chẳng phải là một cọc đại hảo sự. Nghĩ tới đây, càng càng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nghiêm nghị quát lên tiểu tử, ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội, giao ra ngươi cái này hai đầu xuất sinh, có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Khi tiểu hổ mèo nghe được càn càng làm chính mình xuất sinh, trực tiếp liền hướng về hắn gào thét một tiếng, phảng phất là đang phát tiết nội tâm mình bất mãn. Ta nhưng là cao cao tại thượng tiểu hổ mèo a. Kết quả sáu, ngươi nhà nói ta là xuất sinh, cái này mẹ nó ai có thể nhịn được? A, Lâm Tiêu cũng không phải người ngu, nghe xong càn càng lời nói sau đó, trên mặt phóng ra khinh bị nụ cười, không chút nào khoa trương mà nói. Coi như hắn đem tiểu hổ mèo cùng Thôn Thiên Mãng giao ra, càng càng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình, tương phản, không có hai bọn nó, Lâm Tiêu sức chiến đấu liền sẽ giảm bớt đi nhiều, cứ như vậy, càng càng liền có thể càng thêm nhẹ nhõm giết chết chính mình. Lão thất phu, ngươi mẹ nó sợ là cầm băng gạc chùi đít, cho lão tử lộ một tay. Ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi mới là lạ. Đến đây đi, có gan mà nói, ngươi tới giết ta. Lâm Tiêu trợn mắt nhìn nhau, trực tiếp giống lên. Ngươi, càng càng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn là thật là không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà lại nói ra như thế thô bị lời nói tới. Đơn giản chính là không có tiết tháo chút nào a. Thạch đầu cự nhân, giết. Càng càng lại lần nữa khàn cả giọng gầm hét lên. Nguyên bản, xem như Ngọc Hư cung cung chủ, càng càng ở người khác trước mặt luôn luôn cũng là tương đối ôn thuần, nho nhã. Nhưng là bây giờ sáu, sau khi đụng tới Lâm Tiêu, càng càng tinh khí, có thể nói là triệt để không khống chế nổi, giống như là sáu, một cái sắp phun ra núi lửa bị người ném vào tới một khoản đồ đánh, trực tiếp dẫn bạo. Hừ, thạch đầu cự nhân lại lần nữa nhấc chân, hướng về tiểu hổ mèo từng bước đi đến. Khi tiểu hổ mèo nhìn đến đây, trong miệng phát ra một đạo nhu nhu tiếng kêu. Một giây sau, nó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt cử động. Chỉ thấy sáu, tiểu hổ mèo đi thẳng tới trước mặt thôn thiên mãng, sau đó hai chân hướng phía trước một đỉnh, một bãi nước tiểu liền trực tiếp dắt vào thôn thiên mãng trên thân thể. Khi cái kia mùi tanh tưởi nước tiểu rơi vào thôn thiên mãng trên người trong nháy mắt, thôn thiên mãng trực tiếp liền nổ tung, lập tức bắt đầu gật gù đắc ý, mắt rắn bên trong tràn đầy ghét bỏ. Liên tiểu hổ mèo một lớp này thao tác, trực tiếp sáng mù tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, bao quát càn càng cùng với Ngọc Hư cung cái kia mười mấy cái trưởng lão, trên mặt toàn bộ đều viết đầy mở mịt cũng không hiểu. Ta cam, cái này mẹ nó sáu, là cái gì thần cấp thao tác? Bên trong phòng chat live dân mạng từng cái cũng đều tại cái này khẩn trương trong không khí vui vẻ lên. Ha ha ha, cái này tiểu hổ nấp tại làm cái gì máy bay a? Cái kia hoàn toàn chính là cay con mắt a. Là thật là để cho ta cả người đều tê, cái này tiểu hổ mèo đơn giản chính là một cái tên dở hơi. Thôn Thiên Mãng, tiểu mèo, ngươi mẹ nó sáu. Thật sự lễ phép sao? Chủ bá, cái này tiểu hổ mèo ngươi là phái tới khôi hài a? Em, tiểu hổ mèo nhận thầu ta hôm nay tất cả điểm cười, cái này đều khi nào a, nó lại còn nước tiểu đi ra. 12. Nói thật, không đơn thuần là đám dân mạng trợn tròn mắt, thậm chí liền Lâm Tiêu chính mình cũng là không hiểu ra sao. Thế nhưng là rất nhanh, để cho đại gia hỏa trố mắt nghẹn họng một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy, thôn thiên mãng trên thân nhưng phàm là bị tiểu hổ mèo nước tiểu xối đến vết thương, vậy mà toàn bộ đều như kỳ tích khép lại. Thân thể nó mặt ngoài vết máu, trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cái kia một thân trắng như tuyết vậy màu trắng. Thấy thế, tất cả mọi người đều cùng tựa như thấy quỷ, ngạc nhiên không thôi. Nhất là những cái kia Ngọc Hư cung người. Này sáu, đây là cái tình huống gì? Tại sao sẽ như vậy a? Cái này tiểu hổ mèo đến cùng là lai lịch gì? Nó sáu, lại có công hiệu như vậy. Thần thú, tuyệt đối là thần thú. Nó lại còn có thể chữa thương. Ông trời ơi, cự mãng này vết thương vậy mà liền dạng này toàn bộ đều cho khép lại. Ta thấy được cái gì? Các trưởng lão từng cái toàn bộ đều lên tiếng lẩm bẩm. Chỉ có càng càng ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sâu đậm tham lam, so sánh với phía trước còn muốn mạnh hơn mấy phần. T. Đợi đến trên thân cuối cùng một chỗ vết thương khép lại sau đó, thôn thiên mãng phát ra một tiếng gào thét, sau đó lại lần nữa co lại cơ thể. Một xà, một hổ. Đứng tại trước mặt Lâm Tiêu, đem hắn triệt để bảo vệ được. Thạch đầu cự nhân đã đi tới thôn thiên mãng cùng tiểu hổ mèo trước mặt. Giống. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu hổ mèo phát ra gầm lên giận dữ, bốn cái chân đồng thời bắt đầu chuyển động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắn một cái vào thạch đầu cự nhân bả vai. Thạch đầu cự nhân điên cuồng vẫy cánh tay muốn tránh thoát mở tiểu hổ mèo gò bó. Nhưng mà, tiểu hổ mèo cái kia một ngụm răng nhọn, cũng sớm đã sâu đậm lõm vào thạch đầu cự nhân trong bả vai mặt. Thấy thế, thôn thiên mãng cũng dễ rủa thân rắn đi tới thạch đầu cự nhân trước mặt, gắt gao đem hắn cuốn chặt lấy. Thạch đầu cự nhân cơ thể bị hai bọn nó cuốn lấy, căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó, nó muốn lập lại chiêu cũ, đem thôn thiên mãng đả thương. Chỉ bất quá, nó đánh giá thấp trí thông minh thôn thiên mãng. Ngay tại thạch đầu cự nhân chuẩn bị tiến hóa thạch đao trong chớp mắt ấy, thôn thiên mãng nhanh chóng thoát ly thạch đầu cự nhân, to lớn đuôi rắn hung hăng vung đến cái hông của nó. Khổng lồ lực trùng kích, tuôn hướng thạch đầu cự nhân. Bành! Từng khối tảng đá theo nó trong thân thể chóc từng mảng. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu con mắt co rụt lại tiểu bạch, tiếp tục cứ như vậy tiêu hao nó. T. Thôn Thiên Mãng kêu hét to, hiển nhiên là nghe hiểu Lâm Tiêu lời nói. Kế tiếp thời gian, tiểu hổ mèo điên cuồng áp chế, mà Thôn Thiên Mãng thì bắt đầu không ngừng tiêu hao. Không thể không nói, cái này thạch đầu cự nhân là thật là quá cao, trăm trượng thân thể, thật đúng là không phải dễ dàng liền có thể lật đổ. Bất quá sáu, tiểu hổ mèo cùng Thôn Thiên Mãng cũng không phải ăn chay. Càng càng sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Liền cùng ăn sáu, phân một dạng. Trơ mắt nhìn mình thạch đầu cự nhân bị bọn chúng một chút tiêu hao, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì biện pháp một. Loại này cảm giác bất lực, đơn giản khiến người ta muốn chết. Chương 515 chết. Giống. Giống. Giống. Thạch đầu cự nhân trong miệng không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Hai chân của nó tại chỗ không ngừng tới lui, muốn tránh thoát đi thôn thiên mãng cùng tiểu hổ mèo gò bó. Nhưng mà, cái này căn bản liền không có cái gì chứng dụng. 10 phút sau, thạch đầu cự nhân ầm vang ngã xuống đất. Trăm trượng cự nhân trực tiếp trở thành một đống đá vụn, cho bụi lấy đất. Đám dân mạng thấy cảnh này, từng cái toàn bộ đều hưng phấn lên. Gào gào gào, tiểu hổ mèo, dịp. Các huynh đệ, an đám, an đám. Mang thật nhỏ băng ghế, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội a, khoan hãy nói cái này tiểu hổ mèo là thật là đỉnh một nhóm a. Có thôn thiên mãng cùng tiểu hổ mèo, ta chỉ muốn hỏi một chút, cái này huyễn vực còn có ai có thể làm đi chúng ta chủ bá? Lâm Tiêu có thể tại cái này huyễn vực xông phá a? Yêu rồi, để cho đám người kia xem thường chúng ta hạ giới người, bây giờ tốt đi. Đánh mặt đi. Ha ha ha, lão tử liền thích xem loại tiết mục này. Là thật là đặc sắc một nhóm a. 12. Theo mưa đạn xuất hiện, còn có đại lượng lễ vật quét màn hình, gọi là một cái náo nhiệt. Càng càng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. nhìn chăm chăm trước mặt Lâm Tiêu. Mà thôn Thiên Mãng cùng tiểu hổ mèo vẫn như cũ đứng tại trước mặt Lâm Tiêu thủ hộ lấy hắn. Càng càng, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Nếu như chỉ có như vậy, cái kia sáu còn chưa đáng kể a. Lâm Tiêu trong giọng nói lộ ra trêu tức và khinh thường. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình cùng Càn Càn đã thuộc về là không chết không thôi. Đã như vậy, vậy hắn liền không có nhất định phải khách khí với hắn. Quả nhiên, khi Càn Càn nghe Hoàn Lâm Tiêu lời nói, hai con ngươi nhanh híp mắt. Lâm Tiêu, ngươi quá cuồng vọng, ta sáu, tất sát ngươi. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Càn Càn quanh thân lại lần nữa bộc phát ra cuồng bạo chân khí. Thiên thủ. Càn Càn mạnh mẽ nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, khàn giọng giống giận hét to. Ầm ầm. Một đạo kinh lôi chợt hiện. Chỉ thấy bên trong bầu trời trong xanh, trống rông xuất hiện một cái tay. Không tệ, chính là một cái tay. Cái tay này là từ chân khí ngưng luyện mà thành. Chỉ là nhìn xem nó, liền cho người không rét mà run, từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cái này chỉ thiên thủ, lấy lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng tốc độ, hướng về Lâm Tiêu nghiền ép mà đến. Vô tận uy áp, hóa thành từng cỗ tật phong, từ bốn phương tám hướng đem Lâm Tiêu bao ở trong đó. Y phục của hắn bị tật phong thổi bay phất phới, phát ra trận trận tê liệt âm thanh. Kinh khủng hơn là, Lâm Tiêu xương cốt thậm chí đều thỉnh thoảng phát ra kéo kẹt giòn vang. Một cỗ dự cảm bất tường trong nháy mắt quanh quẩn lên trong lòng của hắn. Tiểu Bạch, hổ mèo, nhanh sáu, trở về, nhanh lên, trở về. Lâm Tiêu nhìn xem thôn Thiên Mãng cùng tiểu hổ mèo, trực tiếp giống to lên. Nghe được Lâm Tiêu âm thanh, thôn Thiên Mãng cùng tiểu hổ mèo cũng không có chuyển động, ngược lại toàn bộ đều ngẩng đầu tạp nhìn lên bầu trời cái kia khoảng cách bọn chúng càng ngày càng gần thiên thủ. Không cần thất thần, nhanh lên trở về. Các ngươi không phải là đối thủ của nó. Lâm Tiêu ngữ khí càng gấp gáp hơn thêm vài phần. Không tệ. Đây là Lâm Tiêu trực giác, hơn nữa trực giác của hắn luôn luôn đều là vô cùng ổn. Cái này chỉ thiên thủ mới là càng càng thực lực chân chính. Không nói đến tiểu hổ mèo có thể hay không kháng trụ, thôn Thiên Mãng là chắc chắn không gánh nổi. Một khi thôn Thiên Mãng bị một trưởng này vỗ chúng mà nói, cái kia rất có thể liền sẽ trực tiếp bị ép thành bụi phấn. Đến lúc đó, liền xem như tiểu hổ nấp tại ở đây, đó cũng là hết cách xoay chuyển. Nếu như thôn Thiên Mãng thật sự xảy ra chút chuyện gì mà nói, kia đối Lâm Tiêu tới nói, sẽ là đả kích khổng lồ. Cho tới nay, thôn Thiên Mãng đều bồi Lâm Tiêu bên người. Hắn thậm chí đều không nhớ rõ thôn Thiên Mãng cứu mình bao nhiêu cái mạng. Tiểu Bạch, nhanh lên. Tại thiên thủ sắp rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Tiêu dùng hết toàn thân trên dưới toàn bộ khí lực, giống to lên. T. Cuối cùng, lần này, thôn Thiên Mãng cũng cảm nhận được Lâm Tiêu cái chủng loại kia tâm tình lo lắng, phát ra một tiếng gào thét đáp lại hắn, sau đó cùng tiểu hổ mèo cùng một chỗ lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, chui vào Lâm Tiêu trong thân thể. Cơ mờ nở, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái kia đại xà cùng hổ mèo vậy mà liền dạng này tiến vào chủ bá trong thân thể. Không tệ, ta cũng nhìn thấy. Chủ bá rốt cuộc là ai a? Cái này đắc mèo, có chút manh liệt a. Cái này thiên thủ không đơn giản a, ta hiện tại cũng đang hoài nghi chủ bá có thể hay không chống đỡ. Lâm Tiêu cố lên a, nhất định muốn kháng trụ. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể chết a. Các huynh đệ, để chúng ta cùng một chỗ, vì chủ bá cố lên. Chuẩn bị kỹ càng sáu. An đám. An cái đầu mẹ ngươi. Lăn bà nội mày, thối đồng đốc. Đám dân mạng tâm, giờ này khắc này cũng đều đi theo Lâm Tiêu cùng một chỗ nắm chặt. Thiên thủ hung hăng ở trên đầu Lâm Tiêu. Hắn đem bất diệt kim thân kích phát đến cực hạn. Tại Lâm Tiêu quanh thân, bỗng nhiên dắt lên một tầng màu vàng vòng phòng hộ. Ầm ầm, ba. Thiên thủ đè xuống trong nháy mắt, lấy Lâm Tiêu làm trung tâm trên trăm trượng phạm vi, cây cối toàn bộ đều bị ép trở thành bột mịn, đá vụn bay tán loạn, thiên băng địa liệt. Tĩnh. Tiếng tĩnh như chết. Mặc kệ là bên trong phòng chặt lai dân mạng vẫn là Càn Càn hay là Ngọc Hư cùng những trưởng lão kia, từng cái toàn bộ đều im lặng. Như thế nào không có động tĩnh? Lâm Tiêu tên kia, chết chưa a? Chắc chắn chết, đây chính là thiên thủ chi uy a, cho dù là toái đan kỳ cường giả, cũng phải bị rào sát. Chính là Lâm Tiêu tiểu tử này mặc dù có chút cổ quái, nhưng sáu, không đến mức biến thái như vậy a. Ha ha, vẫn là cung chủ lợi hại a. Ngọc Hư cung các trưởng lão toàn bộ cũng bắt đầu vớt đôi lĩnh mợ. Nghe được bọn hắn, Càn Càn trên mặt cũng là lộ ra lướt qua một cái khó được nụ cười. Từ nhìn thấy Lâm Tiêu đưa đến bây giờ, Càn Càn liền không có cười qua. Bây giờ, hắn cuối cùng lộ ra lâu ngày không gặp rực rỡ cười. Lên, Càn Càn hai tay quán chú một cỗ chân khí, hướng về phía ngày đó nhanh tay bắn đi. Rất nhanh, cái kia thiên thủ chậm rãi nâng lên. Một cái sâu đạt mấy chục thước hố sâu, đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Đám dân mạng toàn bộ đều nín thở ngưng thần. Bọn hắn đang chờ sáu. Chờ Lâm Tiêu giống như một vị đánh không chết siêu nhân, từ trong hố sâu leo ra. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong hố sâu căn bản là không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Ha ha ha. Lâm Tiêu quả nhiên chết. Hắn thật đã chết rồi. Cung chủ Thiên Thu Vạn Đại. Cung chủ giống như chiến thần. Cung chủ vô địch thiên hạ. Các trưởng lao tiếng hoan hô, vang dội hơn mấy phần. Trực tiếp gian mưa đạt khu. Lại là tiếng mắng một mảnh. Thảo, mẹ nó tiểu nhân đắc chí a. Chủ bá làm sao lại dạng này không còn đâu. Lao tử không cam tâm a. Đặc mèo, tác giả sợ là muốn trực tiếp đại kết cục đi. Cho nên sáu. Muốn đôi nát sao. Chủ bá, ngươi ngược lại là sáu. Leo ra a. Tất cả dân mạng, toàn bộ đều đang mong đợi Lâm Tiêu đứng lên. Càng càng khoe miệng, câu lên nghe răng cười, hướng về hố sâu lao đi sáu. Lâm Tiêu, mau gọi ta xoái ca. Chương 516 tuyệt cảnh. khi càng càng đến hố sâu bên cạnh. Còn không đợi nụ cười trên mặt hắn bình phục lại, một cái trắng như tuyết tay trực tiếp liền xuất hiện ở hố sâu biên giới. Ngay sau đó, là một cái đầu từ trong hố sâu ló ra. Không phải Lâm Tiêu sáu, còn có thể là ai? Cái gì? Khi thấy Lâm Tiêu trong nháy mắt, càng càng sắc mặt, trong nháy mắt thay đổi tạm biến, khó coi tới cực điểm. Lâm Tiêu sáu, lại còn sống sót. Tại thiên thủ trấn áp xuống, hắn vậy mà sáu, còn chưa chết. Đây quả thực là hoàn toàn sự tình ngoài ý liệu. Mà trực tiếp gian dân mạng, lại là cả đám đều lại hưng phấn lên. Cợt mờ nở. Chủ ba không chết, hắn còn sống. Ta liền biết sáu. Hắn không có dễ dàng như vậy lấy. Ngại ngại cái chân, quả thật là đánh không chết tiểu cường A. Cái này cũng có thể sống sót, là thật là để cho ta không có nghĩ tới. Lao tử mẹ nó nước mắt ta, hu hu, yêu rồi, không hổ là thần tượng của ta. Lâm Tiêu, tiếp tục chiến đấu A, ngươi là châu bò nhất, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Không thể không nói, chủ bá là thật là để cho ta lau mắt mà nhìn A. Nhưng phàm là có chút huyết tính dân mạng, giờ này khắc này toàn bộ đều trở nên sôi trào. Đối bọn hắn tới nói, bây giờ Lâm Tiêu, không đơn giản chỉ là một cái chủ bá, càng là tín ngưỡng của bọn họ, nói đến khó nghe một điểm. Lâm Tiêu chính là trong lòng bọn họ cái kia một chùm sáng sủa nhất quang, không có cái thứ hai. Nguyên bản, bọn hắn cho là mình trong lòng quang không còn, nhưng là bây giờ sáu. Lâm Tiêu lại lần nữa đứng lên. Hắn, như trước vẫn là cái kia hắn. Hắn, cũng không có khiến người ta thất vọng. Lâm Tiêu cố gắng từ trong hố sâu leo ra, áo của hắn đã triệt để phân thành mảnh vụn, lộ ra tám khối góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Chỉ bất quá, tại bụng của hắn cùng với trên hai tay, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ hổng. Máu tươi đang từ cái này từng đạo lỗ hổng bên trong tràn ra. Hắn hiện tại giống như là một cái huyết nhân. Lâm Tiêu tay phải nắm thật chặt chạm thiên kiếm, một đôi lộ ra huyết quang con mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mặt càng càng. Người sáu, vậy mà không chết. Đón Lâm Tiêu ánh mắt, càng càng hít mắt, trong giọng nói lộ ra khó có thể tin. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, máu tươi theo khỏe miệng của hắn tràn ra, cả người nhìn qua lộ ra túc sát vô cùng. Người chết ta đều sẽ không chết. Vừa rồi thiên thủ một cái kia, kém chút trực tiếp đánh nát Lâm Tiêu bất diệt kim thân. Cũng may sáu, có âm thần đạo bảo gia trì, hắn cuối cùng vẫn chống đỡ. Có câu nói rất hay, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lâm Tiêu bây giờ chiến ý so trước đó bất cứ lúc nào đều phải tới càng thêm mãnh liệt mấy phần. Ha ha ha, càng càng cười gọi là một cái đắc ý, gọi là một cái lớn tiếng. Lâm Tiêu ạ gì Tiêu, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu à? Ngươi cho rằng sáu, ngươi thật sự có thể chiến thắng ta sao? Vậy ngươi đơn giản chính là tại người si nói mộng. Đến đây đi, để cho ta kiến thức sáu. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hảo, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem cho ta xem tinh tưởng. Lâm Tiêu trực tiếp bạo giống một tiếng, thể nội đạo khí tại trong hắn toàn thân điên cuồng du tẩu. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh. Chợt, hắn trực tiếp thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, hướng về Càn Càng đánh tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đi đến Càn Càng trước mặt, sau đó nhảy lên thật cao, trong tay Trảm Thiên kiếm hướng về phía đầu của hắn hung hăng bổ xuống. Ầm vang, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Trảm Thiên kiếm ở trên đỉnh đầu Càn Càng, vậy mà trực tiếp phát ra một đạo kim loại va chạm đặc hữu giòn vang. Lại nhìn Càn Càng, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, trên mặt còn lộ ra một vẻ trêu tức một dạng nụ cười. Ân, thấy thế, Lâm Tiêu lông mày cẩn thận vặn trở thành một cái chữ xuyên. Gia hỏa này sáu, chẳng lẽ cũng có sáu? Tương tự với bất diệt kim thân công pháp. Ha ha ha, càng càng trong miệng phát ra một hồi để cho người ta giận cả tóc gáy nhe răng cười, càn rỡ tới cực điểm. Lâm Tiêu, ngươi chẳng lẽ sáu? Liên chút thực lực ấy sao? Càng càng ngữ khí rất là phách lối, bá đạo. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng không có nhục trí, mà là tương đạo khí quán chú tại Trảm Thiên kiếm phía trên, lại lần nữa hướng về phía càng càng bổ tới. Lần này, Trảm Thiên kiếm trên thân kiếm kim mang không ngừng chợt hiện, uy lực so sánh với trước kia cũng lấy được tăng lên to lớn. Mà càng càng xem đến cái này, cũng không có lựa chọn kinh thường, mà là đồng dạng sử dụng một cái pháp khí, Viên Nguyệt Luân Đao. Hắn Viên Nguyệt Luân Đao chính là đường đường chính chính địa giai sơ kỳ pháp khí. Đương nhiên, Luân Đao loại pháp khí này tại đồng bậc pháp khí bên trong thuộc về là phi thường yếu loại kia. Nhưng mà, dù vậy, nhân gia cũng là địa giai pháp khí không phải. Bịch. Trảm Thiên kiếm cùng Viên Nguyệt Luân Đao hung hăng đụng vào nhau, phát ra trận trận hỏa hoa. Càng càng thế công bắt đầu trở nên lăng lệ. Loan đao trong tay liền đi theo phát đầu tựa như điên cuồng chuyển động. Nhưng phàm là bị cắt trúng một cái kia đều phải là không ngừng chảy máu cái chủng loại kia. Lâm Tiêu phá lệ cẩn thận, cố gắng khống chế chính mình khoảng cách với hắn. Bành! Thừa dịp loan đao xẹt qua Lâm Tiêu gương mặt trong nháy mắt, càng càng tay phải tựa như dao long xuất hải đồng dạng, hướng về phía Lâm Tiêu bụng dưới hung hăng đánh tới. Hắn một quyền này, xen lẫn đại lượng chân khí, giống như là một đầu tóc bị điên tráng kiện trâu được tựa như đụng một cái đầy ắp. Cơ thể của Lâm Tiêu tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở trên mặt đất, vung lên một mảnh cho bụi. Hắn bất diệt kim thân gần như pha toái, mặc dù có thể ngăn trở phần lớn tổn thương, nhưng sáu, cho dù là một phần nhỏ sức mạnh cũng đủ để cho Lâm Tiêu thổ huyết. Khi đó Lâm Tiêu giống như là một cái quả cầu da xì hơi, suy yếu đến cực hạn. Hô hô hô, Lâm Tiêu từng ngụm thở hổn hển, hai cái quật cường con mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chăm chú cách đó không xa càng càng. bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, càng chẳng những không có bất kỳ khó chịu, ngược lại còn ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lâm Tiêu, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, ngươi làm hết thể đều là phí công, sâu kiến, chính là sâu kiến, liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chính là một cái tương đối cường tráng một điểm sâu kiến thôi, thức thời, giao ra cái kia hai đầu xuất sinh, có lẽ sáu. Ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi một bộ toàn thây, bằng không mà nói, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, tiếp đó ném đi cho ăn. Càng càng ngữ khí, càng ngày càng phách lối, càng ngày càng bành trướng. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu hàm răng, cẩn thận cắn. Mà lúc này đây, trong phòng trực tiếp dân mạng, cũng toàn bộ đều tức giận không thôi. Thảo, càng càng ra hỏa này, thật là quá không cần thể diện. Huyễn vực người, cũng là dạng này sao? Lao tử thực sự là không cam tâm a. Lâm Tiêu thật chẳng lẽ muốn cứ như vậy đã chết rồi sao? Không, đây tuyệt đối không được a. Chủ bá, ngươi phải kiên cường điểm a. Chúng ta sáu sẽ vinh viễn ngươi ủng hộ ngươi. Đúng, chủ bá, đứng lên, tiếp tục cùng hắn đánh a. Ngươi không thể cứ như vậy ngã xuống. Những thứ này mưa đạn, tất cả đều bị Lâm Tiêu nhìn thấy. Hắn muốn đứng lên, nhưng mà sáu. Giờ này khắc này hai chân của hắn liền giống như độ trì, căn bản là không nhấc lên được bất kỳ khí lực. Rất tốt. Kiến Lâm Tiêu không nói lời nào, càng càng ánh mắt trực tiếp híp lại thành một đường nhỏ. Đã ngươi không thức thời như vậy, vậy thì ngươi sáu, chết đi cho ta. Theo tiếng nói rơi xuống, càng càng trực tiếp ném ra trong tay viên nguyệt loan đao. Loan đao hướng về phía Lâm Tiêu điên cuồng xoay tròn mà đến sáu. Chương 517 thiếu chủ. Tại thời khắc này, đám dân mạng tâm toàn bộ đều nhắc tới cổ họng. Bọn hắn chỉnh tề như một trừng to mắt, trên mặt viết đầy lo âu và khẩn trương. Mà liền tại viên nguyệt loan đao sắp hoạch xuyên Lâm Tiêu cổ họng trong nháy mắt, một đạo bạch mang lướt qua, lại là trực tiếp đem loan đao đánh văng ra. Kinh khủng hơn là, loan đao bị đánh văng ra sau đó, trên không trung chợt bể thành vô số khối mảnh vụn. Phải biết, đây chính là địa giai pháp khí a. Nhưng bây giờ thì sao? Ngạnh sinh sinh cứ như vậy nát. Khi càng càng cùng những cái này trưởng lão sau khi thấy một màn này, từng cái toàn bộ đều dọa đến há to miệng. Dám can đảm làm tổn thương ta Lâm gia thiếu chủ, đáng chết. Đột nhiên ở giữa, một đạo âm thanh vang vang có lực, ở phía này thiên địa chợt vang lên. Còn không đợi âm thanh rơi xuống, một cái bạch bào nam tử trung niên liền đã tại Lâm Tiêu ngay phía trước. Nam tử ánh mắt lạnh lẽo, kèm theo một cỗ để cho người ta không dám cùng chi nhìn thẳng khí thế. Khi càng càng xem đến nam tử trong nháy mắt, sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Lông mày của hắn nhíu chặt lấy, đầu óc bắt đầu phi tốc vận chuyển. Càng càng không phải kẻ ngu, có thể một chiêu đem chính mình viên nguyệt loan đao chấn vỡ, vậy thì đủ để chứng minh nam tử này thực lực có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, để cho càng càng khiếp sợ hơn chính là, nam tử vừa rồi giống như nói Lâm Tiêu là hắn sáu. Thiếu chủ. Không tệ. Chính là thiếu chủ. Đang lúc càng càng ngạc nhiên không dứt, Thanh Tuyển đạo nhân đứng ra. Tay hắn cầm phất trần, chỉ vào nam tử, tức giận quát có phải là không có mọc ra mắt, ngươi cũng đã biết sáu. Đây là địa phương nào? Chúng ta chính là sáu. Thao thiết thế giới Ngọc Hư Cung. Một giây sau, còn không đợi Thanh Tuyển đạo nhân tiếng nói rơi xuống, nam tử tay phải hướng về phía trước mặt hư không đột nhiên nắm chặt. Bành, ba. Thanh Tuyển đạo nhân cơ thể, vậy mà trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vũ. T. Khi thấy một màn này, mặc kệ là càng càng vẫn là Lâm Tiêu, toàn bộ đều sửng sốt. Ta dựa vào, cái này mẹ nó có phần cũng quá mãnh liệt một điểm a. Một chiêu, vậy mà liền đem Thanh Tuyển đạo nhân cho bóp nát. Liền tu vi này, tuyệt đối không đơn giản chỉ là toái đăng kỳ. Người này có thể a, lợi hại một nhóm, ta mẹ nó trực tiếp thì nhìn choáng váng a. Ta cam, quả thực là quá tú đi. Hắn sáu, là ai vậy? Vậy mà nói chủ bá là hắn thiếu chủ. Nhanh, nhanh công bố thân phận a. Nhìn quá lo lắng cái này. Chậc chậc chậc, người này rất đẹp trai a, quả nhiên nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều là lời lẽ chí lý. 12. Đám dân mạng đã toàn bộ đều trở nên sôi trào. Bọn hắn điên cuồng soát lấy mưa đạn, rất náo nhiệt. Người sáu, rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cùng ta Ngọc Hư Cung là địch? Càng càng lấy hết dũng khí, nhìn chăm chú nam tử, hỏi vấn đề này. Nghe vậy, nam tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, người sáu, không xứng biết tên của ta. Nói xong, hắn ngược lại nhìn về phía sau lưng Lâm Tiêu. Một giây sau, nam tử trực tiếp quỳ một chân xuống đất, ngựa khí thành kính thiếu chủ, a nô tới chậm, xin ngài thứ tội. A, nhìn xem cái này nắm chặt bóp nát Thanh Tuyền đạo nhân nam tử gọi mình thiếu chủ, Lâm Tiêu đầu cũng là ông ông. Hắn bây giờ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà khi càng càng cùng với những trưởng lão kia nghe được a nô cái tên này sau đó, nhưng trong lòng thì nhấc lên ngàn thước lãng. A nô sáu, chẳng lẽ sáu, thật là hắn sao? Tại huyết vực chỉ có cái kia a nô a. Ông trời ơi, chẳng lẽ nói sáu, Lâm Tiêu thật là sáu. Thanh Long thế giới Lâm gia thiếu chủ, truyền thuyết a nô chính là luyện thần lục trọng tu tiên giả a. Hắn sáu, hắn vậy mà sáu, đi tới chúng ta cái này cấp thấp thao thiết thế giới. Các trưởng lão nhao nhao mở miệng, liễu diễu nghị luận không thôi. Mà lúc này bây giờ càng càng trong lòng đã bắt đầu mở mở tờ. Thảo, lúc trước hắn liền có nghĩ qua Lâm Tiêu có thể sẽ là Thanh Long thế giới người của Lâm gia, thế nhưng là sáu, Doãn Thiên tên kia cưỡng ép nói chắc chắn không có quan hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình đây là lên quỷ tử làm a. Giờ này khắc này, càng càng giết Doãn Thiên tâm đều có. Đừng nói là Ngọc Hư Cung, liền xem như Thanh Long thế giới tu tiên môn phái khi nhìn đến Lâm gia khối này biển chữ vàng, cũng không dám không nể mặt bọn họ. Thế nhưng là bây giờ ngược lại tốt, chính mình lại đem Lâm gia thiếu chủ cho tội đấu. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu lông mày cũng là cẩn thận khóa lại ngươi sáu. Lời này của ngươi là có ý gì? Thiếu chủ, gia chủ cùng phu nhân đã đợi ngươi nhiều năm. Ano lên tiếng lần nữa. Ông ba. Theo hắn lại nói mở miệng. Lâm Tiêu đầu ông một cái liền nổ tung ra. Hắn hiện tại suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ nói sáu? Cha mẹ của mình thật là tại huyết vực. Hơn nữa sáu, còn giống như là phi thường không tầm thường tồn tại. Nếu thật là như vậy, đó có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa hắn lập tức có thể nhìn thấy cha mẹ của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng nóng lên, thiếu chút nữa thì khóc lên. Thiếu chủ, ta trước tiên giúp ngươi đem bảy kiến cỏ này giải quyết đi. Ano nói xong, trực tiếp đứng lên, nhìn Càn Càng chờ người. Nghe tới câu nói này, Càn Càng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phóng nhãn toàn bộ thao thiết thế giới, tất cả mọi người với hắn mà nói đều giống như sâu kiến, nhất là Lâm Tiêu loại này đến từ hạ giới, càng là không chịu nổi một kích. Đánh chết Càn Càng hắn đều cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia vậy mà cũng sẽ bị người xem như là sâu kiến tầm thường tồn tại. Nhân vật này đảo ngược là thật là có chút quá nhanh, dù là Càn Càng đều có chút không tiếp thụ được. Hắn một đôi mắt trực tiếp cẩn thận híp lại. Tiên sinh, cái này tất cả đều là hiểu lầm a, ta căn bản cũng không biết sáu. Vị tiểu hữu này là Thanh Long thế giới Lâm gia thiếu chủ a, nếu như ta biết mà nói, coi như ngài cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám động thủ với hắn a. Càn Càng xem lấy Ano, ngữ khí trong nháy mắt liền mềm nhũn ra. Nên chịu thua thời điểm, hay là muốn chịu thua? Dù sao, Ano là luyện thần lục trọng tồn tại, lấy thực lực của hắn, muốn hủy diệt toàn bộ Ngọc Hư Cung, đó chính là như nốc cừ ngực thủy đồng dạng đơn giản. A, Ano trên mặt câu lên một vòng cười lạnh hảo một câu không biết, chuyện này chỉ có thể chứng minh sáu. Ngươi vô tri, cũng không thể trở thành ngươi giải vây mượn cớ, làm tổn thương ta nhà thiếu chủ, vậy sẽ phải vì mình hành động ngu xuẩn trả giá đắt, điểm này là không thể nghi ngờ. Hôm nay các ngươi một cái đều không chạy được. Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, phảng phất tại hắn xem ra, giết sạch trước mặt đám người này, đơn giản giống như là bóp chết một con kiến. Đương nhiên, đối với luyện thần kỳ đỉnh cấp cường giả tới nói, giết mấy người cũng đích xác là phi thường sự tình đơn giản. Khi Càn Càng nghe xong hắn lời nói, đầu đã bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Một giây sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người đám người chạy. Nói xong, Càn Càng trực tiếp từ trong ngực móc ra một khỏa phá không hoàn, trong nháy mắt đem hắn bóp nát. Thấy thế, Ano trên mặt lại là nổi lên một vòng nụ cười thần bí. Trận. Trong miệng của hắn, từng trận có từ vạn vật giam cầm, khóa. Theo Ano mà nói mở miệng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán trăm trượng không gian, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ đều yên tĩnh lại. Chương 518 huyết thống cảm giác. Đây chính là trong truyền thuyết luyện thần lĩnh vực. Khi tu tiên giả một khi đến luyện thần cảnh giới sau đó, sẽ có thuộc về mình luyện thần lĩnh vực. Vừa mới bước vào cái cảnh giới này luyện thần cường giả, phương viên 30 trượng bên trong, có thể trở thành chúa tể. Mà giống Ano loại này luyện thần lục trọng cường giả, sẽ có thể chúa tể trăm trượng không gian. Điểm này cùng Lâm Tiêu tiên sư lĩnh vực vô cùng giống nhau. Ân. Khi Càn Càng ngày càng phát hiện bóp nát phá không hoàn còn đỉnh trệ tại chỗ sau, sắc mặt trực tiếp biến thành màu gan heo, khó coi tới cực điểm. Vào giờ phút này hắn muốn tự tử đều có. Hắn pháp khí đã bị hủy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Càn Càng sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Ano, ngươi sáu, nhất định muốn bức tử chúng ta sao? Càn Càng mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Ano, tức giận chất vấn. Nghe vậy, Ano lại là không có mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hắn hướng về phía trước mặt hư không nhất chỉ. Càn Càng cơ thể trong nháy mắt vỡ ra. Bành! Cơ hồ là một sát na. Thân là Ngọc Hư Cung cung chủ Càn Càng, liền đã chết không thể chết lại. Nhục thân cùng nguyên thần, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Cái gì? Này sáu! Cái này sao có thể? Cung chủ, cứ như vậy đã chết rồi sao? Ông trời ơi, cái này sáu! Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì sao lại sáu? Mạnh như vậy! Tiên sinh, van cầu ngươi, tha cho chúng ta một mạng a! Ngọc Hư Cung các trưởng lão nhao nhao mở miệng. Trong đó thậm chí trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, bắt đầu dập đầu. Nhưng mà, đối mặt bọn hắn cầu xin tha thứ, Ano như trước vẫn là mặt không biểu tình. Chỉ thấy hắn vung tay lên, hơn 10 người trưởng lão tất cả đều bị trấn áp. Cuộc chiến đấu này, thời gian kéo dài không đến một phút. Ngọc Hư Cung trưởng lão cùng với cung chủ, toàn bộ chôn vùi. Tại luyện thần kỳ trước mặt cường giả, bọn hắn căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Một màn này bị đám dân mạng tất cả đều nhìn ở trong mắt, trực tiếp gian triệt để sôi trào lên. Ông trời ơi, gia hỏa này sáu, thật mạnh mẽ à, còn tốt hắn cùng chủ bá là cùng một bọn, đây nếu là nhân vật phản diện, chủ bá mấy giây liền phải nằm tại chỗ này à. Không thể không nói, đích thật là có chút đáng sợ, ngược lại sáu, ta mẹ nó chính là tê. Luyện thần kỳ liền đã mạnh đến loại tình trạng này, cái kia luyện thần kỳ phía trên tồn tại đâu? Chậc chậc chậc, huyễn vực thật đúng là không phải người bình thường có thể ở địa phương a. Lâm Tiêu tốt, ngươi cho chúng ta hạ giới tranh giành một ngụm đại khí a. Hống hống hống. Chủ bá như bức, ta có thể làm ngươi tiểu công chúa, chỉ ăn kê nhi không cần khổ sao? Trên lầu đầu ngốc sao? Ngươi là thực sự mẹ nó ác tâm a, tới, ngươi tới ăn ta a. 12. 12. Giết chết tất cả địch nhân. Ano thu hồi luyện thần lĩnh vực, sau đó trở lại Lâm Tiêu trước mặt. Thiếu chủ, chúng ta về nhà đi. Ano nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ngữ khí ngưng trọng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Nói thật, Lâm Tiêu trong lòng bây giờ thật đúng là không có một chút xíu chuẩn bị. Nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua phụ mẫu, bây giờ lập tức liền có thể tương kiến, ít nhiều có chút khẩn trương. Đây là không thể tránh khỏi. 12. 12. Cùng lúc đó, Hạ Quốc, Vân Tỉnh, Lâm Gia. Nhị đại gia Lâm Khiếu Thiên đang cùng lão Ngũ bọn người ở tại trong phòng nghị sự nhìn xem Lâm Tiêu trực tiếp. Nghe tới Lâm Tiêu lập tức có thể nhìn thấy Lâm Nguyên Tường sau đó, trong phòng nghị sự trong nháy mắt liền sôi trào lên. Lão Ngũ càng là kích động nước mắt nước mũi chảy ròng hu hu, "Gia chủ, ta lập tức liền có thể nhìn thấy ta đại ca, đúng hay không? Ngươi mau nói cho ta biết, ta không có nằm mơ giữa ban ngày a." "Không tệ." Trước đó, Lâm Nguyên Tường còn tại Lâm Gia thời điểm, lão Ngũ liền nhận hắn làm đại ca. Mà Lâm Nguyên Tường cũng là vô cùng chiếu cố mình cái này tiểu lão đệ, trực tiếp cho hắn một đầu vương cấp chủng loại cổ trùng. Bằng không mà nói, lão Ngũ sao có thể trở thành Lâm gia trưởng lão? Nghe được lão Ngũ mà nói, Lâm Khiếu Thiên gương mặt giàn mua kia bên trên cũng là lộ ra một nụ cười vui mừng. "Lão Ngũ, ngươi qua đây." "A." Lão Ngũ sững sờ, nhưng vẫn là theo bản năng hướng về Lâm Khiếu Thiên đi tới. Một giây sau, Lâm Khiếu Thiên trực tiếp giơ chân lên liền hướng về lão Ngũ cái mông bên trên đạp tới. "Ôi cờ mờ nở." Lão Ngũ vừa hơi không chú ý, trực tiếp liền ngã một cái ngã gục, đau khỏe miệng thẳng liệt liệt. "Hiện tại nói cho ta biết sáu, có phải là đang nằm mơ hay không?" Lâm Khiếu Thiên nhìn xem từ dưới đất bò dậy lão Ngũ, cười ha hả hỏi. Lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự những người còn lại cũng đều nhao nhao vui vẻ. Lão Ngũ một mặt lúng túng, "Gia chủ, không mang theo ngươi dạng này chơi à, ngươi tin hay không chờ ta đại ca trở về, ta cùng hắn cáo trạng, liền nói ngươi khi dễ ta, ta đại ca nhưng là phi thường thương ta đó à. Ngươi nào, cho ta đem hắn đỡ ra ngoài, trọng đánh 100 đại bản." Lâm Khiếu Thiên ra vẻ tức giận. Lão Ngũ lập tức tước vũ khí đầu hàng, "Đừng đừng đừng, gia chủ, ta biết sai, biết lỗi rồi còn không được sao? Ta chuyện gì cũng từ từ a." Chợt, Lâm Khiếu Thiên nhìn về phía hình chiếu dụng cụ bên trên đang cùng A Nô thẳng đến Thanh Long thế giới Lâm Tiêu, thật dài thở ra một hơi. "Ta đứa cháu này, quả nhiên vẫn là không để cho ta thất vọng, cho tới nay, ta đều cảm thấy hắn không phải người bình thường, từ xuất sinh ngày đó trở đi, chính là thiên hàng tường vân, cho tới nay, ta đều coi hắn là thành là chính ta thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Bây giờ, hắn biến mất nhiều năm như vậy, vậy mà lại xuất hiện tại huyết vực, hơn nữa nhìn bộ dáng, lẫn vào cũng không tệ lắm, như vậy ta an tâm. Tiêu Nhi đứa nhỏ này, cũng là kế thừa cha hắn thông minh, kiên nghị còn có thiên phú, ta Lâm gia, mặt mũi sáng sủa a." Lâm Khiếu Thiên âm thanh mặc dù không lớn, nhưng chữ chữ đều là âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, để cho người ta nghe xong không tự chủ cảm xúc bành trướng. Lão Ngũ hiếu kỳ nhìn xem Lâm Khiếu Thiên gia chủ, "Ta đại ca ra đời thời điểm, quả nhiên là thiên hàng tường vân." "Là." Lâm Khiếu Thiên trực tiếp gật đầu, "Cái này thật đúng là không khoác lác, đại ca ngươi là một cái không tầm thường nhân vật a." "Quả nhiên, ta liền biết sáu, có thể trở thành đại ca của ta, vậy tất nhiên không phải là người tầm thường, điểm này cũng không cần gia chủ ngài nói, chính ta trong lòng cũng là rất rõ ràng a." Lão Ngũ nói gọi là một cái thật kinh khủng. "Kia cái gì, kéo ra ngoài 200 đại bản." Lâm Khiếu Thiên lúc này sụ mặt. Lão Ngũ dọa đến hổ khu chấn động, xám xịt liền co đến một bên, không lên tiếng nữa. "Ngại ngoãi cái chân. Này làm sao liền biết cầm đánh bằng roi tới dọa người a?" Lão Ngũ bây giờ cả người cũng không tốt. 10. 10. Huyễn vực. Từ thao thiết thế giới rời đi, Lâm Tiêu cùng Ano hai người thẳng đến Thanh Long thế giới. Cái này Thanh Long thế giới là tại thao thiết thế giới đối diện. Hai thế giới chỉ thấy cách nhau mấy chục vạn dặm. Đây cũng chính là vì cái gì Ano sẽ như vậy muộn mới đến nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thực, kể từ Lâm Tiêu tiến vào huyễn vực trước tiên, Lâm Nguyên Tường liền đã cảm giác được. Mà cái này chính là huyết thống cảm giác. Dọc theo đường đi, phong cảnh vô hạn. Huyễn vực phong quang là thật là nhất tuyệt. Sơn thủy tự thành đẹp vẽ. Chương 519 mẫu tử tương kiến. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu cùng Ano hai người cũng không có nói gì. Sau mấy tiếng, Thanh Long cây cột bên ngoài, một cây cao vút trong mây cây cột cứ như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt của Lâm Tiêu. Thật dài thanh long quay quanh tại trên cây cột, viên kia long đầu giống như lúc, trong lúc vô hình cho người ta một loại cực lớn lực áp bách, để cho người ta nhịn không được kinh hồn táng đảm. Đây chính là Thanh Long thế giới sao? Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía một bên Ano. Đúng vậy, thiếu chủ, chúng ta Lâm gia ở vào Thanh Long thế giới trên cùng, coi là Thanh Long thế giới xếp hạng trước 10 đỉnh cấp hảo môn gia tộc. Ano tại nói lời nói này thời điểm, ngữ khí rõ ràng rất là tự hào. Đương nhiên, hắn cũng đích xác là có thể tự hào. Dù sao, Dương Nguyên Tường tại ngắn ngủi tầm 10 năm, liền có thể đem huyễn vực Lâm gia đưa đến dạng này một cái độ cao, cũng thuộc về thực là không đơn giản a. Phải biết, tại Dương Nguyên Tường đi tới huyễn vực phía trước, Lâm gia bất quá chỉ là Thanh Long thế giới một cái tầng dưới chốt gia tộc mà thôi. Muốn nhảy lên trở thành hào môn, độ khó kia, có thể tưởng tượng được, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Điểm này, không thể nghi ngờ. Thiếu chủ, chúng ta đi vào đi. Ano nói xong, trước tiên hướng về Thanh Long thế giới lao đi. 12. 12. Thanh Long trong thế giới. Trên đường phố, vô tận phồn hoa. Bóng người đông đảo. Thương gia càng là nhiều vô số kể, hơn nữa trên đường phố còn có đủ loại kỳ chân dị thú. Thậm chí sáu, còn có mọc ra mọc lỗ thai tinh linh tộc nhân. Tất cả những điều này đối với Lâm Tiêu tới nói, cũng là ly kỳ, dù sao, hắn trước đó cũng là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua sống sờ sờ tinh linh tộc nhân. Mà bên trong phòng chat live dân mạng, từng cái cũng đều bắt đầu hưng phấn lên. Cơ mờ nở, cái này đặc meo chính là chân thực tinh linh tộc người sao? Đơn giản hoàn toàn lật đổ ta tam quan a, ta từ đó đến giờ cũng không có gặp qua cái đồ chơi này. Đây chính là huyễn vực thế giới sao? Thật phồn hoa a, to bằng cái thất linh chi liền giống như cải trắng tùy tiện đặt tại trên đường cái này mẹ nó sáu. Có phải hay không có chút không nói được? Tại huyễn vực loại này tu tiên thế giới, linh chi cái đồ chơi này tính là cái gì chứ a, cũng liền chúng ta sẽ đem nó xem như là bà bối, xem ra sáu. Nhân gia quản chúng ta gọi hạ giới thật đúng là không có sai a, cùng bọn hắn so ra, chúng ta chính là đồ nhà quê a. Lớn như thế một cái thế giới, chủ bá cha hắn lại là xếp hạng trước 10 môn phái gia chủ, cái này mẹ nó sáu. Quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột nhi tử đánh địa động a. Hu hu, ta mẹ nó khóc điểu, trên lệch này đơn giản không nên quá lớn a, kia cái gì, chủ bá, làm phiền ngươi hỏi một chút, cha ngươi còn thiếu con nuôi không? Ta cảm thấy, ta có thể gánh vác. Khi thấy nơi này, một chút không có tiết tháo dân mạng đã bắt đầu nhận tổ quy tông. Đối với cái này, Lâm Tiêu thật sự là không nhìn nổi, lúc này mở miệng chửi bậy ta nói sáu. Muốn chút mặt ta. Từng cái một, đều nghĩ cho ta cha làm cạn nhi tử, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy à? Nghĩ hay lắm, ta khá là yêu thích làm con một, các ngươi vẫn là bỏ bất tốt hơn. Một bên Ano trực tiếp liền bị Lâm Tiêu lời nói này cho nói lừa rồi à, thiếu chủ, ngài sáu. Ngài mới vừa nói cái gì? Ta sáu. Ta không có muốn làm gia chủ con nuôi ý nghĩ, còn xin thiếu chủ minh xét. Lâm Tiêu. Hại. Này ngược lại là chính hắn càn rỡ, quên bên cạnh mình còn có một cái Ano. Lúc này cười khổ khoát khoát tay nói Ano, ta không phải là tại nói ngươi, ta là đang cùng fan của ta Thủy Hữu nói chuyện phiếm. Thủy Hữu là cái gì? Ưa thích trong nước bơi lội hảo bằng hữu sao? Ano hiếu kỳ đặt câu hỏi, nước của ngươi hữu ở đâu? Vì cái gì không mời hắn đi ra đâu? Lâm Tiêu 6. Cả ngươi hắn trực tiếp liền lựa chọn đã nứt ra a. Vì sao cùng gia hỏa này câu thông khó khăn như vậy đâu? Là thật là có chút 6. Lúng túng a. Kia cái gì? Ano à, có một số việc ngươi không cần biết, chúng ta vẫn là nhanh đi về a. Lâm Tiêu dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Ano, nói nghiêm túc. Tốt. Ano liền vội vàng gật đầu đáp ứng thiếu chủ, thỉnh. Nửa giờ sau. Huyễn vực, thanh long thế giới, Lâm ra cửa ra vào. Nhìn xem trước mặt tòa này rộng lớn vô cùng phủ đệ, Lâm Tiêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đám dân mạng từng cái cũng đều nhìn trận tròn mắt. Tòa phủ đệ này, ít nhất cũng phải có hơn vạn mẫu, hơn nữa đại môn càng là bá khí. Nhà khác cửa ra vào cũng là sư tử đá gì. Kết quả đến nơi này, trực tiếp chính là hai đầu còn sống nổ bi tạ sư tử. Mỗi một cái đều uy phong lẫm lẫm. Khi thấy người tới sau đó, hai đầu sư tử từ dưới đất đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Cơ mờ nở. Lâm Tiêu cả người trực tiếp liền trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó còn có thể dạng này chơi a? Mà liền tại sư tử sau khi kêu xong, chu sa đại môn ầm vang mở ra. Một cái trung niên mỹ phụ từ bên trong bước nhanh đi ra. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu trong nháy mắt, nước mắt trong nháy mắt liền lăn rơi xuống. Người này, không là người khác, thình lình lại là Lâm Tiêu mẫu thân, Vương Tố Tố. Mẫu thân. Nhìn thấy hướng về chính mình chạy tới Vương Tố Tố, Lâm Tiêu đồng dạng cũng là cái mũi chua chua, nước mắt không chịu thua kém rất xuống, xông đi lên cùng Vương Tố Tố cẩn thận ôm nhau. Cảm thụ được từ Vương Tố Tố trên thân tản mát ra cái kia cố mùi vị quen thuộc. Lâm Tiêu trong lòng, ngũ vị tạp trần. Những năm này, Lâm Tiêu vẫn luôn là tự mình một người yên lặng đi tới. Trong đó, chua xót, khổ sở, nhiều vô số kể. Thế nhưng là sáu. Lâm Tiêu đều là vô cùng kiên cường chính mình kiên tới. Nhưng là bây giờ sáu, mới gặp lại mẹ của mình, Lâm Tiêu vẫn là không có trong tưởng tượng kiên cường như thế. Tới liền tốt, tới liền tốt, tới liền tốt, Tiêu Nhi, nhanh, để cho mẹ xem thật kỹ một chút. Vương Tố Tố hai tay dâng Lâm Tiêu khuôn mặt, hơi vểnh mặt lên, con mắt ôn nhu như nước. Tiêu Nhi, ngươi thật giống như dài gầy, hơn nữa cũng đen, ngươi hồi nhỏ nhưng là phi thường trắng đó à, có phải hay không những năm này sáu? Thu rất nhiều đáng a. Thật xin lỗi, cũng là mụ mụ có lỗi với ngươi, Tiêu Nhi, cũng là mụ mụ sai, trước đây, nếu như mụ mụ có thể đi cùng với ngươi mà nói, ngươi sáu. Vương Tố Tố âm thanh đã nghẹn ngào, nước mắt giống như là chảy ra, điên cuồng ra bên ngoài lăn xuống lấy. Khi đám dân mạng nhìn thấy cái này, cũng toàn bộ đều suy nghĩ ngàn vạn. Thích nghe ngóng thúc dục nước mắt câu. Trên thế giới liền không có không thích chính mình hài tử phụ mẫu, chỉ là sáu. Có đôi khi hoàn toàn bất đắc dĩ thôi. Ai? Tại sao phải để ta xem hình ảnh như vậy, lão tử đời này không nhìn được nhất chính là loại này. Làm hại lão tử cũng khóc lên, chủ bá, ngươi bồi nước mắt của ta. 12. Lâm Tiêu đưa tay ra, giúp đỡ Vương Tố Tố lau mảnh mặt bên trên nước mắt. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhếch miệng nở nụ cười, giả trang ra một bộ dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt. Mở miệng nói ra mẫu thân, ngươi nói quá lời, ta mấy năm nay hết thảy đều rất tốt. Ta là một nam hải tử đi, muốn dáng dấp trắng như vậy làm gì? Đen một điểm càng có nam nhân vị không phải? Ta đây là cố ý mỗi ngày ngủ ở dưới ánh mặt trời dám đen. Lời này vừa nói ra, Vương Tố Tố trong đầu bao nhiêu thư thái một chút. Chương 520 rừng nguyên tưởng. Lâm gia. Trong đại viện, vô số Lâm gia tử đệ nhao nhao vọt tới. Trên mặt của bọn hắn, thanh nhất sắc viết đầy kích động. Nói đùa, Lâm Tiêu là ai? Đây chính là Lâm gia thiếu chủ. Tương lai Lâm gia người nối nghiệp a. Thiếu chủ quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Ta nghe nói sáu, thiếu chủ tu vi có thể đã đạt đến toái đan kỳ. Ông trời ơi, 20 tuổi toái đan kỳ cường giả. Đây cũng quá lợi hại a. Không hổ là chúng ta Lâm gia thiếu chủ a, này thiên phú, cho dù là cùng gia chủ so ra, cũng là không thua bao nhiêu a. Chính là, thiếu chủ thật sự lợi hại, giống như tại thao thiết thế giới bên kia rào động phong vân a, đem Ngọc Hư Cung đều cho trực tiếp san bằng. Nghe bên tai không ngừng truyền đến khen tặng âm thanh, Lâm Tiêu lại là có chút dở khóc dở cười, mà Vương Tố Tố trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười sán lạ. Con của mình có thể có được những thứ này tộc nhân tán thành, đây là thiên đại hảo sự a. Tam ca, Nguyên Tường đâu? Biết rất rõ ràng nhi tử hôm nay sẽ đến, hắn còn đi ra ngoài làm gì? Vương Tố Tố nhìn xem một bên một lão giả, dùng một loại oán trách một dạng ngữ khí hỏi. Nghe vậy, Tam ca Lâm Lãng Tiếu a a từ trong đám người đi ra, Tố Tố a, gia chủ muốn đi Âu Dương gia, Âu Dương Lân lão gia hỏa kia tìm hắn thương lượng một chút đại sự, hẳn là sẽ trở về ngay thôi. Thực sự là không làm gì được hắn. Chuyện lớn hơn nữa, có thể có thấy mình nhi tử có trọng yếu không? Chờ hắn trở về, lão nương nhất định phải hắn dễ nhìn. Đừng nghĩ đụng ta. Vương Tố Tố thở phì phò nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường cười vang một đường. Rõ ràng, Lâm gia bầu không khí cũng không tệ lắm, liền cùng Vân Tỉnh Lâm gia không sai biệt lắm. Khi Vương Tố Tố nghe được bên tai không ngừng vang lên tiếng cười, lúc này mới ý thức được lời của mình không có phân rõ ràng nơi, lúc này khuôn mặt đỏ lên. Không thể không nói, Vương Tố Tố mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng mà làn da bao dưỡng là thực sự hảo, liền cùng 30 tuổi hơn mỹ phụ đồng dạng. Đương nhiên, nếu như dựa theo huyễn vực nhân quân 300 tuổi để đổi coi là, bây giờ Vương Tố Tố cũng bất quá mới mười mấy 20 tuổi mà thôi. Tiêu Nhi, chúng ta đi trước phòng ngươi a. Vương Tố Tố nói xong, lôi kéo Lâm Tiêu liền hướng về hậu viện đi đến. 12. Lâm Tiêu trong gian phòng. Vương Tố Tố đã bày xong giường, là hoàn toàn mới chăn bông tử. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu cũng là vô cùng hợp thời nghi đem trực tiếp tắt. Dù sao, dựa theo bình thường kịch bản tới đi, kế tiếp chính là hai mẹ con lẫn nhau tố tâm sự thời gian. Đây nếu là để cho đám dân mạng thấy được chính mình thất thố mà nói, cái kia ảnh hưởng không tốt lắm. Mẫu thân, ta có một chuyện muốn nói với ngươi một tiếng. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Vương Tố Tố, ngữ khí nghiêm, trực tiếp mở miệng. Chuyện gì? Vương Tố Tố có chút không hiểu ngươi cứ việc nói. Vân Tỉnh Vương gia đã không tồn tại nữa. Lâm Tiêu chậm rãi nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? Sau khi Vương Tố Tố nghe xong Lâm Tiêu lời nói, sắc mặt lúc này trở nên vô cùng khó nhìn lên, nàng kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu này sáu. Đây là cái tình huống gì? Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, sau đó tổ chức một phen ngôn ngữ, đem lúc trước Lâm gia cùng Vương gia chuyện xảy ra một mạch toàn bộ nói ra. Bên trong cả gian phòng, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Tố Tố trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hai con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Mà cái sau đồng dạng cũng là nhìn qua Vương Tố Tố, không tiếp tục mở miệng nói ra bất luận một chữ nào. Cuối cùng, tại chậm chừng 10 phút đồng hồ, Vương Tố Tố khoe miệng lộ ra lướt qua một cái tự giễu một dạng cười khổ, sau đó trong suốt nước mắt tại hốc mắt của nàng bên trong xoay một vòng. Hô. Vương Tố Tố thở ra một hơi ta sáu. Biết. Mẫu thân, đây hết thảy cũng là ta làm, ngài muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, ta tuyệt đối sáu. Không có bất kỳ lời oán giận. Lâm Tiêu đứng lên, ngôn từ chuẩn xác. Nghe được câu này, Vương Tố Tố lại là lắc đầu nói không, cái này cũng không trách ngươi, kỳ thực, ông ngoại ngươi tính cách, ta là rõ ràng nhất, trước đây ta tất nhiên sẽ không chùn bước lựa chọn cùng cha ngươi cùng một chỗ, liền đã làm xong cùng ông ngoại ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha con gái chuẩn bị. Hơn nữa, chuyện này là ông ngoại ngươi chính mình trước tiên phạm sai lầm, hắn muốn mệnh của ngươi, mà ngươi chỉ là vì để cho bản thân có thể sống sót, cho nên sáu, mới có thể làm như vậy, cái này cũng không thể trách ngươi, trong lòng ta rất rõ ràng, cái này sáu, không trách ngươi. Thế nhưng là sáu, ta sáu. Lâm Tiêu còn muốn nói cái gì? Nhưng Vương Tố Tố nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đưa tay ra ngăn cản đi. Tiêu Nhi, ta đã biết, mà này liền đã đầy đủ, còn lại không cần nói nhiều, ngươi là ta trên thế giới này duy nhất không yên tâm người, tại trong tính mạng của ta, ngươi cũng là trọng yếu nhất. Tiêu Nhi, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Những năm này, ta mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ lấy cùng ngươi đoàn tụ, thế nhưng là sáu. Cái này huyễn vực, chúng ta không xuất được, ở đây giống như là một cái cực lớn nhà giam. Mẫu thân, ta cũng nhớ các ngươi. Lâm Tiêu vô cùng nói nghiêm túc. Mà liền tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi vô cùng tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, cửa phòng bị người đẩy ra. Tiến vào, thình lình lại là Lâm Nguyên Tường. Khi Lâm Nguyên Tường nhìn thấy Lâm Tiêu trong ngáy mắt, lúc này phát ra một hồi vô cùng tiếng cười sang sảng. Mà ở phía sau hắn, nhưng là đi theo Lâm Lãng cùng Ano hai người. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi biết lao tử ngươi ta không? Lâm Nguyên Tường nhanh chân đi đến Lâm Tiêu trước mặt, cười lớn hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng tra. Nói thật, hắn bây giờ đầu óc có chút mơ hồ. Tại trong ấn tượng Lâm Tiêu, Lâm Nguyên Tường là tao nhã lịch sự, ngày bình thường cũng sẽ không nói chuyện lớn tiếng loại kia. Nhưng là bây giờ sáu, hắn giống như là xảy ra 360 độ siêu cấp siêu cấp siêu cấp đại chuyển biến, cả người đều đã bất động. Ha ha ha, không hổ là lão tử nhi tử, ngươi tại thao thiết thế giới sự tình ta đều đã nghe Ano nói, không tệ, không tệ à, ta đã phái người tới, đem toàn bộ Ngọc Hư Cung diệt trừ, ta Lâm Nguyên Tường nhi tử, ai mẹ nó cũng không thể động. Lâm Nguyên Tường trực tiếp ngồi xuống, đúng thanh đúng khí nói. Hắn hiện tại trên thân tản ra một cỗ sát khí nồng đậm. Cái này mới thật sự là cường giả có một khí thế vô hình. Không thể không nói, Lâm Nguyên Tường những năm này đích thật là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cha, không cần thiết làm như vậy a, càng chết là được rồi. Lâm Tiêu nhỏ giọng nói. Một giây sau, Lâm Nguyên Tường vội vàng mắt liếc ngang, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ánh mắt kia trực tiếp liền để Lâm Tiêu trong lòng bắt đầu run rẩy. Kinh khủng một nhóm a. Mao đầu tiểu tử chính là Mao đầu tiểu tử. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Đây là tại huyết vực. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình, ngươi liền điểm ấy đạo lý đơn giản cũng không hiểu sao? Lâm Nguyên Tường tức giận quát. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền đàng hoàng sáu. Bởi vì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn sáu. Lâm Tiêu, tới 15 người bình luận, trước ngày mai hoàn thành. Đặt tới mà nói, cao thấp ngày mai cho các ngươi tăng thêm. Chương 521 cổ thần kim đan. Chỉ thấy Vương Tố Tố trực tiếp liền lấy tay níu lấy Lâm Nguyên Tường eo hết một miếng thịt, thậm chí còn chuyển nửa cái vòng. Đau Lâm Nguyên Tường gào hét to liền kêu đi ra. Đau đau đau, buông tay, mau buông tay, Tố Tố, ta biết sai còn không được sao? Lâm Nguyên Tường bắt đầu tuyên bố cầu xin tha thứ. Khá lắm, này nương môn thật sự hạ tử thủ a. Hừ. Vương Tố Tố lạnh rên một tiếng, Tiêu Nhi thật vất vả trở về, ngươi ngược lại tốt rồi, không cùng hắn thật dễ nói chuyện cũng coi như, lại còn ở đây cửa mắng hắn. Ta thực sự là nhìn thấu như ngươi loại này nam nhân. Ta thật không nghĩ tới sáu. Ngươi lại là dạng này người. Nhanh lên cho Tiêu mới nói xin lỗi. A. Lâm Nguyên Tường cả người cũng không tốt. Hắn bây giờ là thân phận gì? Đây chính là sáu. Huyễn vực, Thanh Long thế giới, Lâm gia gia chủ a. Để cho hắn cho con của mình xin lỗi. Đây không phải tinh khiết mất mặt xấu hổ đi. Loại chuyện này, Lâm Nguyên Tường làm sao có thể làm được? Huống chi, bây giờ chỗ này còn có hai người chăm chú nhìn đâu. Chuyện mất mặt như vậy, đánh chết hắn hắn đều không thể lại làm. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên Tường ngồi khuôn mặt tươi cười, vui vẻ nói Tiêu Nhi, về sau, ngay tại ở lại Huyễn vực a, ta sáu. Dạy ngươi tu luyện, xem như ta Lâm Nguyên Tường nhi tử, ta tin tưởng sáu. Thiên phú của ngươi, chắc chắn cũng là cực cao. Nghe được câu này, Lâm Tiêu lông mày lúc này liền nhíu lại. Sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu không được. Không được. Lâm Nguyên Tường có chút mộng lời này của ngươi là có ý gì? Cha, ta còn phải trở về Hạ Quốc. Lâm Tiêu vô cùng chăm chú nhìn Lâm Nguyên Tường, ngôn từ chuẩn xác. Bây giờ Hạ Quốc, thế nào? Một bên Vương Tố Tố mở miệng hỏi thăm. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu sắp xếp lời nói một chút, nói bây giờ Hạ Quốc sắp gặp phải bách quỷ tề xuất gian khổ cục diện, một khi quỷ vật thật sự toàn bộ tuân ra mà nói, hậu quả kia khó mà lường được, phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu nhất sẽ chết hơn một nửa người miệng. Cái gì? Lâm Nguyên Tường đột nhiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu tử thương hơn một nửa người miệng. Đúng. Lâm Tiêu gật đầu, quỷ vật quá giàu hoạt rồi, hơn nữa càng quan trọng chính là người bình thường tại đối mặt bọn chúng thời điểm, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có chờ chết một con đường như vậy, đây mới là chí mạng nhất. Vậy xem ra sáu, Hạ Quốc thế cục đích thật là không thể lạc quan a. Lâm Lãng ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng lên. Chỉ tiếc, chúng ta không ra được cái này huyễn vực, bằng không mà nói, tốt xấu cũng phải số 6. Tận một phần lực. A Nô cắn răng, như đinh chém sắt nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu Hiếu Kỳ đặt câu hỏi, vì cái gì các ngươi không xuất được? Cái này huyễn vực biên giới, có một tầng kết giới, chỉ cần là huyễn vực người, liền toàn bộ đều không xuất được. Mặc kệ là tu vi gì, cũng không có ý nghĩa, trừ phi 6. Lâm Nguyên Tường nói đến đây, trực tiếp liền ngừng lại. Trừ phi cái gì? Lâm Tiêu bắt đầu truy vấn. Trừ phi 6. Đặt đến trong truyền thuyết độ kiếp kỳ, có lẽ có thể cùng kết giới kia có lực đánh một trận. Bằng không mà nói, khiêu khích kết giới kết quả chính là một chữ, chết. Lâm Nguyên Tường vô cùng nghiêm túc. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu lập tức ngạc nhiên không thôi. Cái này đặc meo, vẫn còn có loại chuyện này. Là thật là thao đàn a. Nói thật, nếu như Lâm Nguyên Tường bọn hắn có thể đi Hạ Quốc mà nói, thế cục kia tuyệt đối có thể nghịch chuyển trong nháy mắt, dù sao, bọn họ đều là cao cao tại thượng tu tiên giả. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyên Tường trên mặt đột nhiên lộ ra một đạo vô cùng nụ cười sáng lạ, theo thời gian trôi qua, nụ cười của hắn càng trở nên rực rỡ. Gia chủ, ngươi này làm sao còn cười ra tiếng a? Lâm Lãng cao mày, rất là nghi hoặc. Nghe vậy, Lâm Nguyên Tường nhìn về phía Lâm Lãng tam ca, nhi tử ta có tiền đồ, ta cái này làm cha, có thể không cao hứng sao? A. Lâm Lãng híp mắt, vì cái gì nói như vậy? Hạ Quốc là chúng ta gia viên, bây giờ chúng ta trở về không được, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chúng ta thủ hộ không được nhà thuộc về mình viên, thế nhưng là sáu. Không có quan hệ, Tiêu Nhi tại. Hắn chính là ta tại Hạ Quốc hy vọng cuối cùng. Có thể nhìn thấy Tiêu Nhi tại Hạ Quốc kiến công lập nghiệp, ta sáu. Rất vui mừng. Lâm Nguyên Tường trong giọng nói, lộ ra tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Nghe xong hắn lời nói sau đó, Lâm Lãng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảm khái nói chúng ta Lâm gia, mặc kệ là tại Hạ Quốc vẫn là tại huyết vực, đều sáu. Là một chi hùng binh. Cái này sáu. Đích thật là đáng quý. Đúng vậy a, chúng ta Lâm gia binh sĩ, chỉ có chết trận, không có tham sống sợ chết. A Nô cũng đồng dạng vung tay hô to. Nhưng mà, vào giờ phút này Lâm Tiêu lại là vẻ mặt đưa đám. Tiêu Nhi, ngươi thế nào? Vương Tố Tố một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Tiêu, nghi hoặc đặt câu hỏi. Mà Lâm Nguyên Tường mấy người cũng đều rối rít đưa mắt về phía hắn. Ai? Lâm Tiêu trọng trọng thở dài, kỳ thực, ta lần này tới huyết vực, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Sự tình gì? Lâm Lãng hỏi tới. Chợt. Lâm Tiêu không nói gì, mà là trực tiếp vén quần áo lên. Một tảng lớn đốm đen, trong nháy mắt bại lộ ở Lâm Nguyên Tường đám người trong tầm mắt. Đây là sáu. Thần linh nguyên rủa. Vương Tố Tố nhịn không được kinh hô lên. Lâm Nguyên Tường sắc mặt cũng khó thấy được cực điểm không tệ, chính là thần linh nguyên rủa. Thiếu chủ, ngươi sáu, ngươi như thế nào sáu? Sẽ nhiễm phải vật này a? Này sáu, đây cũng quá sáu. Ano vô cùng gấp gáp. Khi thấy mấy người bọn họ phản ứng sau đó, Lâm Tiêu cười khổ không thôi ai, cái này nói rất dài dòng, trong thời gian ngắn cũng không giải thích rõ ràng, ta tới mục đích huyễn vực chính là vì đem thần linh này nguyền rủa loại trừ, không biết sáu, cha ngươi có cái gì biện pháp tốt. Nghe vậy, Lâm Nguyên Tường thật lâu không có mở miệng nói chuyện, căn bản là không có ai biết hắn giờ này khắc này trong nội tâm đang suy nghĩ thứ gì. Cả phòng lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Cuối cùng vẫn là Vương Tố Tố trước tiên mở miệng: Nguyên Tường, chúng ta Lâm gia không phải có một khỏa cổ thần kim đan sao? Nó có thể áp chế lại thần linh này nguyền rủa a. Nghe được câu này, Lâm Nguyên Tường sắc mặt vẫn như cũ vô cùng khó coi, bất quá hắn mở miệng nói chuyện cổ thần kim đan thật là có thể kiềm chế thần linh này nguyền rủa, bất quá sáu, đây cũng không phải là kế lâu dài a. Bây giờ nơi nào còn quản được có phải hay không kế lâu dài. Nhanh chóng lấy ra, trước hết để cho Tiêu Nhi ăn đi. Cái này đều lập tức sẽ lan tràn toàn thân, lại trì hoãn mà nói, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi a. Vương Tố Tố gấp đến độ liền nói chuyện ngữ khí đều trở nên thô khô. Chờ lấy, ta bây giờ liền đi lấy. Lâm Nguyên Tường đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Mà một bên Lâm Lãng cùng Ano cũng đều lặng lặng xử tại chỗ, không nhúc nhích. Chợt, Lâm Tiêu đem ánh mắt đưa lên ở Vương Tố Tố trên thân sáu. Chương 522 thượng cổ tà thần. Mẫu thân, thần linh này nguyền rủa tại huyễn vực, như thế có nổi tiếng sao? Lâm Tiêu trong đầu rất là hiếu kỳ. Nghe vậy, Vương Tố Tố gật đầu: thần linh này nguyền rủa chính là thượng cổ tà thần, bạo liêm lớn nhất sát chiêu, đã trúng thần linh nguyền rủa người, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Không có biện pháp nào sao? Lâm Tiêu cao mày, nếu như không có biện pháp mà nói, cho dù là có cổ thần kim đan có thể hóa giải, nhưng cái đồ chơi này cũng giống là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ bị dẫn bạo. Đối với Lâm Tiêu tới nói, đây chính là một loại giày vò. Nghe được câu này, Vương Tố Tố vô cùng nghiêm túc nói: cũng không phải không có biện pháp nào. A, Lâm Tiêu lập tức liền đến hứng thú: có biện pháp nào? Tìm được bạo liêm, hơn nữa đem hắn chém giết, vậy cái này thần linh nguyền rủa một cách tự nhiên cũng liền có thể phá giải. Vương Tố Tố nói nghiêm túc: thế nhưng là cái này bạo liêm chính là độ kiếp cựu trọng tồn tại, cách kia tiên phật kỳ cũng bất quá chính là cách xa một bước mà thôi, phóng nhãn toàn bộ huyễn vực đại lục có thể cùng hắn sánh vai, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng quan trọng hơn một điểm là khoảng cách bạo liêm lần trước xuất thế đã qua dòng dã hơn 300 năm, ai cũng không biết cái này bạo liêm đến cùng phải hay không còn sống. Nếu như hắn đã bỏ mình mà nói, vậy ngươi thần linh này nguyền rủa liền sáu, liền sáu. Nói đến đây, Vương Tố Tố trong hốc mắt lại lần nữa chứa đầy trong suốt nước mắt, nàng đã nói không được nữa. Mới vừa cùng Lâm Tiêu gặp nhau, đều chưa kịp hưởng thụ niềm vui gia đình, kết quả sáu, liền xuất hiện như thế một việc sự tình, không thể không nói, cái này đích xác là rất khổ. Ha ha, Lâm Tiêu bật cười lớn, mở miệng trấn an nói: mẫu thân, ngươi cũng không cần dạng này, có câu nói rất hay, người hiển tự có thiên tướng, nếu như sáu, bạo liêm thật đã chết rồi mà nói, vậy chỉ có thể nói ta mệnh bên trong nên có kiếp nạn này. Thiếu chủ, ngài ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Ngươi yên tâm, ta liền xem như tìm lượt toàn bộ huyễn vực, cũng sẽ giúp ngươi đem bạo liêm tên kia tìm cho ra. Một bên Ano biểu lộ cảm xúc, ngữ khí hùng dũng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu vội vàng mở miệng: Ano, đây là chuyện của chính ta có thể giải quyết. Thế nhưng là sáu, không có cái gì có thể là, ta tin tưởng ta chính mình, có thể. Lâm Tiêu trực tiếp đem Ano đánh gãy, ngôn từ chuẩn xác. Tiêu Nhi, ta ở trên người của ngươi thấy được phụ thân ngươi trước kia lúc còn trẻ cái bóng, Lâm gia đời đời chính là như thế, mặc kệ là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, đều phải bảo trì một khỏa lạc quan hướng lên tâm, chỉ có dạng này, hảo vận mới có thể quan tâm đến trên người chúng ta tới. Lâm Lãng hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, nói gọi là một cái thật kinh khủng. Rất nhanh, Lâm Nguyên Tường trở về, trong tay của hắn nâng một cái bạch ngọc hộp, đem hộp mở ra, bên trong bỗng nhiên chứa một khỏa màu đỏ thắm dược hoàn. Cái này chính là cổ thần kim đan. Cái đồ chơi này chính là một vị độ kiếp sơ kỳ dược sư luyện chế ra kim đan, hiệu quả vô cùng nổ tung. Cho dù là tại đối mặt cường hãn thần linh nguyên rủa, cũng có thể đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả áp chế. Tiêu Nhi, nhanh ăn vào. Lâm Nguyên Tường đem cổ thần kim đan đưa cho Lâm Tiêu. Hảo. Lâm Tiêu cũng không có nhiều lời, một tay đem tiếp nhận liền nhét vào trong miệng. Kim đan vào miệng tan đi, một cỗ lạnh như băng chất lỏng tại trong hắn toàn thân điên cuồng du tẩu. Cái này khiến Lâm Tiêu cảm giác vô cùng thoải mái, cả người giống như là sáu, như một xuân phong đồng dạng. Hơn nữa, càng thêm kinh người là, khi kim đan ăn vào trước tiên, Lâm Tiêu trên thân thể đốm đen liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tiêu tan lấy. Ngay từ đầu trước ngực phía sau lưng cùng với trên đùi đều có. Ngay sau đó không đến nửa phút, cũng chỉ còn lại có sau lưng có đốm đen. Lại qua nửa phút thời gian, Lâm Tiêu trên lưng đốm đen đều chỉ còn lại một quả đậu xanh kích cỡ tương đương. T. Lâm Nguyên Tường bọn người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trước đó biết cổ thần này kim đan có hiệu quả, nhưng không nghĩ tới sáu, hiệu quả vậy mà lại tốt như vậy, hoàn toàn liền vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cùng nhận thức. Vì cái gì một chút không có cách nào tiêu trừ a? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vương Tố Tố nhìn xem cái kia giống như đậu xanh tầm thường đốm đen, mở ra toái toái niệm mô thức. Mọi người đều biết, chỉ cần đậu xanh này kích cỡ tương đương đốm đen cũng biến mất không thấy gì nữa, như vậy trong cơ thể của Lâm Tiêu thần linh nguyền rủa liền có thể giải quyết triệt để đi. Nhưng vấn đề là sáu, nó còn tại, có cùng không có hoàn toàn chính là hai khái niệm. Nhìn xem gần như sắp sụp đổ Vương Tố Tố, Lâm Nguyên Tường đứng lên, đi đến phía sau của nàng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, sau đó mở miệng an ủi nói, Tố Tố, không cần như vậy, cổ thần này kim đan hiệu quả đã coi như là hết sức rõ ràng, dựa theo cái hiệu quả này đến xem, ít nhất cho Tiêu Nhi tăng lên 3-5 năm tuổi thọ. Ngươi yên tâm, ta có thể cùng ngươi cam đoan, trong tương lai trong thời gian mấy năm, ta nhất định sẽ đem hết khả năng tìm kiếm Bạo Liêm. Chỉ cần tìm được hắn, như vậy sáu, Tiêu Nhi liền sẽ có cứu, ngươi ngàn vạn lần đừng hề phải như vậy. Nghe xong Lâm Nguyên Tường lời nói, Vương Tố Tố hung hăng hít mũi một cái, sau đó dùng một loại lắp ba lắp bắp hỏi ngữ khí hỏi Nguyên Tường, ngươi sáu, ngươi nói sáu, là thật sao? Nghe vậy, Lâm Nguyên Tường liền vội vàng gật đầu, Tố Tố, ta lúc nào lừa qua ngươi sao? Mẫu thân, cha nói không sai, trong cơ thể ta thần linh nguyền rủa mặc dù không có triệt để xua tan, nhưng tối thiểu nhất sáu, ta bây giờ tăng lên mấy năm tuổi thọ, này liền mang ý nghĩa sáu, ta triệt để trị tốt cơ hội, tăng lên không thiếu. Lâm Tiêu cũng là nhặt tốt nói. 12. Màn đêm lặng yên buông xuống. Hôm nay Lâm gia đèn đuốc sáng trưng. Trong đại viện bày đầy cái bàn, mấy ngàn người tề tụ một đường, gọi là một cái náo nhiệt. Lâm Nguyên Tường dẫn Lâm Tiêu đứng ở chính giữa, sau đó hắn trịch địa hưu thanh hô hét to đại gia, an tĩnh một chút. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn người ánh mắt đồng loạt hướng về Lâm Tiêu nhìn lại. Thiếu gia chủ, thiếu gia chủ, thiếu gia chủ, thiếu gia chủ hòa gia chủ dáng dấp thật giống, không hổ là hai cha con. Thiếu gia chủ rất đẹp trai à, tuấn tú lịch sự, phong độ nhanh nhẹn, xem xét chính là tiền đồ vô lượng loại kia. Thiếu gia chủ, cho chúng ta giảng hai câu a. 12. Nghe được thanh âm của mọi người, Lâm Tiêu trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vòng cười nhạt. Mà Lâm Nguyên Tường xách theo một hơi nói, hôm nay đối với chúng ta Lâm gia tới nói, coi là ngày đại hỷ, con của ta, các ngươi thiếu chủ sáu. Về nhà. Đây là hắn lần đầu tiên tới Huyền vực, cũng đồng dạng là chúng ta hai người mười mấy năm qua lần thứ nhất gặp nhau, ta vô cùng vui vẻ, đại gia buổi tối hôm nay ăn ngon uống ngon, toàn bộ đều cho ta không say không về. Hắn lại nói xong, lập tức liền được một hồi kịch liệt tiếng vỗ tay. Nhi tử, ngươi tới nói hai câu. Lâm Nguyên Tường nhìn về phía Lâm Tiêu, cười ha hả nói. A. Lâm Tiêu trực tiếp sửng sốt, không phải, cha, ta sẽ không nói a. Đừng mất tích, nhanh, chúng ta lão người của Lâm gia liền không có nương pháo. Lâm Nguyên Tường sụ mặt, tức giận nói. Phải. Tất nhiên lời nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, cái kia Lâm Tiêu còn có thể làm sao? Chỉ thấy ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, sau đó tiếng như buôn lôi đại gia sáu. Tận tình uống. Sau đó, chính là thật lâu trầm mặc. Lâm gia đám người. Cái này, liền không có. Xem ra, ta Lâm gia thiếu chủ sáu. Ít nhiều có chút ngăn a. Chương 523 từ biệt. Một buổi tối này, Lâm Tiêu cùng Lâm Nguyên Tường uống hết đi rất nhiều. Cũng may hai người tiểu lượng đều không tệ. Tụ hội kết thúc về sau, Lâm Nguyên Tường dẫn Lâm Tiêu cùng Vương Tố Tố hai người về tới thư phòng. Bọn hắn một nhà ba ngụm xem như đường đường chính chính cùng một chỗ tâm sự. Tiêu Nhi, nhìn ra được, ngươi những năm này khổ cử, kỳ thực sáu. Trước kia ta và mẹ của ngươi cũng là không nỡ bỏ ngươi, nhưng mà không có cách nào, gia tộc sứ mệnh, ta cũng không có biện pháp cự tuyệt, ra ra ngươi trước kia sáu. Cần ta tới Huyền vực vì chúng ta Lâm gia chủ cầm đại nghiệp, ngươi có thể sáu. Lý giải ta sao? Lâm Nguyên Tường nhìn Lâm Tiêu, dùng một loại tận tình ngữ khí nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, cha, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta cho tới bây giờ cũng không có trách hai người các ngươi, trong lòng ta rất rõ ràng, trên thế giới này sáu, không có cha mẹ nào là không thích chính mình hài tử, các ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hô. Nghe được câu này, một bên Vương Tố Tố thở dài một cái, sau đó trên mặt của nàng lúc này mới lộ ra một đạo vô cùng nụ cười sán lạ. Nhìn ra được, vào giờ phút này Vương Tố Tố là phát ra từ nội tâm cười. Phía trước, nàng còn đang vì trước kia bỏ xuống Lâm Tiêu một người sự tình canh cánh trong lòng, bây giờ tốt, Lâm Tiêu trả lời, xem như để cho trong nội tâm nàng khối đá lớn kia trực tiếp rơi xuống. Đúng, cha, có một chuyện, ta nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi một chút. Lâm Tiêu nhớ tới một ít gì, ngữ khí lúc này nghiêm. Lâm Nguyên Tường trực tiếp mở miệng ngươi nói. Phía trước có một lần, ta phát hiện sáu. Ở trong đầu của ta, vậy mà sáu. Còn có một cái người khác. Lâm Tiêu cao mày, vô cùng nghiêm túc nói. Cái gì? Lâm Nguyên Tường sững sờ, trừng to mắt, sau đó có chút cả lâm nói người kia, có phải hay không sáu? Không có đầu. Đúng. Kiến Lâm Nguyên Tường nói ra câu nói này, Lâm Tiêu rất là kinh ngạc, cha, ngươi là thế nào biết đến? Đó là chiến thần sáu. Hình thiên A. Lâm Nguyên Tường dùng một loại vô cùng trịnh trọng ngựa khi nói ra một câu nói như vậy. Ông. Lâm Tiêu đầu ông một cái liền nổ tung ra. Chiến thần sáu. Hình thiên ba. Trong cơ thể của mình, vậy mà ở một tôn ma thần. Hơn nữa còn là sáu. Đỉnh cấp ma thần. Gia hỏa này, thế nhưng là có thể cùng hoàng đế tranh vị tồn tại A. Mặc dù bại, nhưng hắn vẫn là mọi người trong lòng chiến thần hình thiên. Lâm Nguyên Tường lời nói này, giống như là một cái trọng truy hung hăng nện ở Lâm Tiêu trong đầu phía trên. Trên mặt của hắn viết đầy kinh ngạc cùng hồng nghi. Hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ, vì cái gì đường đường chiến thần hình thiên sẽ tồn tại ở trong cơ thể của mình. Cha, này sáu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút ta. Ta bây giờ sáu, rất mê mang a. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Tưởng, khẩn cấp muốn biết đây hết thảy đáp án. Thấy thế, Lâm Nguyên Tưởng thở dài kỳ thực, cụ thể ta cũng không rõ lắm, năm đó ở ngươi lúc mới sinh ra, có một cái lao đạo đi tới nhà chúng ta, tại hắn mi tâm điểm mấy lần, tại lao đạo rời đi thời điểm, hắn nói với ta, trong thân thể của ngươi sáu, nhốt một tôn thần linh. Vào lúc ban đêm ta liền nằm mơ thấy không đầu hình thiên. Lúc kia ta cũng không có làm thật, đã cảm thấy đây chẳng qua là một cái trùng hợp thôi, nhưng là bây giờ sáu, cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy a, xem ra, lao đạo kia nói toàn bộ đều là thật sự a. Tại trong cơ thể của ngươi, đích thật là nhốt một tôn thần linh, mà tôn này thần linh chính là hình thiên. Nghe xong Lâm Nguyên Tường lời nói, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đầu của mình tự đều nhanh sắp nứt ra rồi đồng dạng. Tựa như ảo ngộng. Bốn chữ này dùng để bây giờ Lâm Tiêu, là khít khao nhất bất quá. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Nguyên Tường vội vàng mở miệng, Tiêu Nhi, ngươi yên tâm, chiến thần hình thiên tại trong cơ thể của ngươi, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, tại thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể cứu ngươi mệnh, cái này ngươi không cần lo lắng, hắn chẳng qua là tạm thời mượn dùng thân thể của ngươi mà thôi. Nguyên Tường, vì cái gì hình thiên muốn mượn dùng chúng ta Tiêu Nhi cơ thể đâu? Vương Tố Tố rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng, trực tiếp hỏi. Nghe vậy, Lâm Nguyên Tường rốt cục lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ có cái đạo sĩ kia mới có thể giải đáp ngươi vấn đề này a. Tốt a. Vương Tố Tố cũng là không có chiếp, cái đồ chơi này đích sắc không phải trong thời gian ngắn khiến cho rõ ràng. 12. Hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại Thanh Long thế giới, Lâm Tiêu sớm đã ra khỏi giường, hắn đi thẳng tới Lâm Nguyên Tường gian phòng. Lâm Nguyên Tường hòa Vương Tố Tố cũng đã tỉnh. Tiêu Nhi, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy, vì cái gì ngủ không nhiều một hồi đâu? Vương Tố Tố ngữ khí ân cần hỏi han. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, mẫu thân, cha, ta là tới cáo biệt. Cáo biệt? Lâm Nguyên Tường nghi hoặc, ngươi ý tứ sáu, ngươi hôm nay liền muốn rời khỏi huyện vực sao? Đúng vậy. Lâm Tiêu như đinh chém sắt gật đầu một cái, ta rời đi Hạ Quốc đã có một đoạn thời gian, cũng không biết quỷ tộc phải chăng đã khôi phục, bây giờ Hạ Quốc cần ta, ta không thể vì tự mình một người khoái hoạt, mà không đặt Hạ Quốc 14 vạn vạn đồng bào tính mệnh trong lòng. Hảo. Nghe được câu này, Lâm Nguyên Tường trên mặt tràn đầy vô cùng khoa trương nụ cười, không hổ là ta Lâm Nguyên Tường nhi tử. Ngươi có thể nghĩ như vậy, là phi thường chính xác, bây giờ tạm thời ly biệt, là vì về sau lâu dài gặp nhau. Tiêu Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc kệ lúc nào, có phụ mẫu ở chỗ, liền có nhà của ngươi. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trong lòng nổi lên một vòng dòng nước ấm. Có lẽ, đây chính là tình thương của cha a. Có thể Lâm Nguyên Tường không quá sẽ biểu đạt tình cảm nội tâm của mình, nhưng mà sáu, hắn làm hết thảy, cũng là đang quan tâm Lâm Tiêu, che chở Lâm Tiêu. Mà cái này, cũng đã đầy đủ. Tiêu Nhi, ta không có cái gì quá lớn nguyện vọng, ta cũng không thích ngươi là cái gì đại anh hùng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sáu, hảo hảo mà sống sót. Vương Tố Tố đi đến Lâm Tiêu trước mặt, cẩn thận nắm lấy tay của hắn, nước mắt tứ chảy ngang. Thấy thế, Lâm Tiêu cái mũi cũng là hơi hơi chua chua, cũng may hắn cuối cùng vẫn nhịn được, lúc này nết miệng nở nụ cười, nói, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sáu, trở về, ta để cho A Nô tiễn đưa ngươi. Lâm Nguyên Tường trầm giọng nói, sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Không bao lâu, A Nô liền đến. Thiếu chủ, ta tiễn đưa ngươi rời đi cái này. A Nô một mặt nghiêm nghị nói. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Tố Tố, bột một tiếng trực tiếp liền quỳ ở trước mặt của nàng, mẫu thân, chờ lấy ta, ta sẽ sáu, trở về cho ngươi nhóm nhị lão, tận hiếu. Hu hu. Nhìn thấy Lâm Tiêu cái dạng này, Vương Tố Tố rốt cục cũng nhịn không được nữa, trực tiếp lớn tiếng khóc. Thử hỏi trên đời này, lại có cái nào một đôi phụ mẫu cam lòng để cho con của mình sáu, đặt mình vào nguy hiểm? Cho dù là một bên Lâm Nguyên Tưởng, cũng là vụng trộm quay lưng lại, dùng góc áo đem khỏe mắt nước mắt lau sạch nhẹ nhẹ đi. Chương 530 với nhau. Huyễn vực, biên giới. Lâm Tiêu đã mở ra trực tiếp, dân mạng giống như cá giết sang sông, nhao nhao tràn vào, gọi là một cái náo nhiệt. Đối với Lâm Tiêu tới nói, chuyến này huyễn vực hành trình, có thể nói là vô cùng viên mãn. Đầu tiên, hắn thông qua dân mạng khen thưởng, rút mấy lần thưởng. Bất diệt kim thân, Trảm Thiên kiếm cùng với Lăng Ba Vi bộ cũng là ở đây lấy được. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất vẫn là Lâm Tiêu cùng phụ mẫu gặp nhau, hơn nữa cũng kiến thức một phen huyễn vực cảnh quan. Cứ việc trên người thần linh nguyền rủa không có hoàn toàn thanh trừ, nhưng bây giờ tối thiểu nhất tranh thủ thời gian mấy năm, hơn nữa cũng biết biện pháp giải quyết cuối cùng, này liền đã đủ rồi. Giờ này khắc này, mưa đạn trong vùng. Chủ bá, ngươi hôm qua như thế nào không phát sóng à? Cam, hại ta liên hạ cơm cái gì cũng không có. Chính là, chủ bá, ngươi có thể quá xấu rồi. Ta cảnh cáo ngươi à, về sau nhưng không cho dạng này, ngươi muốn làm một cái 24 giờ vĩnh viễn không hạ bá chủ bá à. Xem sát vách cái kia trực tiếp ngủ đã thu nhập 1 tháng triệu, chủ bá ngươi có thể thêm chút tâm à. Nói thật, liền chủ bá loại người này, chỉ sợ cũng liền ngủ đều cùng chúng ta người bình thường không giống nhau à. Cơ mờ nờ, nghe ngươi kiểu nói này, ta đã bắt đầu mong đợi à, chật chật chật, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem chủ bá trực tiếp ngủ. Khi thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu kém chút không có bị bọn hắn giận đến thổ huyết. Không thể không nói, đám người này sức tưởng tượng là thật là phong phú một nhóm a, lại còn có thể nghĩ ra không biết xấu hổ như vậy trực tiếp phương thức tới. Kết quả là, Lâm Tiêu một cái nhịn không được, trực tiếp bắt đầu cùng bọn hắn tương tác, các huynh đệ, các ngươi cần phải điểm khuôn mặt ta, các ngươi là thực sự muốn nhìn ta trực tiếp ngủ sao? trong lòng các ngươi điểm này tính toán, chẳng lẽ còn cho là ta thật sự không biết sao? A Phi, các ngươi không phải liền là muốn nhìn ta Trần không ngủ đi? Nghĩ hay lắm, ta là nhất định sẽ không thỏa mãn các ngươi. Một bên A Nâu nghe được Lâm Tiêu ở đó vẫn lẩm bẩm, cả người đều ngộng. Thiếu chủ, ngươi là tại sao? Nói chuyện với ta sao? A Nâu thận trọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu vội ho một tiếng, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười không có, ta đang phát sóng trực tiếp đâu. Trực tiếp là cái gì? A Nâu đánh tiểu sinh sống ở huyễn vực, căn bản cũng không biết cái gì gọi là trực tiếp, cho nên sáu, tương đối hiếu kỳ. Nghe được vấn đề này, Lâm Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó sờ lỗ mũi một cái, chỉ đơn giản như vậy nói cho ngươi hay, bây giờ sáu, có mấy trăm vạn người đang nhìn chúng ta đây. Cái gì? Còn không đợi Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, A Nâu trong nháy mắt rút ra bội kiếm bên hông, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía nơi nào có người. Ai sáu? Ai tại mai phục? Mau chạy ra đây, ta sáu. Đã thấy các ngươi, ta chính là Thanh Long thế giới Lâm gia người. Thức thời, nhanh chóng hiện thân. Lâm Tiêu sáu. A Nâu một lớp này thao tác, trực tiếp liền cho Lâm Tiêu không biết làm gì. Mà trực tiếp gian dân mạng càng là toàn bộ đều phình bụng cười to. Ha ha ha, cái này A Nâu, khoan hãy nói, rất đùa đó à, là thật là để cho ta không nghĩ tới, hắn vậy mà sáu. Sẽ có phản ứng như vậy. T, mãi mãi cái chân, ta cư nhiên bị A Nâu cho fan gờ rút, diễn kỹ này có thể, hắn ở đâu phát hiện người à? Chủ bá, ngươi ngược lại là nhanh chóng cùng A Nâu thật tốt giải thích một chút ta. Chính là, ta xem đều bắt cấp bách. Là thật là có chút không nhịn được a. Nhanh cho A Nâu giải thích rõ ràng. Dân mạng toàn bộ đều nín cười chụp ra những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu nhìn xem A Nâu, thở sâu nói A Nâu, ngươi đừng khẩn trương như vậy à, chúng ta bên cạnh không có người, ta nói chính là trên mạng có mấy trăm vạn người đang nhìn chúng ta đâu. A Nâu, trên mạng? Kia cái gì, cái này trong thời gian ngắn không giải thích rõ ràng, dạng này, chờ ta lần sau tới huyễn vực, ta thật tốt dẫn ngươi kiến thức, ngươi thấy thế nào? Lâm Tiêu cười khổ mà nói. Hảo. A Nâu liền vội vàng gật đầu thiếu chủ, đến hạ giới, ngươi nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình, nếu như ngươi là tại huyễn vực mà nói, không người nào dám khi dễ ngươi, nhưng mà tại hạ giới khác biệt, ta nghe gia chủ nói qua, cái chỗ kia, khắp nơi đều tràn đầy lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Ha ha. Nghe xong A Nâu lời nói, Lâm Tiêu trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Khoan hay nói, gia hỏa này thật biết người đau lòng đó a. Yên tâm đi, ngươi thiếu chủ ta cũng không phải ăn chay, nếu ai dám khi dễ ta mà nói, ta đem hắn chân đánh gãy. Lâm Tiêu cơ cơ quả đấm, vô cùng nói nghiêm túc. Đối đầu. A Nâu trên mặt nổi lên nụ cười. Nửa giờ sau, Lâm Tiêu một lần nữa về tới phía trước tới một mảnh kia nơi rừng rậm. Ở trước mặt hắn cách đó không xa đại lục ngoại vi, thật là có một tầng thật mỏng kết giới. Kết giới phía trên, tản ra vô cùng vô tận chân khí, vô cùng dồi dào. Bất quá, kỳ quái là, Lâm Tiêu phát hiện, chính mình vậy mà không có cách nào hấp thu kết giới bên trên chân khí. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như Lâm Tiêu có thể hấp thu nơi này chân khí, đây tuyệt đối là không được. Hắn đạo khí sẽ hiện ra một loại bao nhiêu nổ tung dâng lên trạng thái. Chỉ tiếc 6, không hấp thu được a. Đó chính là kết giới. A Nô dùng tay chỉ nhàn nhạt vô hình che chắn, mở miệng nói ra. Xem xét liền không đơn giản. Lâm Tiêu cảm khái nói. Thiếu chủ, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, vạn sự cẩn thận a. A Nô nhìn chăm chú Lâm Tiêu, vô cùng nói nghiêm túc. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn, yên tâm đi, A Nô, chính ngươi lúc trở về chú ý một chút, thật tốt sáu. Giúp ta chiếu cố ta phụ mẫu. Hảo. A Nô gật đầu. Lâm Tiêu không chần chờ nữa, trực tiếp thi triển ra lăng ba vi bộ, trong nháy mắt đi tới cái kia phong mạc phía trên. Sau đó, hắn tương đạo khí quán chú tại hai chân của mình, cơ thể giống như là một khối trọng trì, cấp tốc hạ xuống rơi. Cơ mờ nở, chủ bá ngươi chậm một chút, ta mẹ nó sáu. Con mắt đều nhanh muốn mù a. Lâm Tiêu, ngươi cái này rơi xuống tốc độ, ít nhiều có chút kinh khủng a, chậm một chút chậm một chút, chúng ta không nóng nảy a. Ta mẹ nó lỗ thai đều nhanh muốn điếc. Đây đều là thanh âm gì a, quá lớn. Chậc chậc chậc, chủ bá ngươi rơi vào nhanh như vậy, liền không sợ đợi chút nữa trực tiếp ngã chết sao? Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Các ngươi sẽ không cho là ta nghĩ như vậy đi. Ta đặc meo chính là không dừng được a. Lâm Tiêu thè giọng nói quát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu thế giới cuối cùng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Quen thuộc Ngọc Nữ Phong lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyễn vực đích thật là một cái địa phương tốt, nhưng mà sáu, nếu như muốn để Lâm Tiêu tại Hạ Quốc cùng Huyễn vực ở giữa làm ra một lựa chọn mà nói, hắn sẽ không nghi ngờ chút nào lựa chọn Hạ Quốc. Bởi vì ở đây càng có nhân tình vị. Nhắm ngay thời cơ, Lâm Tiêu lăng ba vi bộ trực tiếp thi triển ra, hướng về cái kia một chỗ dược viên liền mau chóng đuổi theo. Cuối cùng, Lâm Tiêu hai chân vững vàng rơi vào cái kia phiến đã bị tiểu hổ mèo triệt để tạo xong dược viên bên trong. Chương 525 phòng ngừa chú đáo. Ngọc Nữ Phong mê vụ vẫn như cũ. Lâm Tiêu trực tiếp đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về bên ngoài chạy như bay. Ngọc Nữ Phong bên ngoài, Lâm Nhất đám người tâm tình gọi là một cái kích động. Bọn hắn là toàn trình nhìn xem Lâm Tiêu một đường trở lại Hạ Quốc. Lâm Tiên Sinh lập tức liền muốn ra tới. Lâm Nhị kích động cẩn thận lôi năm đấm, liền bọn hắn cái này năm huynh đệ, gia hỏa này là khẩn trương nhất. Trong khi còn lại bốn người nhìn thấy hắn cái dạng này, từng cái toàn bộ đều ngộng. Không phải Nhị ca, ngươi cái này nhìn qua, như thế nào khẩn trương như vậy a? Lâm Tiêu trở về, ngươi hưng phấn cái gì? Lâm Tam cuối cùng vẫn là nhịn không được, trực tiếp hỏi lên miệng. Sau khi hắn, Dương Năm cũng nhẹ nhàng nói nhị ca, ngươi không phải là cùng Lâm Tiêu có cái gì đi giao dịch à? Mau mau cút. Lâm Nhị hướng về phía bọn hắn khoát khoát tay, Lâm tiên sinh là chúng ta Hạ Quốc hy vọng, hắn có thể an toàn từ huyễn vực trở về, ta không kích động, chẳng lẽ còn khóc hay sao? Nhị đệ lời nói này không giả, Lâm tiên sinh đối với chúng ta Hạ Quốc tới nói, đích thật là vô cùng trọng yếu một khối ghép hình. Vẫn không có mở miệng nói chuyện, Lâm Nhất Chỉ Hoan vừa nói. Liên tại bọn hắn mấy người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một hồi tất tất tác tác tiếng bước chân từ trong sương mù dày đặc vang lên. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện, không phải Lâm Tiêu còn có thể là ai? Khi Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Nhất năm người, trực tiếp sửng sốt, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Lâm tiên sinh, Lâm Nhất năm huynh đệ cùng kêu lên hô to. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu mấy cái lên xuống đi tới trước mặt bọn hắn, các ngươi sao lại tới đây? Là minh chủ để chúng ta tới, nói là lo lắng có người đối với ngươi làm chuyện bất chính, để chúng ta mấy huynh đệ tới giúp đỡ giúp đỡ. Lâm Nhất mở miệng giảng giải nói. Mà lúc này đây, trực tiếp gian dân mạng đã bắt đầu nghị luận. Ta dựa vào năm người này, xem xét cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng a, tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ, nhưng mà sáu, toàn bộ đều tinh thần khỏe mạnh, liền như 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Minh chủ sáu, chẳng lẽ chính là sáu? Chúng ta Hạ Quốc Bách Quỷ Lục phát hành chỗ kia cái ngự quỷ giả liên minh sao? Cho nên nói, năm người này cũng toàn bộ đều là ngự quỷ giả. Xem ra, tại chúng ta bên cạnh vẫn là cất giấu rất nhiều cao thủ a. Chúng ta có thể vượt qua ngày tháng bình an, cũng là có vô số người ở sau lưng yên lặng trả giá. Nào có cái gì tuế nguyệt qua tốt, bất quá có người phụ trọng tiến lên thôi. Nghe được Lâm Nhất sau khi giải thích, Lâm Tiêu trên mặt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, yên tâm, ta không sao, rất tốt. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn thuận tay trực tiếp liền đem trực tiếp tắt, đi tới Đam Châu phi trường trên đường. Lâm Tiêu nhìn lướt qua bên người Lâm Nhất, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, Lâm Nhất, ngươi sau khi trở về, nhớ kỹ cùng chiến minh chủ nói một tiếng. Nói cái gì? Lâm Nhất kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lưu Tâm Xuyên thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ phủ gió, gia hỏa này hẳn không phải là kẻ tốt lành gì. Lâm Tiêu hít mắt, nói rằng từng chữ. Cái gì? Theo hắn lại nói mở miệng. Lâm Nhất bọn người toàn bộ đều khẽ giật mình. Lâm tiên sinh, kỳ thực, lúc chúng ta tới, phủ gió liền canh giữ ở Ngọc Nữ Phong bên ngoài. Lâm Nhất dùng một loại khiếp sợ không gì sánh nổi ngữ khí nói ra một câu nói như vậy. Ân. Lâm Tiêu cao mày, nếu là như vậy, vậy hắn hẳn là sáu. Muốn động thủ với ta. Kỳ thực, ta phía trước đã cảm thấy phủ gió gia hỏa này không phải kẻ tốt lành gì. Ta cũng có loại cảm giác này, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng chính là cảm giác gia hỏa này là lạ. Đám người nhao nhao mở miệng phụ họa. Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa, kỳ thực, từ phía trước ta nghe chiến minh chủ nói, xuyên thị không có bất kỳ cái gì quỷ vật hoạt động dấu hiệu, ta liền đã đối với phủ gió sinh ra hoài nghi, thế nhưng là sáu. Ta không có chứng cứ, thẳng đến về sau có một lần, gia hỏa này sáu. Nói đến đây, Lâm Tiêu không có tiếp tục hướng xuống giảng. Mà Lâm Nhất bọn hắn cũng đều là người thông minh, biết phía sau lời nói chắc chắn là muốn mịt mờ. Một cách tự nhiên cũng không có hỏi nhiều. Lâm Tiêu bọn hắn lên đường bình an đến Đam Châu sân bay. Lâm tiên sinh, ngươi quả thực không cùng chúng ta đi kinh đô sao? Lâm Nhị nhìn xem Lâm Tiêu, lưu luyến không rời. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn, lần này huyễn vực hành trình, ta thu hoạch tương đối khá, phải về nhà thật tốt đợi mấy ngày, tiêu hóa một chút, hơn nữa, ta cảm thấy, bây giờ Giang thị hẳn là so kinh đô càng thêm cần ta. Kinh đô có chiến minh chủ hòa các ngươi mấy vị tọa trấn, ta tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, bên kia quỷ vật chắc chắn là lật không nổi sóng gió gì tới. Thế nhưng là Giang thị không giống nhau, ta xuất phát huyễn vực phía trước, Giang thị liền đã có đại lượng quỷ vật ở trong thành thị hoạt động, viên chiến bây giờ tại kinh đô, Giang thị chính là rắn mất đầu thời điểm, ta sáu, nhất định phải trở về. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Nhất gật gật đầu, Lâm tiên sinh, ngươi lời nói này nói có lý, đi, đã như vậy, vậy chúng ta liền như vậy cáo biệt, sau này gặp lại. Hảo. Các vị bảo trọng. Lâm Tiêu một cái chắp tay, hướng thẳng đến trong phi trường nhanh chân đi đi. 10. Xuyên thị. Ngự quỷ giả liên minh. Phủ gió xếp bằng ở trên thủ tọa. Ánh mắt tại trước bàn hội nghị còn lại mấy chục tên ngự quỷ giả trên thân vừa đi vừa về quét mắt. Minh chủ, chúng ta kế hoạch, sợ là muốn sớm bại lộ, Lâm Nhất bọn hắn nhất định sẽ đem tại Ngọc Nữ Phong gặp phải chúng ta chuyện này báo cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm phía trước chúng ta tham gia Xuân Tuyển cung đấu giá hội sự tình. Một cái nam tử trung niên ngữ khí nghiêm túc nói. Đúng vậy à, minh chủ, phải làm sao mới ổn đây à, chúng ta kế hoạch còn thừa lại một bước mấu chốt nhất, nếu như lúc này bại lộ mà nói, hậu quả khó mà lường được à. Đúng, minh chủ, ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a. Tuyệt đối phải cam đoan kế hoạch có thể hoàn mỹ áp dụng, bằng không mà nói xấu, ta chết không nhắm mắt ta. Nghe được bên tai không ngừng truyền đến âm thanh, phủ gió lấy tay chống đỡ đầu, hai con mắt điên cuồng chuyển động, hiển nhiên là đang nghĩ biện pháp. Cuối cùng, mấy phút sau, phủ gió đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt của hắn bên trong bắn ra một cỗ vô cùng nóng bỏng hỏa tinh, sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, tất nhiên không có cách nào dựa theo bình thường trình tự đi áp dụng, như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Truyền lệnh xuống, bây giờ bắt đầu áp dụng phương án thứ hai, trong vòng 3 ngày, tìm cho ta cùng 1000 cái đồng nam đồng nữ. Là, còn không đợi phủ gió tiếng nói rơi xuống, hiện trường đám người cùng kêu lên hô to. Phủ gió khoe miệng, câu lên một vòng cười lạnh, Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, tất cả những điều này đều là ngươi bức ta, nếu như ngươi đem huyễn vực địa đồ đưa cho ta, cái này 1000 đứa bé, cũng sẽ không xảy ra chuyện, muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi, ha ha ha. Ha ha ha. Nụ cười của hắn dần dần bắt đầu biến thái. Cho tới nay, toàn bộ xuyên thị ngự quỷ giả liên minh cũng làm mưu đồ bí mật một kiện kinh thiên đại sự. Mà bây giờ, khoảng cách đại sự đã thành, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Vì không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, phủ gió nhất định phải sáu. Phong ngừa chú đáo. Chương 526 sơn sám. Đến Giang thị, đã là mặt trời lặn lúc hoàng hôn. Vừa mới đi ra sân bay, một đạo bóng người quen thuộc liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Không phải Tô Huyền còn có thể là ai? Lâm Tiêu. Tô Huyền mở rộng bước chân, hướng về Lâm Tiêu phi tốc chạy tới, trên mặt viết đầy mừng rỡ cùng hưng phấn. Có câu nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người bọn hắn đã thời gian lâu như vậy không gặp, tưởng niệm chi tình lộ rõ trên mặt. Huyền Nhi. Lâm Tiêu tương đối trực tiếp, bình thường đem hắn ôm lấy, hướng về phía mặt đẹp của nàng liền hung hăng hôn một cái. Tô Huyền cũng không có đỏ mặt gì, dù sao đều vợ chồng, cũng không đến nỗi nói cái gì ngượng ngùng các loại. Cứ như vậy, liền gây chung quanh những cái kia độc thân gâu, hướng về phía Lâm Tiêu trực tiếp liền quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Nãi nãi cái chân, gia hỏa này sáu, làm sao tìm được một cái đẹp mắt như vậy lão bà? Không thổi không tối, có lão bà như vậy, ta mẹ nó sáu, có thể một đêm làm bảy lần. Thổi như bức a, nhìn ngươi sắc mặt này, ta liền biết ngươi là thận hư người bệnh, ngươi có thể bảy lần, có phải hay không trong truyền thuyết sáu? Một giây một lần a, ha ha ha, hào một cái một giây một lần, ta mẹ nó sáu, mộng bức a. Nghe bên thai không ngừng truyền đến tiếng nghị luận. Lâm Tiêu kéo lại Tô Huyền tay, hướng về xe đi đến. 12. Về đến nhà. Trời đã triệt để đen. Lâm Tiêu, chúng ta liền không đi ra ăn, ta làm cho ngươi bữa cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Tô Huyền nhìn xem ngồi ở trên ghế salon hơi có vẻ mệt mỏi Lâm Tiêu, trực tiếp đi qua, vòng lấy cổ của hắn, dùng một loại vô cùng êm ái ngựa khí hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu quay đầu quá cực khổ, nếu không thì sáu. Ra ngoài ăn chút chính là. Không. Tô Huyền tuyệt đối cự tuyệt ngươi thời gian dài như vậy chưa có trở về, vừa đến nhà liền ra ngoài ăn chuyển phát nhanh. Này làm sao nói còn nghe được đâu, ta cũng không phải không biết làm cơm. Một giây sau, Lâm Tiêu khỏe miệng khơi gợi lên một vòng nụ cười giảo hoạt, chợt hắn thừa dịp Tô Huyền một cái không chú ý, một tay đem trực tiếp ôm vào trong lòng ta sáu. Muốn ăn ngươi. Một phen vuốt ve an ủi, thứ không cần nói nhiều. Đợi đến Tô Huyền rời đi về sau, Lâm Tiêu rửa mặt một phen, sau đó ngồi ở trước mặt máy vi tính, chuẩn bị mở ra trực tiếp. Rất nhanh, đại lượng dân mạng liền đã nhao nhao tràn vào. Khi bọn hắn nhìn thấy ngồi ở trước mặt máy vi tính chứng trạc đàng hoàng Lâm Tiêu sau đó, từng cái toàn bộ đều trở nên sôi trào. Cợt mờ nở, ra thanh trở về a. Chủ bá đây là chuẩn bị giảng chuyện ma đi. Ta mẹ nó xem như chờ đến a. Ngàn năm chờ một lần. Huyễn vực sau khi trở về, chủ bá ngươi trở nên mạnh mẽ, đương nhiên cũng thay đổi trọc. Ta đã không thể chờ đợi, chủ bá đừng nói chuyện, trực tiếp bắt đầu đi theo quy trình a. Đúng đúng đúng, bất luận cái gì một câu nói nhảm đều không cần nhiều lời, nhanh, ta trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối đều ngủ không tốt cảm giác. Ai? Bực bội a. Là ta yêu chết hôm qua. Chủ bá chút chút. Liên thích ngươi chuyên nghiệp như vậy, bất quá sáu. Ta cảm giác ngươi kính nghiệp sáu. Có chút chủ thứ chẳng phân biệt được cá tử. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu dở khóc dở cười các huynh đệ, trong khoảng thời gian này đại gia hẳn là cũng đều biết, ta tương đối bận rộn, hơn nữa mới từ huyện vực trở về, chuyện ma đích thật là bồ câu đại gia rất lâu, nếu nói như vậy, vậy chúng ta cũng liền không nói nhiều thừa thải, trực tiếp bắt đầu giảng thuật hôm nay thứ nhất cố sự. Chuẩn bị kỹ càng cùng ta cùng một chỗ, tiến vào hôm nay sáu. Chuyện xưa sao? Lâm Tiêu âm thanh chợt trở nên trầm thấp, trầm muộn. Trong lúc nhất thời, cảm giác lập tức liền đi ra. Đám dân mạng toàn bộ đều nín thở ngưng thần, bắt đầu chờ mong Lâm Tiêu thứ nhất cố sự. Tuyết Nhi không biết đánh chỗ nào đãi tới một kiện bảo bối quần áo, thần thần bí bí từ túi tử bên trong lấy ra cho Dương Duyệt nhìn. Đây là một kiện kiểu dáng xưa cũ sơn xám, tài năng là màu xanh ngọc tơ lụa, cổ áo đến dưới nách là một loạt hồ điệp hình dáng cúc áo, trước ngực nhưng là mấy đóa diễm lệ hoa mẫu đơn, tố công sự tinh tế thật sự là để cho người ta thán phục. Chỉ bất quá sáu, sơn xám vải lót có chút vàng ố, mơ hồ lộ ra khí tức mục nát, xem xét chính là áp đáy hòm bao nhiêu năm đồ vật. Dương Duyệt hoảng sợ lại chán ghét nhìn xem Tuyết Nhi, ghét bỏ nói: "Ngươi từ chỗ nào lấy được cái này người chết y phục?" Nghe vậy, Tuyết Nhi liếc nàng một cái: "Ngươi thật không biết hàng, đây chính là đồ cổ a. Hoa ta hơn 1000 khối đâu. Ngươi nhìn kỹ một chút cái này đường may, theo công việc, còn có hình vẽ này, bao nhiêu xinh đẹp a." Nói xong, Tuyết Nhi còn dùng tay không ngừng vuốt ve sườn xám và táo trước theo lên hoa mẫu đơn. Dương Duyệt thật sự là không hiểu rõ. Giống Tuyết Nhi cô gái xinh đẹp như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác ưa thích những thứ này vật ly kỳ cổ quái sáu. Trước mấy ngày nàng còn cầm trở về một cái tâm kẹp tóc, nói là dùng cá mập xương cốt làm, hôm nay cái này lại xách về kiện người chết quần áo. Nhìn xem Tuyết Nhi nâng quần áo một bộ bộ dáng yêu thích không buông tay, Dương Duyệt trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất tường. Tuyết Nhi là bạn học thời đại học Dương Duyệt, trước đó không lâu trong Lai thị tìm việc làm, nàng nhân sinh mà không quen, ngay cả một cái chỗ đặt chân cũng không có. Mà Dương Duyệt đâu, nhưng là cùng bạn trai thuê lại một bộ hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở, dứt khoát liền để Tuyết Nhi đi vào ở. Ngay tại Tuyết Nhi cầm lại bộ quần áo kia buổi tối, Dương Duyệt bạn trai 6 An Bắc từ nơi khác trở về. An Bắc là cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch, cùng Dương Duyệt yêu đương đã 3 năm. Bởi vì không có phòng ở, cho nên mới vẫn luôn không có cử hành hôn lễ. Khi An Bác sau khi về đến nhà, thần sắc mỏi mệt, rõ ràng có chút gầy, hơn nữa sắc mặt cũng khó nhìn. Dương Duyệt nhanh chóng vì hắn chuẩn bị kỹ càng nước tắm, lại vội vàng làm cơm tối. Đang lúc nàng an tĩnh nhìn xem An Bác lúc ăn cơm, chỉ nghe được cốt két một thanh âm vang lên. Tuyết Nhi cửa phòng mở ra. Nàng xuất hiện tại cửa ra vào, trên mặt hóa thành rất đậm trang, trên thân mặc món kia vừa mua tới quần áo. Nhìn xem Tuyết Nhi, Dương Duyệt không khỏi mở to hai mắt. Bộ quần áo kia xuyên tại Tuyết Nhi trên thân thật sự rất xứng đôi. Minh Diễm bảo thạch lam gấm mặt, ở dưới ngọn đèn hiện ra tịnh lệ tia sáng. Cách cổ liếc và táo cùng Tuyết Nhi cái kia đồ thành ngân sắc châu quang móng tay dài, còn có mâm bóng loáng không dính nước búi tóc, rất giống Trần Giật bay dưới ngòi bút tầm dương ca sĩ nữ, toàn thân tản ra một loại nhiếp nhân tâm phách tia sáng, tựa hồ có thể đem người hồn phách câu đi. An Bắc trong miệng hàm chứa một miếng cơm, đình chỉ nhấm nuốt, im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bước liên tục nhẹ nhàng đi tới gọi An Bắc, "Nhà, chúng ta lớn hướng dẫn du lịch du sơn ngoạn thủy trở về." An Bắc sững sờ, sau đó ừ một tiếng, bắt đầu túi đầu ăn cơm. Tuyết Nhi bày ra xong chính mình trang bị mới, ôm chó con tiêu xài một chút trở lại gian phòng của mình. Thế nhưng là sáu. An Bác lại là càng có vẻ tâm thần bất định, cơm nước xong xuôi liền không nói tiếng nào trở về nhà, không có ngày xưa cùng Dương Duyệt tiểu biệt thắng tân hôn cố này thân mật tình, bịt kín chăn lớn một người liền đi ngủ sáu. Chương 527 bệnh rụng tóc. Dương Duyệt phát giác, kể từ Tuyết Nhi đem bộ quần áo kia mang về nhà sau, hết thảy đều bắt đầu không thích hợp. Tuyết Nhi bắt đầu thường xuyên thần thần bí bí ra ngoài, có khi thậm chí còn đêm không về ngủ, hơn nữa cử chỉ cũng càng ngày càng quái đản. Không chỉ có như thế, nàng còn đem bộ quần áo kia xem như là nhà mình cư phục, cả phòng quỷ bên trong quỷ khí đi động. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất còn thuộc An Bác. Phải biết, trước kia An Bác là cho tới bây giờ cũng sẽ không thức đêm, dùng hắn lời mà nói, làm hướng dẫn du lịch người này, liền xem như đi nhà vệ sinh, đều phải trộm híp mắt 2 phút, thức đêm chính là đang lãng phí sinh mệnh. Không tệ, hắn chính là thường xuyên đem như vậy treo ở miệng. Nhưng là bây giờ, hắn mỗi ngày đều đã khuya trở về, hơn nữa còn sáu say rượu. Hắn bây giờ giống như là bị đồ vật gì khống chế, thậm chí đối với Dương Duyệt cũng lãnh đạm. Ngôi nhà này thường xuyên là Dương Duyệt một người ở, nữ hài tử một khi chịu đến bạn trai vắng vẻ, đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là bạn trai phải chăng thay đổi tâm. Một ngày, Dương Duyệt thật sự là nhịn không được, cùng Tuyết Nhi nói ra trong lòng mình lo nghĩ. Tuyết Nhi dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Dương Duyệt, là ngươi ngờ vực vô căn cứ lòng đang quay phá à? Chậc. Nàng vừa thần bí nở nụ cười, nếu như ngươi thật sự không yên lòng, ta ngược lại thật ra có thể làm một lần thám tử tư, giúp ngươi điều tra điều tra. Sau đó mấy ngày, mỗi khi An Bác nói có việc ra ngoài, Tuyết Nhi cũng ăn mặc giống con hoa hồ điệp tựa như, theo đuôi chạy vội xuống lầu. Đến nỗi Dương Duyệt, nhưng là ở nhà tâm thần bất định chờ lấy điện thoại. Rất nhanh, Tuyết Nhi điện thoại liền đánh tới, "Uy, Dương Duyệt, ta bây giờ tại Khải Luân quán ba bên ngoài, An Bác chính cùng mấy nam nhân ở bên trong uống rượu nói chuyện đâu." Dương Duyệt vội vàng hỏi, "Không có nữ nhân sao?" Tuyết Nhi vội vàng nói, "Không có, nửa cái cũng không có, xem ra bọn hắn trong thời gian ngắn xong không được, ta cũng muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, ngươi ở nhà yên tâm ngủ đi." Kế tiếp thời gian, Tuyết Nhi cũng theo dõi An Bác mấy lần, cũng không có đặc thù gì tình huống. An Bác không phải cả ngày hối hả chính là cùng bằng hữu cùng một chỗ uống rượu nói chuyện, còn đi qua một lần bệnh viện, không biết là vẫn ăn ai. Thế nhưng là, Dương Duyệt nghi ngờ trong lòng mặc dù bỏ đi một chút, nhưng cùng An Bác quan hệ nhưng như cũng không có cái gì cải thiện. Trùng hợp lúc này, công ty có một gia kém danh ngạch, Dương Duyệt suy nghĩ xin một chút, ra ngoài giải sầu cũng tốt, thế là liền xung phong nhận việc đi. Nửa tháng sau, Dương Duyệt trở về. Trong nhà không có bất kỳ ai. Nàng thả xuống hành lý vào phòng, chỉ thấy chăn mền xốc xếp chồng chất tại trên giường. Khi Dương Duyệt cầm lấy gối đầu chuẩn bị thu thập giường chiếu, một cây màu đen tóc dài đột nhiên nằm ở màu trắng trên giường đơn. Ông. Khi thấy tóc trong ngáy mắt, Dương Duyệt đầu óc giống như là có người cầm một cái đại truy đang điên cuồng đập vào đồng dạng. Một cú cảm giác hôn mê xông lên trong lòng của nàng. Phía trước tất cả hoài nghi, tại thời khắc này toàn bộ đều được bằng chứng. An Bác thay lòng. Hơn nữa, hắn còn vô cùng quá đáng đem nữ nhân mang về nhà. Dương Duyệt cơ hồ ngất đi, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ diêm dúa loẹt loẹt khí tức, để cho nàng gần như sắp không thở nổi. Không biết quá dài thời gian, Dương Duyệt lý trí dần dần khôi phục một chút, ánh mắt của nàng bị dưới giường ném một vật hấp dẫn lấy, nàng khó có thể tin vươn tay đi, đem vật kia nhẹ nhàng nhặt lên sáu. Cố sự giảng đến nơi đây, Lâm Tiêu ngừng lại, uống một hớp nước, mà trực tiếp gian mưa đặc khu, giờ này khắp này nhưng là vô cùng náo nhiệt. Cố sự này có chút ý tứ à, tới một đợt bắt gian tại giường tiết mục, đây không phải là vui thích. Chủ bá mỗi lần kể chuyện, cũng là lộ dịp tràn đầy, đủ loại đột phát sự kiện bay lầy trời, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối nghĩ không ra kết cục sau cùng là cái gì. Đây không phải là chủ bá hấp dẫn chỗ của chúng ta sao? Ta là chó đất, ta thích nghe, chủ bá nhanh lên một chút, nhanh giảng. Lại bắt đầu thừa nước đục thả câu a, ngươi cái này chó chủ bá. Cam, nhanh lên a, đừng treo chúng ta khẩu vị bất thành. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Đám người này thật đúng là làm không biết mệt a. Nhìn như bọn họ đều là lần đầu nhìn chính mình trực tiếp. Cái này không phải đều là sáo lộ sao? Cái này không phải muốn quen thuộc sao? Khá lắm sáu. Đều cờ mờ nờ chính là một đám giả fan hâm mộ a. Lâm Tiêu nuốt ngụm nước miếng, sau đó trực tiếp bắt đầu lui về phía sau giảng. Mấy ngày sau một cái buổi sáng, Dương Duyệt bị rít lên một tiếng từ trong ngộng giật mình tỉnh giấc. Khi nàng chạy ra cửa, An Bắc cũng vừa hảo từ trong phòng vệ sinh lao ra. Trùng hợp, hai người bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, lại có chút kỳ quái. Ngay sau đó, Tuyết Nhi liền kêu thảm từ gian phòng xông ra. Bộ dáng của nàng sáu, hiển nhiên giống như là một cái lệ quỷ. Tuyết Nhi tóc toàn bộ cũng bị mất, chỉ còn lại một chút cao thấp không đều nát gốc dạng. Có chỗ sáu, còn lộ ra trắng bóc da đầu. Chỉ thấy Tuyết Nhi trên tay nâng hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc dài, đen xì một lớn sợi, một mực kéo tới trên mặt đất mới tính xong. Tuyết Nhi bờ môi run đã nói không ra lời, tóc của ta sáu, tóc của ta sáu, tóc của ta không còn. An Bắc cũng choáng váng, tại sao có thể như vậy? Mà lúc này đây, Dương Duyệt ánh mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó chậm rãi mở miệng, cái này gọi là sáu, bệnh dụng tóc. Ông. Theo lại nói của nàng mở miệng, Tuyết Nhi cùng An Bắc hai người đồng loạt nhìn về phía nàng. Ánh mắt của bọn hắn đang tại nói cho Dương Duyệt trong lòng bọn họ nghi hoặc. Dương Duyệt giảng giải nói, ta trước đó nghe ông cụ trong nhà nhóm nói qua, người nếu như bị quỷ hồn phụ thân thì sẽ một dạ chi ở giữa tóc đi sạch sành xanh, cho nên cứ gọi là sáu, bệnh dụng tóc. Nghe đến đó, Tuyết Nhi trực tiếp sụp đổ, lớn tiếng khóc, ta đêm qua giống như mộng thấy có người ở kéo tóc của ta, nhưng ta chính là vẫn chưa tỉnh lại. Dương Duyệt cau mày, ta xem sáu, cũng là món kia quỷ quần áo dẫn xuất họa. Phía trên kia chắc chắn bám vào cái nào cổ đại nữ nhân hồn nhi. Nàng không thích người khác xuyên y phục của nàng, mau đem nó ném đi a. An Bác đối với Dương Duyệt thuyết pháp này có chút hoài nghi, nhưng cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác, không thể làm gì khác hơn là nói, mặc kệ như thế nào, hay là trước đem nó ném đi a. Dương Duyệt không chần chờ, trực tiếp từ Tuyết Nhi trong tủ treo quần áo tìm ra bộ quần áo kia, nhét vào một cái rác rưởi trong túi, mở cửa đi xuống lầu. Kể từ bệnh dụng tóc sự kiện sau khi phát sinh, Tuyết Nhi cảm xúc vẫn luôn không quá tốt, công tác cũng không cách nào làm, cả ngày nấp tại trong phòng. Một ngày, Dương Duyệt cùng An Bắc đang tại phòng bếp nấu cơm, đột nhiên nghe thấy Tuyết Nhi trong phòng lại chuyển tới tiếng kêu sợ hãi. Hai người bọn hắn đồng thời vọt lên trong phòng của nàng. Chỉ thấy sáu, Tuyết Nhi đang đứng tại mở ra trước tủ quần áo, chừng chừng nhìn qua bên trong. Trong tủ treo quần áo lớn trống rỗng, bên trong quần áo toàn bộ đều không thấy, chỉ có món kia đã bị vứt bỏ quần áo sáu, lẻ loi treo ở trong đó. Thấy cảnh này, Dương Duyệt cùng An Bắc hai người kinh ngạc nói không ra lời, mà Tuyết Nhi nhưng là giống như nổi điên ôm đầu liền chạy ra ngoài. An Bắc tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nàng đè xuống đất. Sau đó, Tuyết Nhi trạng thái tinh thần, lúc tốt lúc xấu, có khi khóc có khi cười, rơi vào đường cùng, Dương Duyệt không thể làm gì khác hơn là để cho Tuyết Nhi người nhà đem nàng đón về. Tuyết Nhi sau khi đi, món kia quỷ quần áo mang đến đủ loại sợ hãi lại thật lâu vung đi không được. Chỉ có sáu, một người ngoại lệ, đó chính là Dương Duyệt. Bởi vì, chính là nàng sáu. Tự tay chủ tính đây hết thảy. Còn nhớ rõ ngày đó Dương Duyệt tại gian phòng của An Bắc nhìn thấy cái gì sao? Một cây màu đen tóc dài. Không, một cây tóc dài cũng không thể hoàn toàn chứng minh vấn đề, quan trọng nhất là Dương Duyệt còn tại dưới giường thấy được một thứ, mà một số vật gì đó chính là Tuyết Nhi cái kia chỉ dùng cá mập cốt làm thành cái tóc. Dương Duyệt lúc này mới phát hiện vì cái gì mỗi lần An Bắc không trở về nhà thời điểm, Tuyết Nhi cũng không ở. Thì ra sáu, Tuyết Nhi mỗi lần giả ý giúp nàng theo dõi An Bắc, trên thực tế hai người lại là ra ngoài hẹn hò. Kết quả là Dương Duyệt liền bắt đầu triển khai nàng hành động trả thù. Tuyết Nhi tóc chỉ cần một cái cây kéo liền giải quyết, chỉ bất quá Dương Duyệt tại buổi tối Tuyết Nhi uống trong canh gà mặt thả thuốc ngủ. Đến nỗi bộ quần áo kia vì sao lại trở lại Tuyết Nhi trong tủ treo quần áo lớn, cái này cũng rất đơn giản, bởi vì Dương Duyệt cũng không có thật sự ném đi nó. Nhìn như kinh khủng hết thảy, tại Dương Duyệt làm tới kỳ thực rất đơn giản, nàng hồi nhỏ liền biết Tuyết Nhi sợ quỷ, cho nên liền nghĩ ra cái này trả thù biện pháp. Không nghĩ tới sáu, nàng vậy mà trực tiếp liền bị dọa đến tinh thần thất thường. Có đôi khi, Dương Duyệt cũng đang suy nghĩ chính mình phải chăng làm có chút quá mức, nhưng nghĩ đến Tuyết Nhi câu dẫn An Bác, vậy nàng cảm thấy, Tuyết Nhi lọt vào dạng này báo ứng cũng là chuyện đương nhiên. Hai tháng sau, An Bác đột nhiên tiến vào bệnh viện. Khi Dương Duyệt chạy đến, hắn đang tại truyền dịch. Bác sĩ nói An Bác mắc chính là bệnh viêm gan, bởi vì say rượu làm cho bệnh tình tăng thêm. An Bác nhìn thấy Dương Duyệt, đột nhiên dùng một loại vô cùng hư nhược ngữ khí mở miệng nói ra, "Thật xin lỗi, Dương Duyệt, ta lần kia đi công tác thời điểm liền biết bệnh mình, cơ quan du lịch bởi vậy sa thải ta, lại một mực không tìm được công tác mới, tâm tình của ta rất xấu rất tự ti, lại sợ sẽ truyền những người, cho nên mới bắt đầu vắng vẻ ngươi, vẫn không có dũng khí nói cho ngươi, ta yêu ngươi, ta sợ ta sẽ mất đi ngươi sáu." Nghe được lời nói này, Dương Duyệt nước mắt không cầm được rơi xuống, "Vậy ngươi vì cái gì còn cùng Tuyết Nhi phát sinh loại chuyện đó?" An Bác hoang mang không thôi, "Ta cùng Tuyết Nhi thế nào? Ta đi công tác trở về ngày đó, tại trên giường của ngươi phát hiện một cây tóc dài, các ngươi sáu?" An Bác sững sờ, "Đi công tác trở về? Một sợi tóc? À, đúng, tại trở về trước ngươi, muội muội ta tại ta nơi đó ở một buổi tối, rạng sáng hôm sau an vị xe đi, việc này ta quên theo như ngươi nói." Dương Duyệt đầu lập tức liên động, "Thế nhưng là sáu? Cái kia sáu? Cái tóc? Cái gì cái tóc? Nói như vậy ngươi cùng Tuyết Nhi không có sáu?" An Bác có chút dở khóc dở cười, "Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Thực sự là quá bất hợp lý." Cuối cùng, Dương Duyệt thất hồn lạc phách về đến nhà. Chó con Tiêu Xài một chút đang từ Tuyết Nhi trong phòng vui vẻ mà chạy đến. Nó nhìn thấy Dương Duyệt liền dừng bước, đem trong miệng đang ngậm một vật ném xuống đất. "Mà cái kia sáu?" Thình lình lại là Tuyết Nhi cái chủng loại kia cá mập xương cốt làm kẹp tóc sáu. Chương 528 kẻ lang thang. Cố sự này, để cho lão tử suy nghĩ kỹ càng a. Mặc dù nghe giống như không thể nào dọa người, nhưng mà sáu. Dùng mình. Quả nhiên, đáng sợ nhất chính là nhân tâm a. Gì cũng không nói, lão tử mẹ nó trở tay chính là một cái siêu cấp hỏa tiễn đưa lên. Chủ bá, chuyện xưa của ngươi thật sự êm tai a. Ta mẹ nó đều vào mê. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh linh dị chủ bá đi. Yêu rồi yêu rồi, ta là chó đất, ta thích nghe. Tiếp tục tiếp tục, ta đã bắt đầu chờ mong thứ hai cái chuyện xưa. Đúng đúng đúng, chủ bá không cần bút tích gì gì tại trên lưng. 12. Khi thấy một đầu cuối cùng mưa đạn, Lâm Tiêu cả người cũng không tốt. Chính mình cũng chính là một cái giảng chuyện ma mà thôi, tại sao phải để chính mình tiếp nhận nhiều như vậy cái tuổi này vốn không nên tiếp nhận. Em, ta cũng là trực tiếp dùng đồ chơi kia làm dây dày dễ phạt. Để chúng ta cùng một chỗ, bắt đầu giảng thuật hôm nay thứ hai cái cố sự, các ngươi sáu. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Tiêu âm thanh chợt trở nên trầm thấp. Nhớ kỹ việc này là một lần tình cờ từ trong miệng một cái họ Triệu A Di nghe được. Lúc đó ta sau khi nghe xong, cũng là bị sợ nhảy một cái, ta thậm chí cũng không nghĩ tới, trên thế giới này thế mà thật tồn tại lấy mạng lệ quỷ nói chuyện, cho nên sáu. Hôm nay ta liền đến đem cái này chân thực linh dị cố sự chia sẻ cho đại gia. Lâm Tiêu ngữ khí tăng thêm mấy phần. Có thể khi nghe đến linh dị kinh lịch cái này chữ sau, đại gia trong đầu lập tức sẽ hiện ra nghề nghiệp chính là đạo sĩ, âm dương sư hay là trong nhà tang lễ bảo an các loại. Dù sao, những người này thường xuyên sẽ cùng mấy thứ bẩn thỉu giao tiếp, cho nên sẽ gặp phải sự kiện linh dị cũng đúng là bình thường. Nhưng đại gia đừng quên, còn có một loại người, bởi vì thời gian làm việc tính đặc thù, cũng thường xuyên gặp được linh dị sự tình. Mấy người này được xưng là bảo vệ môi trường công nhân. Bọn hắn mỗi sáng sớm 3-4 giờ, trời còn chưa sáng thời điểm liền muốn bắt đầu làm việc. Mệt mỏi không nói trước, càng quan trọng chính là công tác của bọn hắn hoàn cảnh là tại thành thị trên đường phố. Phải biết, rạng sáng 3-4 điểm thời điểm sẽ xuất hiện tại trên đường cái cỗ xe, không phải mệt nhọc điều khiển chính là lên một cái thật sớm, tinh thần còn không có triệt để thức tỉnh tài xế. Ở trong môi trường này quét đường, nguy hiểm hệ số là phi thường cao. Mà ta vừa rồi nâng lên Triệu A Di, liền từng tại lúc công tác bị một cái mệt nhọc điều khiển tài xế đụng. Mặc dù thương thế không tính nghiêm trọng, nhưng cũng làm cho nàng tại trong bệnh viện ở hơn nửa tháng. Mà quái sự liền phát sinh ở nàng chữa khỏi vết thương trở về công tác cương vị vài ngày sau. Nhớ kỹ sáng sớm hôm đó, trên đường cái sương mù, tầm nhìn vô cùng thấp, người và người vượt qua vài mét khoảng cách sau thân ảnh thì sẽ hoàn toàn bị mai một tại trong sương mù dày đặc. Hơn nữa không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, buổi sáng hôm đó trên đường phố đèn đường lúc nào cũng lóe lên chợt lóe. Nếu như nói chỉ là một hai cái đèn đang nháy, có thể liền sẽ bị quy kết đến trên mạch điện trục trặc đường vân. Nhưng mà sáu, nếu như cả con đường đèn đường đều tại lấy cùng một cái tần suất tiến hành khác thường lấp lóe, vậy thì có chút quái dị. Triệu A Di lẩm bẩm nói thầm nói, hôm nay cái này đèn thế nào? Tránh cái không xong rồi, hơn nữa còn cả con đường tránh. Vốn là cái đề tài này không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng không biết là ai miệng thúi tới một câu, các ngươi có từng nghe nói hay không, bách quỷ dạ hành, có vong hồn qua phố, đèn đường thì sẽ một tránh chật lóe, nhìn cả con đường này đèn đều tránh tư thế, sẽ không phải đầy đường quỷ a? Ai, đừng quên, hôm nay thế nhưng là 15 tháng 7 a. Quỷ tê ta, ta thích cái sao a? Nếu không thì ta trước tiên tránh một chút a. Triệu A Di đối với lời của hắn lại là xem thường, ngươi cái tên này một ngày liền biết chính mình hù dọa chính mình, cái này đèn đường đoán chừng chính là mạch điện vấn đề, không có gì quỷ không quỷ, nhanh chóng làm việc a. Nói xong, nàng liền cầm lấy cái chổi hướng về nơi xa đi đến. Thế nhưng là, mặc dù nàng trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút kiên kỵ. Một cố ý lạnh cũng tại nàng toàn thân trên dưới lan tràn ra. Dù sao sáu, người đối với quỷ loại đồ chơi này, trời sinh liền có tâm lý hoảng sợ. Nhưng càng sợ cái gì, lại càng sẽ đến cái gì. Nhưng vào lúc này, Triệu A Di đột nhiên nhìn thấy, tại không xa xa đại thụ bên cạnh, đột nhiên nằm một người. Lòng của nàng đột nhiên run lên, cổ phía sau một hồi phát lạnh, giống như là sáu. Có người đối diện nàng thổi hơi tựa như. Thân thể của nàng cứ như vậy thẳng tắp sử tại chỗ, động cũng không dám động. Bất quá, người cũng là hiếu kỳ, cuối cùng nàng vẫn là khắc phục sợ hãi, hướng về người kia chậm rãi đi đến. Người này, toàn thân say khướt, quần áo trên người cũng là bẩn thỉu loại kia, tóc đặc biệt lộn xộn, trên mặt còn có mấy vô tận lại đau nhức. Thậm chí sáu, tại đối phương hô hấp quá trình bên trong, cái mũi bên cạnh hơi hơi vỡ tan lại đau nhức còn có thể chạy ra để cho người ta chán ghét nước mũi. Loại này kẻ lang thang Triệu A Di đang làm việc trong những năm này gặp qua rất nhiều. Bất quá, trước mắt người này lại làm cho Triệu A Di có một loại cảm giác không nói ra được. Có lẽ là cùng vừa rồi cái kia đồng sự nói tới quỷ tiết có liên quan. Bởi vậy, Triệu A Di lập tức quay người liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, cái kia nhìn như ngủ kẻ lang thang vậy mà mở miệng nói chuyện, lấy mạng quỷ, đòi nợ hồn, tam thần cháo đỉnh không gần người. Nghe xong hắn lời nói, Triệu A Di thì bản năng tính chất quay đầu. Lại nhìn thấy cái kia kẻ lang thang bây giờ đang dùng cặp kia vằn vện kia máu ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Trong mồm còn phóng thích ra để cho người ta sợ hãi nghe răng cười. Không những như thế, kẻ lang thang bây giờ thế mà côn trùng có hại trong túi móc ra một vật đặt ở trong miệng của mình điên cuồng lặp lại. Triệu A Di chỉ cần xem xét, cái kia bị kẻ lang thang ăn hết, không phải liền là người đầu ngón tay sao? Căn cứ vào Triệu A Di giảng giải, lúc đó nàng là lập tức nghiêng đầu mà chạy, không có chút do dự nào, chỉ sợ người này sẽ uy hiếp đến mình an toàn tính mạng. Mà cùng ngày Triệu A Di sau khi về đến nhà, liền bắt đầu phát sốt, hơn nữa trong miệng còn hung hăng nói mê sảng. Bất kính dạng này, lúc Triệu A Di tinh thần hoảng hốt, nàng vẫn còn đem ngón tay đầu hướng về trong miệng của mình nhét, tiếp đó bắt đầu tùy ý gặm. Chiếu cố Triệu A Di người nhà lúc đó từng cái tất cả đều nhìn choáng váng. Chẳng lẽ sáu, nàng cũng cảm giác không đến đau đớn sao? Bọn hắn có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, theo Triệu A Di miệng không ngừng nhấm nuốt, máu tươi trong nháy mắt liền từ khóe miệng của nàng chảy ra. Hơn nữa còn đem chăn mền nhuộm trở thành đỏ thâm màu sắc. Từ vừa rồi Triệu A Di biểu hiện ra cử động quái dị bắt đầu, đại gia liền suy nghĩ biện pháp đem Triệu A Di tay từ trong miệng lôi ra ngoài, nhưng cuối cùng hiệu quả lại là vô cùng không lý tưởng, thật giống như tại trong miệng nàng có móc tựa như. Chương 529 sông thành phố hiện trạng. Về sau, người trong nhà thật sự là không có cách nào, đánh liền 120. Mà bác sĩ sau khi đến, liền lập tức cho Triệu A Di đánh một châm trấn định tề. Đợi đến Triệu A Di mê man đi, bọn hắn lúc này mới đem ngón tay từ trong miệng rút ra. Lúc đó ngón tay cũng đã không có cụ thể hình dáng. Bị cắn sáu, máu thịt bé bét. Người ở chỗ này thậm chí có thể mơ hồ xuyên thấu qua máu tươi đỏ thẫm nhìn thấy cái kia xâm nhiên màu trắng xương tay. Tại đối với Triệu A Di cơ thể tiến hành toàn diện kiểm tra sau, viện phương cho ra chẩn bệnh là Triệu A Di có thể là nhận lấy kịch liệt kinh hãi, tất cả mới đưa đến tinh thần của nàng hơi không khống chế được. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì những thứ khác chứng bệnh. Cho nên sáu, sau khi Triệu A Di đem ngón tay vết thương lý hảo, nàng liền theo người nhà về đến nhà rồi. Nhưng sáu, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào. Một đôi mắt cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm đại môn. Tựa hồ sáu, là đang đợi người nào đồng dạng. Cứ như vậy một mực nhìn thời gian nửa tháng, đột nhiên có một ngày, một cái vân du bốn phương xem bói đạo sĩ xuất hiện tại nhà nàng ngoài cửa, trong miệng còn nhắc tới cái gì tam thần cháo đỉnh. Đạo sĩ trong miệng, giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Triệu A Di trong đầu phía trên. Nàng đột nhiên nhớ tới sáng sớm hôm đó kẻ lang thang nói tới quái tử, thế là lập tức liền đem đạo sĩ kia mời đi vào. Hơn nữa sáu, đem chính mình tao ngộ không rõ chi tiết giảng thuật một lần. Sau đó, đạo sĩ thì cho Triệu A Di biện pháp giải quyết, hơn nữa còn đem cái gọi là tam thần cháo đỉnh lưu tại Triệu A Di nhà, hơn nữa chút xu bạc không lấy. Từ trong miệng đạo sĩ Triệu A Di lúc này mới biết được, cái gọi là tam thần cháo đỉnh chính là trong nhà bố trí ba tôn chân thần tượng thần, dùng cái này tới hô ứng trên thân người ba chén thần đăng. Chỉ cần trong nhà ba thần cung phụng không ngừng, như vậy trên thân người ba chén thần đăng thì sẽ càng đốt càng vượng. Cứ như vậy, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải những cái kia cổ quái kỳ lạ sự kiện linh dị. Đến nỗi cùng ngày sáng sớm Triệu A Di trên đường gặp được cái kia kẻ lang thang, kỳ thực căn bản cũng không phải là người, mà là một cái tác mệnh quỷ. Hẳn là sáu, là đến đòi Triệu A Di ở kiếp trước thiếu nợ. Cụ thể là nợ gì, chỉ sợ không có ai biết. Nhưng đáng lưu ý chính là, lúc đó cái này quỷ đòi nợ trong miệng nhắc tới phương pháp phá giải tam thần cháo đỉnh. Có thể tưởng tượng được, cái này tác mệnh quỷ kỳ thực cũng là trong lòng còn có mấy phần thương hại, bằng không mà nói, đối phương trực tiếp muốn Triệu A Di mệnh kỳ thực càng quả quyết, lại như thế nào như thế cởi quần đánh giám đâu. Mà từ cái này tam thần cháo đỉnh được mời vào Triệu A Di trong nhà sau đó, nàng vẫn thật là không tiếp tục gặp được chuyện lạ gì. Bất quá đáng nhắc tới chính là, tại cái kia đạo sĩ sau khi rời đi không lâu, Triệu A Di mẹ già liền bệnh nặng một hồi. Mới đầu người trong nhà cũng không có làm sao làm chuyện, chỉ cho là lão nhân lớn tuổi, cơ thể suy yếu. Nhưng chữ A mẹ già lành bệnh sau đó, người trong nhà lại đột nhiên phát hiện, mẹ già một đôi mắt, thế mà mù. Hơn nữa, nguyên bản hắc bạch phân minh hai mắt, bây giờ cũng biến thành đen thủi màu sắc, căn bản không nhìn thấy tròng trắng mắt. Mà tại mẹ già ánh mắt sản sinh biến hóa sau đó, một kiện khác chuyện quái dị, liền buông xuống ở mẹ già trên thân. Cái này 6. Chính là một cái khác cố sự, chúng ta về sau có cơ hội nói lại. 10. 10. Hôm nay hai cái cố sự đến nơi đây liền xem như kể xong. Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Các vị huynh đệ, sướng rồi không có? Lâm Tiêu cười ha hả đặt câu hỏi. Sảng khoái cái truy, ngươi cái bức này rất xấu, bổ câu chúng ta lâu như vậy, tốt xấu thêm tăng ca, đem đằng sau câu chuyện kia cũng cho kể xong a. Chính là, lão tử bây giờ nghiêm trọng kháng nghị. Chủ bá ngươi thật sự cậu a? Ta nghĩ không phục đều không được rồi. Gì cũng không nói, chủ bá thói xấu. Ta mẹ nó đối ngươi thích giống như là lao thái thái vải con chân, vừa thối vừa dài. Trên lầu ngươi cái này câu nói bỏ lường sáu, có phải hay không dùng sai? Cái đồ chơi này có thể dùng đến hình dung thích đi ạ, ta tuổi còn rất trẻ không hiểu chuyện a. Thời gian cũng không sớm, chủ bá nhanh đi nghỉ ngơi đi, không vội quá chậm. Về sau cho thêm chúng ta trực tiếp giết quỷ. Đúng đúng đúng, trực tiếp giết quỷ cũng là có thể đi, ta thích nhìn. Quá mẹ nó phấn khích. Lâm Tiêu không tiếp tục để ý tới những thứ này thủy hưu, trực tiếp tắt máy vi tính liền xuống truyền bá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng hôm sau, Lâm Tiêu lái xe thẳng đến Giang Thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Bây giờ Giang Thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh là từ một cái tên là Trương Lăng B cấp đỉnh phong ngự quỷ giả thống lĩnh. Cũng chớ xem thường cái này Trương Lăng, hắn mặc dù chỉ có B cấp đỉnh phong thực lực, nhưng mà sáu, hắn tuổi trẻ a. Năm nay Trương Lăng bất quá mới 27 tuổi mà thôi. Chỉ cần cho hắn thật nhiều thời gian, trở thành S cấp ngự quỷ giả tuyệt đối không có vấn đề gì. Khi Lâm Tiêu đến Ngự Quỷ Giả Liên Minh, ngự quỷ giả nhóm nhau xuống tới, hỏi han ân cần. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Lâm Tiêu chính là Ngự Quỷ Giả Liên Minh trụ cột tinh thần. Dù sao sáu, thực lực của hắn, thậm chí liền viên chiến đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Lâm Tiêu, ngươi tốt, ta gọi Trương Lăng, chúng ta đây là lần đầu gặp mặt, nhưng mà sáu, sự tích của ngươi, ta cũng đã không biết nghe qua bao nhiêu lần. Trương Lăng cười hướng Lâm Tiêu đi tới, nhiệt tình nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu dở khóc dở cười Trương ca, cũng không dám nói lời này à? các ngươi những thứ này phấn đấu tại một đường ngự quỷ giả mới thật sự là anh hùng, ta nhiều lắm là liền xem như sáu một cái làm hậu cần thôi. Ha ha, Trương Lăng cười to, đã ngươi tới, cái kia sáu, chúng ta cùng một chỗ mở xe đi. Trong khoảng thời gian này ngươi không tại Giang Thị, chúng ta Giang Thị quỷ vật hung hăng ngang ngược không thiếu à? Đi, ta đang có ý đó. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng. Ngự quỷ giả liên minh trong phòng họp, mấy chục người ngồi quanh ở dài hình trước bàn làm việc. Lâm Tiêu cũng không có giọng khách át giọng chủ ngồi ở chủ vị, mà là vô cùng điệu thấp ngồi ở một bên. Hắn cũng không tính là ngự quỷ giả liên minh trong biên chế nhân viên, cho nên sáu, hắn cái này hoàn toàn là thuộc về là một cái học sinh dự thính. Trương Lăng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây, sau đó xách theo một hơi, mấy ngày nay chúng ta cũng không có họp, các ngươi đại gia riêng phần mình nói một chút sáu. Gần nhất chúng ta Giang Thị tình huống a, cũng tốt để cho Lâm Tiêu có một cái đại khái nhận biết. Ta tới trước. Một lão giả trực tiếp đứng lên, ta trong khoảng thời gian này chủ yếu phụ trách chính là chúng ta thành Nam cái này một mảnh, vẹn vẹn là tại đêm qua, liền đã phát hiện không ít hơn 5 lên quỷ quái dày sự cố, cũng may cũng không có xuất hiện tình huống thương vong. Chúng ta thành Bắc cũng gần như, quỷ vật hoạt động càng ngày càng thường xuyên, buổi tối hôm qua chúng ta một cái C cấp ngự quỷ giả còn nhận lấy trọng thương, bây giờ đang nằm tại trong bệnh viện đâu. Ai nói không phải thì sao? Thành Đông là tối loạn, không đơn thuần là quỷ vật năng dọc, thậm chí còn có số lớn lưu manh tụ tập ở đây, ta thật là không chịu nổi kỳ nhiều a. Ai? Tại quá khứ thời gian nửa tháng, chúng ta Giang Thị chết hơn 300 người sáu, còn có hơn 600 người mất tích, chắc hẳn bọn hắn A6 đã gặp nạn. Đám người liên tiếp mở miệng nói. Sau khi một bên Lâm Tiêu nghe xong bọn hắn, con mắt trực tiếp liền híp lại sáu. Chương 530 ta bỏ ra mặt. Bây giờ Giang Thị có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Một bên là quỷ vật dục dịch, một bên là côn đồ đầu cơ trục lợi. Khoan hãy nói, tại hiện nay cái này hoàn cảnh lớn phía dưới, rất nhiều ác nhân thật đúng là sẽ trực tiếp thoát ra. Dù sao, loạn thế phát đại tài năm chữ này cũng không phải đùa giỡn. Thành Đông 6. Trương Lăng ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, hảo một cái Thành Đông. Xem ra 6. Là thời điểm giết gà dọa khỉ. Trương ca, ngươi định làm như thế nào? Lâm Tiêu nhìn về phía Trương Lăng, trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, Trương Lăng híp mắt, chậm rãi nói, giết một người dân trăm người. Bây giờ đám người này liền cho rằng chúng ta không có hành động, cho nên tất cả cũng không có bất kỳ kiêng kỵ, cứ như vậy liền dẫn đến 6. Xã hội xuất hiện hỗn loạn. Người thành thật người người cảm thấy bất an, ác nhân lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Chúng ta là xã hội pháp chế, cho dù trên thế giới này có quỷ vật tồn tại, vậy cũng không thể trở thành ác nhân phạm pháp lý do. Tại ta chỗ này là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này tồn tại. Tất nhiên Thành Đông tối loạn, cái kia liền lấy Thành Đông tới khai đao. Không đến 30 tuổi Trương Lăng là một cái đường đường chính chính huyết khí phương cương hán tử. Cho nên 6. Hắn làm ra quyết định, cũng không phải viên chiến loại bảo thủ này phái có thể đánh đồng. Bất quá, bảo thủ có bảo thủ chỗ tốt, cấp tiến cũng có cấp tiến chỗ tốt. Hai người này là không có cách nào đi bình phán ai đúng ai sai. Điểm này cũng là vô cùng chuyện bình thường. Làm như vậy có thể hay không quá cấp tiến một điểm a? Ta sợ đến lúc đó sẽ huyên náo không tốt kết thúc a. Đúng vậy à, ác nhân như vậy không phải số ít, nếu quả thật muốn giết một cảnh trăm mà nói, nhất định sẽ gây nên công phẫn, đến lúc đó không khống chế được mà nói, vậy thì triệt để lộn xộn. Chúng ta ngự quỷ giả liên minh nói hết lời cũng coi như được là quan phương tổ chức, nếu như lúc này đại quy mô xuất động, sợ là sẽ phải ảnh hưởng không tốt, chúng ta ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu là ảnh hưởng tới ở xa kinh đô viên soái, vậy coi như không xong a. Đại gia hỏa nhau nhau mở miệng nghị luận không thôi. Khi nghe xong lời của mọi người sau đó, Trương Lăng sững sờ, không nói gì thêm. Dù sao, bọn hắn nói cũng không phải không đạo lý, sự thật chính là như thế. Ngự quỷ giả liên minh đích thật là quan phương tổ chức. Tại quỷ vật còn không có triệt để thức tỉnh phía trước, nếu như tùy tiện hành động, kết quả thật đúng là khó mà nói. Cái kia 6, các ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta không hề làm gì mà nói, có phần cũng quá để cho người ta hàn tâm a. Trương Lăng úng thanh úng khí nói, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mà liên tại lúc này, vẫn không có mở miệng Lâm Tiêu nói chuyện, Trương ca, ngươi cảm thấy ta như thế nào? A. Trương Lăng trước tiên chưa kịp phản ứng, ngươi rất tốt ta. Ta nói là 6. Chuyện này, ta bỏ ra mặt, như thế nào? Lâm Tiêu nói tỉ mỉ. Lời này vừa nói ra, hiện trường ánh mắt mọi người toàn bộ đều đồng loạt đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Đúng vậy a. Lâm Tiêu cũng không thuộc về là ngự quỷ giả liên minh, nếu như hắn ra mặt, tình huống tiếp nhưng là hoàn toàn khác biệt a. Liền xem như thật náo động lên sự tình gì, cũng cùng ngự quỷ giả liên minh không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao 6, bọn hắn căn bản là không có chứng cứ chỉ rõ đây là ngự quỷ giả liên minh chủ ý. Nghĩ tới đây, Trương Lăng cao mày, Lâm Tiêu, ngươi có thể đi Thành Đông giải quyết chuyện này, tự nhiên là ta vô cùng nguyện ý nhìn thấy, nhưng vấn đề là 6. Ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm a, hơn nữa, ngươi đây là xả thân lấy nghĩa hành vi. Đến lúc đó thật xảy ra chút chuyện gì mà nói, ta không có cách nào giao nộp a.